chương 2701 hai con kim ngư một trắng một đen như đầu sư tử, đầu như Phật Đà, đuôi xòe ra như cánh bướm, thân mình béo mập tròn xoe bơi lội tung tăng trong Tứ Dương Phương Tôn, trông chúng có vẻ rất thoải mái. Bảo Nhi ngồi xổm bên cạnh Tứ Dương Phương Tôn, đưa tay ra định bắt kim ngư bên trong. Nàng nhìn thấy kim ngư ở dưới mặt nước khoảng 20 phân, sau khi nàng sắp đưa hết cả cánh tay vào bên trong rồi, mà làm thế nào cũng không lại không tới gần hai con kim ngư kia được. Hàn Sâm khẽ cau mày, rút quỷ nha đao ở thắt lưng ra, lấy đao đâm vào con màu trắng trong nước. Rõ ràng hắn thấy rõ con màu trắng chỉ cách mặt nước khoảng 20 phân, nhưng một đao này của Hàn Sâm đâm xuống nước, cả thanh đao đã ngập trong nước rồi mà vẫn còn cách con kim ngư trắng một khoảng. Dường như hai con kim ngư không hay biết có chuyện gì đang xảy ra, vẫn chậm rãi bơi qua bơi lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày lại, trên quỷ nha đao ngưng tụ ra lực tuyệt nha, tiếp tục đâm vào trong làn nước. Uy lực của đao giống như răng nanh của ác quỷ lao vào trong nước, đao khí có thể xé rách cả hư không lại vẫn không thể đụng tới kim ngư màu trắng. Con kim ngư màu trắng vẫn đang bơi chậm chậm ở đó, vị trí cũng không thay đổi nhiều, nhưng làn nước trong veo chưa đến 20 phân đó giống như cách cả một tinh hệ. Cho dù đao của Hàn Sâm có uy lực lớn, đến đâu cũng không thể xuyên qua dòng nước đến con kim ngư trong Tứ Dương Phương Tôn. Tứ Dương Phương Tôn này đúng là kỳ lạ. Hàn Sâm nghĩ tới đây bèn vươn tay vào bên trong vừa lùa vừa bắt, đột nhiên nước ở trong Tứ Dương Phương Tôn bị Hàn Sâm rút ra như sông dài. Dòng nước trong chảy trào ra giống như sông lớn vỡ đê, nước không ngừng chảy ra sắp tạo thành một cái hồ. Nhưng mực nước ở bên trong Tứ Dương Phương Tôn vẫn không hề giảm xuống. Đây là cái gì vậy? Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, quả thật Tứ Dương Phương Tôn kỳ lạ đến mức hắn cũng không nhìn ra được đây là cái gì. Nếu nói nó là dị bảo thần hóa, thì lại không thể cảm nhận được sự dao động sức mạnh của nó. Nếu nói nó là vật thường, thì làm sao một vật thường lại có thể có kết cấu và năng lực hấp thụ, như sông biển như vậy? Trong khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, không biết Bảo Nhi đã trèo lên một cái đầu dê thanh đồng từ lúc nào, dẫm lên đầu dê vài phát. Rõ ràng Bảo Nhi rất thù dai, nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt chế giễu của đầu dê mỗi lần trước khi nó chìm xuống, cho nên nàng muốn dẫm lên đầu dê cho bõ tức. Nhưng khi nàng dẫm hai chân xuống bỗng nghe thấy tiếng lách cách, cái đầu dê vốn đang ngẩng lên mà lại bị Bảo Nhi dẫm cho cụp xuống biến thành tư thế cúi đầu gặm cỏ. Bảo Nhi cũng bị dọa sợ, nàng còn cho rằng Tứ Dương Phương Tôn lại bị một phát đạp tùy tiện của nàng dẫm cho hỏng luôn rồi. Hàn Sâm cũng nhận thấy được sự kỳ lạ của Tứ Dương Phương Tôn, sau khi xem xét thì phát hiện một đầu dê thanh đồng bị Bảo Nhi dẫm lên đang chúi xuống, ba đầu dê khác vẫn là tư thế ngẩng cao đầu. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vừa rồi hắn đã thử, thứ này rất cứng, hắn dồn tất cả sức lực mà không để lại một vết sẹo nào, Bảo Nhi dẫm vài cái lên cũng không thể làm gãy đầu dê được. Không phải do Bảo Nhi, đó là do... Hàn Sâm còn chưa kịp suy nghĩ xong, đột nhiên nhìn thấy hai con kim ngư một trắng một đen bên trong đã bắt đầu bơi, thật nhanh. Khi hai con kim ngư bơi, làn nước trong vắt bên trong Tứ Dương Phương Tôn cũng xoay theo và nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy. Hàn Sâm nhận ra có gì đó không ổn, hắn bắt lấy Bảo Nhi muốn dịch chuyển ra khỏi Tứ Dương Phương Tôn này. Thế nhưng khi hắn vừa nhấc Bảo Nhi lên, còn chưa kịp dịch chuyển tức thời đã chợt phát hiện có một lực hút vô song bên trong, ngay lập tức hút hắn và Bảo Nhi cùng với vòng xoáy tiếp tục chìm xuống. 16 con heo con cũng bị cuốn và lăn vào trong nước cùng với Hàn Sâm và Bảo Nhi. Hàn Sâm bế Bảo Nhi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cuối cùng khi hắn điều khiển được cơ thể mình và lao ra khỏi mặt nước, thì lập tức sững sờ. Tứ Dương Phương Tôn ở bên cạnh, hai con kim ngư trong nước trở lại dáng vẻ bơi chậm chạp, vòng xoáy cũng không còn nữa. Cái đầu dê lúc nãy bị Bảo Nhi dẫm đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, còn ba đầu dê khác vẫn thế, hơi ngẩng đầu lên. Nhíu mày cụp mắt xuống, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. 16 chú heo con cũng trèo lên khỏi mặt nước và nằm trên mặt Tứ Dương Phương Tôn, rũ hết nước ra khỏi người. Dường như tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng môi trường xung quanh hắn lại hoàn toàn đổi thay. Lúc đầu đám Hàn Sâm, ở bên hồ ám giới nhưng chỗ này đâu còn là hồ ám giới nữa đâu. Đừng nói tới hồ ám giới, Hàn Sâm thấy chỗ này đã không giống ở thiên ngoại thiên nữa rồi. Theo tầm mắt những gì Hàn Sâm có thể nhìn thấy đều là những tòa cung điện. Nhưng khác với cung điện thiên ngoại thiên, những cung điện này không phải được xây dựng trên núi, mà tất cả đều được xây dựng trên mặt nước. Trong đại dương vô tận, các tòa cung điện với nhiều kiểu dáng khác nhau phân bố trên mặt biển giống như các hòn đảo, chắc chắn thiên ngoại thiên cũng không có cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Hàn Sâm nhìn quanh, nhưng ngoài những cung điện kia ra thì đến một bóng người cũng chẳng thấy được. Đại dương bên dưới mênh mông bất tận nhưng không giống như những đại dương bình thường. Đại dương ở đây không có màu xanh lam mà là không màu. Trong suốt như pha lê, hơn nữa không có lấy một gợn sóng. Cả vùng biển lớn bình lặng làm cho người ta cảm thấy rất lạ lùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cha, mặt trời đó thật kỳ lạ Bảo Nhi, giơ tay chỉ vào mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời, và nói bằng giọng điệu vô cùng tò mò. Lúc nãy Hàn Sâm không để ý tới mặt trời đó, lúc này nhìn theo ngón tay của Bảo Nhi thì không khỏi ngớ ra. Vầng mặt trời đó tỏa ra ánh sáng và sức nóng rất kỳ lạ, gọi nó là đồng hồ treo trên bầu trời thì đúng hơn là mặt trời. Có thể thấy rõ các vạch và kim chỉ giờ trên mặt trời kia, ba kim có độ dày khác nhau rõ ràng là kim giây, kim phút và kim giờ. Tuy các vạch không có con số trên đó, nhưng cách phân bố và sắp xếp rõ ràng là 12 tiếng của một chiếc đồng hồ. Cung điện trên biển, nước biển tĩnh lặng, mặt trời như đồng hồ. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Hàn Sâm thật sự rất khó hiểu. Nơi hắn đang đứng là mặt biển trống rỗng, tứ dương phương tôn nổi trên mặt biển, vẫn yên tĩnh như trước, không có một chút động tĩnh hay âm thanh nào. Hai con kim ngư bên trong chậm rãi bơi, chúng đuổi nhau và chơi đùa dưới làn nước. Nhìn những cung điện phong cách khác nhau trên biển, Hàn Sâm đang nghĩ tiếp theo, nên làm thế nào thì lại chợt nghe thấy tiếng chuông đồng hồ ở phía xa vang lên. Con! Con! Những tiếng chuông liên tục vang lên làm cho Hàn Sâm vô thức nhìn lên mặt trời trên bầu trời, chỉ thấy ba kim trên đồng hồ mặt trời đều chỉ về vạch trên cùng. Nếu là đồng hồ bình thường thì có nghĩa là 12 giờ trưa hoặc 0 giờ đêm. Tiếng chuông từ xa vang vọng khắp đại dương, ở nơi yên lặng chết chóc này lại có vẻ lạ thường. 5 tiếng 6 tiếng. Hàn Sâm thầm đếm tiếng chuông trong lòng, đếm đến lần thứ 12, đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào từ đại dương vốn yên tĩnh chuyển đến. Khoảnh khắc tiếng chuông dừng lại, cánh cổng của những tòa cung điện đó đồng thời mở ra. Dù là cung điện như pháo đài kim loại hay cung điện như thánh trì cổ, tất cả các cung điện đều đồng loạt mở toang cổng, giống như thể chúng đã được cài một khóa tự động. Khi cổng cung điện mở ra, trên mặt biển vốn không có sự sống lại xuất hiện những cơn sóng, thậm chí Hàn Sâm còn nghe thấy tiếng bước chân trong một cung điện khá gần với hắn. Trên thực tế, chỉ cần không bị điếc thì chắc chắn có thể nghe thấy tiếng bước chân đó. Mỗi lần tiếng bước chân vang lên đều giống như động đất, âm thanh chấn động khiến màng nhĩ muốn thủng luôn thì làm sao mà không nghe thấy cho được. Cùng với tiếng bước chân chấn động vang lên, Hàn Sâm không khỏi nhìn chằm chằm vào cổng cung điện đó. Ngay sau đó hắn đã nhìn thấy một người khổng lồ bước ra khỏi cổng cung điện. Hóa ra là một người khổng lồ cao khoảng 100 mét, tuy to lớn nhưng không tạo cho người ta cảm giác cồng kềnh, cục mịch mà ngược lại thân hình to lớn của hắn tràn đầy sức mạnh bùng nổ, giống như chỉ cần hắn muốn là, có thể bộc phát sức mạnh và tốc độ không gì sánh được bất cứ lúc nào, hủy diệt tinh cầu bằng một cú đấm cũng không phải là việc gì khó. Điều làm Hàn Sâm ngạc nhiên là trên tay chân của gã khổng lồ đáng sợ đeo xiềng xích, giống như một tên trọng phạm, ánh mắt của hắn hơi đờ đẫn, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện ra nơi này không chỉ có một người khổng lồ, mà bên trong mỗi tòa cung điện đều có những người khổng lồ đi ra. Bọn họ đều giống như gã khổng lồ mà Hàn Sâm thấy lúc trước, ở trên người đều mang xiềng xích, hai mắt vô hồn, sau khi ra khỏi cung điện thì đi từng bước về phía biển. Một thân hình khổng lồ như vậy đi trên biển nhưng không chìm xuống, bước trên ngọn sóng, tất cả đều đi về một hướng. Hàn Sâm có hơi lưỡng lự, phân vân không biết có nên đi theo xem chuyện gì xảy ra không, mọi chuyện xảy ra từ đó đến giờ đều quá ly kỳ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở một nơi như thiên ngoại thiên, chắc là không thể dùng dịch chuyển không gian, nhưng tứ dương phương tôn lại đưa họ đến một nơi kỳ lạ như vậy. Hàn Sâm đã đi đến nhiều nơi kỳ lạ, nhưng cho dù nơi đó có kỳ lạ thế nào đi chăng nữa thì Hàn Sâm cũng không có gì ngạc nhiên. Điều cho hắn thật sự kinh ngạc chính là những gã khổng lồ này. Khí tức trên người đám người khổng lồ kia rất đáng sợ, khiến Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Đám người khổng lồ này đều là cường giả cấp thần hóa khủng bố. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, ở đây ít nhất cũng có 200-300 người khổng lồ. Nếu đều là cường giả thần hóa, thì Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra được tộc nào trong vũ trụ lại đáng sợ như vậy, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả cấp thần hóa. Điều đáng sợ hơn là sự tồn tại khủng bố như vậy, lại bị xích lại như một tù nhân. Ai lại có thể giam cầm họ ở đây được? Hàn Sâm rất muốn đi xem xảy ra chuyện gì nhưng hắn lại cảm thấy quá nguy hiểm. Nếu có thể giam cầm những gã khổng lồ này thì sao lại không phát hiện được bọn họ, chứ? Bỏ đi, nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi quái đản này trước đã. Hàn Sâm bế Bảo Nhi trở về bên cạnh Tứ Dương Phương Tôn. Không đi xem thử ạ? Bảo Nhi tò mò hỏi, nhìn về phía mấy gã khổng lồ đi. Nguy hiểm quá rồi, chúng ta tìm cách thoát ra ngoài trước đã rồi tính sau. Hàn Sâm lắc đầu bước tới một đầu dê của Tứ Dương Phương Tôn. Hắn nhớ là sau khi Bảo Nhi dẫm cái đầu này mới mang bọn họ tới nơi kỳ lạ này. Bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử thôi. Hàn Sâm kêu mấy con heo con trở lại chỗ Tứ Dương Phương Tôn. Sau đó hắn bế Bảo Nhi bay lên trên rồi dẫm lên trên đầu dê thanh đồng đó. Ken két. Đầu dê bằng đồng lập tức bị Hàn Sâm dẫm xuống. Mà hai con kim ngư bên trong lại bắt đầu bơi điên cuồng làm. Cho mặt nước xoay tròn và tạo thành một vòng xoáy. Chắc chắn phải trở về rồi. Hàn Sâm cảm giác được có một lực hút từ Tứ Dương Phương Tôn. kéo hắn và Bảo Nhi vào trong đó, đến cả 16 con heo con cũng không ngừng lăn lộn trong nước. Khi xoáy nước ngừng lại, Hàn Sâm trèo ra khỏi Tứ Dương Phương Tôn, thì vui mừng nhận ra bọn họ đã trở lại Hồ Ám Giới. Chẳng lẽ Tứ Dương Phương Tôn là thiết bị truyền tống? Vậy nơi chúng ta truyền tống đến là chỗ nào? Những người khổng lồ đó có lai lịch như thế nào? Hàn Sâm không ngừng xem xét đánh giá Tứ Dương Phương Tôn, thầm nghĩ, cái đầu dê thanh đồng này có năng lực truyền tống chúng ta đi tới đi lui, vậy còn ba cái đầu dê kia có tác dụng gì? Chúng có tác dụng khác nhau, hay có thể truyền tống chúng ta đi tới những nơi khác nhau nhỉ? Nghỉ hoặc trong lòng Hàn Sâm càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tò mò nhưng hắn cũng không muốn quá mạo hiểm. Nếu cảm giác của hắn không sai, thì đám người khổng lồ kia đều là sự tồn tại cấp thần hóa, như vậy nơi mà bọn họ đến thực sự rất nguy hiểm. Nếu suy đoán như vậy thì có lẽ nơi mà ba đầu dê thanh đồng kia đưa họ đi không chừng còn nguy hiểm hơn. Nhưng con người Hàn Sâm lại có một khuyết điểm chính là hắn quá tò mò. Đã không biết thì thôi, chứ nếu đột nhiên biết được có một nơi kỳ lạ thần bí, như vậy mà không thể khám phá những bí mật ở đó, thì luôn cảm giác trong lòng mãi dây dứt. Bảo Nhi, con ở lại đây. Hàn Sâm đặt Bảo Nhi xuống và định tự mình đi vào thế giới người khổng lồ kia để xem thử. Cha, Bảo Nhi đi với cha. Bảo Nhi lại ôm cổ Hàn Sâm không chịu xuống. Ở đó nguy hiểm lắm, ta đi dò đường trước. Nếu chơi vui thì ta sẽ đưa con đến đó cùng. Hàn Sâm an ủi Bảo Nhi một lúc nàng mới đồng ý ở lại. Hắn để Bảo Nhi ở đằng xa, rồi đến bên Tứ Dương Phương Tôn, vươn tay ấn đầu dê thanh đồng xuống một lần nữa. Giống như hai lần trước, quả nhiên hai con kim ngư dưới nước lại bắt đầu bơi rất nhanh tạo ra một vòng xoáy nước, trong Tứ Dương Phương Tôn, nhanh chóng hút Hàn Sâm đi vào. Khi Hàn Sâm leo ra khỏi Tứ Dương Phương Tôn lần nữa, hắn phát hiện mình lại ở trong đại dương kia, mà những gã khổng lồ đã rời đi không còn bóng dáng. Hắn nhìn mặt trời trên cao, vạch thời gian cũng chỉ mới trôi qua mười mấy phút. Bùm! Bỗng nhiên Hàn Sâm nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền tới từ phía những gã khổng lồ, đồng thời còn có một luồng dao động sức mạnh tràn tới. Cảm nhận được dao động của sức mạnh, vẻ mặt Hàn Sâm chợt thay đổi, trong lòng không khỏi gào thét, dao động đó. Sao lại giống oanh thiên lục phá như vậy? Chẳng lẽ những gã khổng lồ kia chính là tộc phá thiên trong truyền thuyết? Oanh thiên lục phá là thuật gen bí truyền của tộc phá thiên. Tộc cự nhân và tộc hủy diệt đều có huyết mạch của tộc phá thiên, nhưng họ còn lâu mới có thể so sánh được với sự huy hoàng của tộc phá thiên. Luôn luôn có một truyền thuyết trong đại vũ trụ rằng, bởi vì tộc phá thiên sinh đẻ khó khăn nên dần dần bị đại vũ trụ loại trừ, và những người có thể sống sót đều là con lai của tộc phá thiên như tộc hủy diệt. Nhưng nếu đám khổng lồ ở đây thực sự là tộc phá thiên, vậy thì việc thiên tộc sụp đổ có lẽ không đơn giản như vậy nữa rồi. Không chút do dự, Hàn Sâm bám theo những gợn sóng biển bay về phía dao động kia, nhưng hắn không dám dùng dịch chuyển tức thời mà chỉ thu lại khí tức của mình, rồi bay thật chậm. Vì dịch chuyển tức thời sẽ có dao động không gian, đối với cường giả mà nói thì dao động không gian sẽ làm họ cảnh giác hơn, còn không bằng thu lại khí tức rồi bay chậm sẽ không gây chú ý. Bùm, bùm, những tiếng nổ liên tiếp truyền đến, dao động mãnh liệt đó làm Hàn Sâm càng thêm chắc chắn đó là dao động sức mạnh của anh thiên lục phá. Tuy hắn cũng đã từng luyện oanh thiên lục phá, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có sức mạnh dao động kinh khủng như vậy. Chỉ có thể nói rằng người sử dụng oanh thiên lục phá mạnh hơn hắn rất nhiều. Những người khổng lồ đó thực sự là tộc phá, thiên sao? Rốt cuộc là họ đang làm gì vậy? Sự nghi ngờ trong lòng của Hàn Sâm càng ngày càng nhiều hơn, hắn ước mình có thể lập tức dịch chuyển tức thời, qua đó để xem họ rốt cuộc đang làm gì. Dao động khủng khiếp như vậy, của oanh thiên lục phá hẳn là một trận chiến cực kỳ đáng sợ nhưng Hàn Sâm chỉ cảm nhận dao động của anh thiên lục phá, chứ không cảm nhận được những dao động sức mạnh khác. Chẳng lẽ những người khổng lồ kia đang giết lẫn nhau? Tuy Hàn Sâm rất muốn biết sự thật nhưng vẫn kiên nhẫn bay chậm chậm qua, chứ không vì thế mà trở nên gấp gáp. Bị ảnh hưởng bởi sự dao động sức mạnh khủng khiếp đó, sóng biển trào dâng cuồn cuộn, Hàn Sâm bay trong cơn sóng lại là một cách tốt để che giấu hành tung của mình. Vùng biển này kỳ lạ không thể tả, Hàn Sâm đã ba mấy vạn dặm, mà đến một nhánh rong biển hay sinh vật biển cũng không hề thấy. Cứ như nước biển ở đây là nước cất vô trùng nhân tạo vậy. Các cung điện trên biển xung quanh đều bị Hàn Sâm bỏ lại sau lưng. Hắn đã rất lâu không còn thấy cung điện, ở đó cũng chỉ có hơn 300 cung điện, về sau không còn nhìn thấy nữa. Nếu nói trong một cung điện chỉ có một người khổng lồ thì ở đây, chắc phải có hơn 300 người khổng lồ rồi. Nhiều cường giả cấp thần hóa như vậy sắp so sánh được với thời đại thánh vực rồi, ai mà có thể giam được họ ở đây được chứ? Sự nghi ngờ trong lòng Hàn Sâm càng nhiều hơn nữa. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một ngọn núi lớn trên biển xuất hiện trước mặt, dường như ngọn núi đó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn, trông vô cùng hùng vĩ. Mà lúc này những người khổng lồ nghi là tộc phá thiên kia đều ở dưới chân núi, mỗi người đều vung nắm đấm, kịch liệt đánh phá vách núi. Những dao động oanh thiên lục phá mà Hàn Sâm cảm nhận được trước đó, chính là sức mạnh bộc phát từ đám người khổng lồ kia, và thật sự là oanh thiên lục phá. Thế nhưng khác với sự suy đoán của Hàn Sâm, những người khổng lồ không chiến đấu với nhau mà dùng oanh thiên lục phá, làm nổ tung những khối đá trên núi. Hơn 300 người khổng lồ với xiềng xích trên tay, mỗi tù nhân đều như thợ mỏ, dùng nắm đấm đập vỡ đá núi. Ngọn núi chỉ toàn một màu xám trắng, không biết đó là loại đá gì. Những người khổng lồ đáng sợ dùng oanh thiên lục phá đấm lên đó mà, cũng chỉ có thể làm nổ một cái lỗ to bằng nắm tay. Hơn 300 người khổng lồ vung nắm đấm, giống như máy móc đục đá. Thế nhưng so với ngọn núi trắng xám khổng lồ, thì tốc độ đục của bọn họ thực sự quá chậm. Rốt cuộc mấy người này làm gì vậy? Nói là khai thác đá cũng không đúng, sức mạnh nắm đấm của họ trực tiếp đập nát đá, không giống đang khai thác đá. Hàn Sâm tỏ ra rất khó hiểu. Khi tiếp tục bay về phía trước, hắn quan sát mọi thứ xung quanh. Ngoài ngọn núi hùng vĩ này và hơn 300 con cu ly khổng lồ, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác nữa. Dần đến gần ngọn núi hùng vĩ nhưng Hàn Sâm không dám đến quá gần vì hắn sợ rằng sẽ có những sinh vật mà hắn không chú ý tới quan sát trong chỗ tối. Quan sát một hồi lâu, Hàn Sâm cũng không hiểu vì sao những người khổng lồ này lại đào núi ở đây. Chẳng lẽ những người này đều là đời sau của Ngu Công, con cháu đời đời đều phải rời núi ở đây à? Hay là có bảo vật cất giấu ở trong núi này? Hàn Sâm càng thêm tò mò. Trong nháy mắt có thể hiểu được tình huống trên núi, 300 đại hán không biết đã đào bao nhiêu năm cũng chỉ đào được một phần chân núi. Nếu thật sự muốn đào xuyên núi thì chẳng biết sẽ mất bao nhiêu năm. Phương thức đào bới của bọn họ giống như đang đào núi chứ không phải đào mỏ. Trong lòng có suy nghĩ đó, Hàn Sâm định đi một vòng quanh ngọn núi xem, trên núi có món đồ dạng văn tự gì đặc biệt, hay không, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Hàn Sâm vừa đi một vòng nhỏ thì đột nhiên mở to mắt với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ nhìn thấy một cột kim loại khổng lồ xuyên vào, trong ngọn núi hùng vĩ từ một phía của vách núi, nó trông giống như một ngọn giáo khổng lồ xuyên vào trong núi. Điều kỳ lạ hơn là cây cột kim loại thực sự xuyên thủng ngực của một người khổng lồ, và ghim hắn lên trên vách núi. Người khổng lồ này còn to lớn hơn 300 gã khổng lồ của tộc Phá Thiên, mà Hàn Sâm từng gặp. Hắn mặc một bộ giáp nhuốm máu, mái tóc dài màu bạc nhuốm máu xõa ra, như thác nước che đi khuôn mặt hắn nên không thể thấy rõ khuôn mặt như thế nào. Hàn Sâm không cảm nhận được sức sống trên người hắn, nhưng có một khí thế khó tả đang truyền ra từ trên người hắn làm Hàn Sâm cảm thấy da đầu mình tê dại, da gà trên người bắt đầu nổi lên. Rõ ràng hắn chỉ là một người chết bị đóng đinh trên núi nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được khí phách át cả nhật nguyện, giống như ngay cả thiên địa cũng phải khuất phục dưới thân hắn. Một người đã chết mà lại sở hữu khí thế như vậy, vậy lúc hắn còn sống thì phải mạnh cỡ nào cơ chứ? Hàn Sâm sửng sốt, sau đó cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ những người khổng lồ kia muốn đào núi là muốn đưa thi thể người khổng lồ đáng sợ này xuống núi? Có vẻ ngu ngốc quá nhỉ? Đào dọc theo ngọn giáo, không phải dễ hơn nhiều sao? Với phương pháp đào như vậy, thì há chẳng phải cần phải đào cả ngọn núi rồi mới lấy được thi thể xuống sao? Không thể hiểu được suy nghĩ của những người khổng lồ đó, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục đi vòng quanh ngọn núi kia, để xem còn có phát hiện nào khác không. Kết quả lại làm Hàn Sâm rất thất vọng, đi vòng quanh núi không thấy gì khác, ngoài cây cột kim loại và thi thể của người khổng lồ đóng đinh vào vách núi ra, thì cũng không có thêm phát hiện nào nữa. Xem ra đám người khổng lồ kia đào núi chắc là để lấy thi thể của tên khổng lồ đáng sợ kia. Nhưng chuyện này cũng quá ngu xuẩn rồi, hay là có lý do gì đặc biệt làm bọn họ không trực tiếp lấy được thi thể xuống nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm đứng từ xa quan sát hồi lâu, đám người khổng lồ không ngừng dùng nắm đấm đập nát đá núi, không ngừng đào núi. Hàn Sâm ước lượng với tốc độ của bọn họ, cho dù có mấy ngàn, mấy chục ngàn năm cũng khó có thể đào được ngọn núi này ra. Cong, cong, cong. Chuông trên bầu trời lại vang lên. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ba kim lại chỉ ở trên cùng. Nếu như bình thường thì hẳn là vị trí 12 giờ. Nghe thấy tiếng chuông, đám người khổng lồ không ngừng phá ngọn núi kia cuối cùng cũng dừng lại, ngây người quay trở về hướng mà lúc bọn họ đi tới. Khi những người khổng lồ đó rời khỏi thì một cảnh tượng làm Hàn Sâm cảm thấy khó tin đã xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ ngọn núi bị đám người khổng lồ đào ra lại từ từ sinh trưởng, không chỉ lỗ hổng bị đào ra mà cả ngọn núi dường như đều đang bành trướng. Hàn Sâm nhìn mà trợn tròn mắt. Để xác định không phải bản thân hoa mắt, Hàn Sâm đợi thêm một chút nữa, quả nhiên nhìn thấy lỗ hổng bị đào ra càng ngày càng nhỏ đi, rõ ràng không phải do hắn bị hoa mắt, mà là ngọn núi thật sự đang tự sinh trưởng. Hàn Sâm đang xem đến xuất thần thì đột nhiên nghe được một sóng âm cao tần. Sau khi sóng âm đó đi vào tai, trong đầu Hàn Sâm bỗng trở nên mơ hồ, hắn ôm lấy đầu trực tiếp rơi xuống, ngã vào giữa đại dương. Hàn Sâm nhanh chóng chuyển vận sức mạnh, cưỡng ép ngăn cản sóng âm khủng bố kia. Cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng trong đầu vẫn cứ kêu ong ong, không thể nào hoàn toàn ngăn chặn được. Khó khăn lắm hắn mới bơi ra khỏi biển, vừa ngoi lên khỏi mặt nước bèn quay đầu nhìn về phía nguồn phát âm thanh đó. chỉ thấy nơi phát ra âm thanh khủng bố không ngờ lại là trụ kim loại được cắm trên đỉnh ngọn núi. Lúc này trụ kim loại đang điên cuồng xoay tròn giống như mũi khoan, hoa văn bên trên trụ kim loại nhấp nháy quang văn quái dị, những quang văn kia thuận theo sự chuyển động quay tròn của trụ kim loại giống như một cái máy khoan không ngừng khuấy đục vào lồng ngực của người khổng lồ đáng sợ, khiến máu tươi trong vết thương tung tóe, bắn lên áo giáp và tóc của người khổng lồ, lập tức khiến những nơi bắn chúng bị nhuộm thành màu đỏ máu. Lúc này Hàn Sâm mới ý thức được, áo giáp của người khổng lồ đó vốn dĩ không phải màu đỏ tươi mà là bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Những chỗ bị bắn trúng trên tóc đều biến thành màu đỏ máu, một nửa phần trên không bị bắn lên vẫn giữ được màu trắng bạc. Còn di thể người khổng lồ trong suy nghĩ của Hàn Sâm lại không phải là vật chết, dưới sự chuyển động quay tròn và siết chặt của trụ kim loại, Hàn Sâm cảm nhận cơ thể của hắn đang rung lên rất rõ ràng, dường như đang chịu đựng một cơn đau cực lớn. Ô, tên này còn sống đấy à? Hàn Sâm kinh ngạc ở trong lòng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi này? Hàn Sâm đang suy ngẫm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, giống như sét đánh ầm ầm. Người khổng lồ đáng sợ đang bị trụ kim loại đóng đỉnh kia bất ngờ quay đầu nhìn về phía của hắn, đôi mắt thấu qua khe hở giữa sợi tóc nhìn qua. Tuy chỉ là một ánh mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu bất an giống như bị ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt vậy. Còn âm thanh của người khổng lồ khủng khiếp đó rõ ràng đang run rẩy, giống như đang cố kìm nén gì đó. Hàn Sâm đại khái có thể tưởng tượng ra, cơ thể của hắn đang bị mái khoan không ngừng cắt xé, không đau mới là chuyện lạ. Thế ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi này? Hàn Sâm bay ra từ trong nước, không tiến mà lại lùi, cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với người khổng lồ khủng khiếp đó, vừa lùi vừa hỏi ngược lại. Người khổng lồ khủng bố nhìn Hàn Sâm trừng trừng, ánh mắt vẫn không hề di chuyển, qua một lúc mới nói, ngươi đã có thể đến được nơi này, lẽ nào không biết ta là ai sao? Tại sao ta phải biết ngươi là ai? Hàn Sâm lùi đến một khoảng cách mà tự bản thân cảm thấy an toàn mới ngừng lại, nhìn người khổng lồ nói. Người khổng lồ đáng sợ hình như hơi ngẩn đi, đột nhiên cười phá lên, ngươi không biết ta là ai? Thế thì tốt quá, vậy tính ra, ngươi cũng không biết thánh chủ là ai phải không? Ngươi là thánh chủ. Hàn Sâm lập tức kinh ngạc vô cùng, tỏ vẻ không dám tin nhìn người khổng lồ khủng khiếp. Người khổng lồ khủng khiếp nghe Hàn Sâm hỏi như thế bất chợt ngẩn ra, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Hàn Sâm không ngừng dò xét nhưng lại không lên tiếng nữa, hình như đang phán đoán điều gì đó. Hàn Sâm thấy người khổng lồ không lên tiếng nên hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bị đính trên núi? Người khổng lồ khủng khiếp lại nhìn Hàn Sâm, lúc này mới lộ ra vẻ mặt phức tạp nói, ta chính là Thủy Tổ Phá Thiên. Cho dù đang bị đóng đinh trên núi nhưng khi nói đến mấy chữ này, người khổng lồ vẫn mang theo sự kiêu ngạo không gì sánh được, dường như chỉ vì mấy chữ này mà cả vũ trụ đều kiêu ngạo vì hắn vậy. Ngươi là Thủy Tổ Phá Thiên. Những người khổng lồ kia đều là tộc Phá Thiên sao? Tuy Hàn Sâm đã đoán được một chút nhưng thật sự nghe thấy người khổng lồ khủng khiếp đó, thừa nhận là tộc Phá Thiên, hắn vẫn hơi kinh ngạc. Đúng vậy, những người đó đều là thần dân của tộc Phá Thiên ta. Thủy Tổ Phá Thiên nói xong bèn dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Vậy ngươi là ai? Hàn Sâm, một vô danh tiểu tốt của tinh tộc. Để có qua có lại, Hàn Sâm cũng nói ra tên họ lai lịch của mình. Từ khi nào tinh tộc lại có được phách thể giống như ngươi thế này? Thủy Tổ Phá Thiên quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Chắc ngươi bị giam quá lâu rồi, không biết những việc ở trong đại vũ trụ. Tinh tộc bọn ta đã khác trước từ lâu rồi. Hàn Sâm nhanh chóng hỏi thêm một câu, sao ngươi lại bị giam ở nơi này? Sao những thần dân của ngươi không cứu ngươi ra? Nói cũng đúng, bây giờ đã không phải thời đại của tộc Phá Thiên bọn ta nữa rồi. Thủy Tổ Phá Thiên khẽ thở dài, nếu không phải vì cứu ta thì họ đã không bị giam ở nơi này đời đời kiếp kiếp, ngày qua ngày năm qua năm đào núi rồi. Rốt cuộc là ai đã giam ngươi ở nơi này? Là Thánh Chủ sao? Hàn Sâm truy hỏi. Trước đó Thủy Tổ Phá Thiên đã nhắc tới Thánh Chủ, rõ ràng chuyện của tộc Phá Thiên rất có khả năng liên quan đến Thánh Chủ. Thủy Tổ Phá Thiên khẽ lắc đầu, vừa muốn nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Gấp gáp nói với Hàn Sâm, nhanh, nhanh trốn vào trong tóc ta, nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Trong lòng Hàn Sâm sinh ra một nỗi sợ hãi, đến áo giáp hắc tinh cũng phát ra khí tức không bình thường, biết được Thủy Tổ Phá Thiên không phải đang lừa gạt hắn. Vừa hạ quyết tâm, Hàn Sâm bèn lắc mình, bay lên trên vai Thủy Tổ Phá Thiên, chui vào trong tóc hắn. Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối không được lộ ra chút khí tức nào. Thủy Tổ Phá Thiên lại dặn dò thêm một câu, rồi không lên tiếng nữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về chân trời. Hàn Sâm chui vào trong tóc đồng thời tự thu hồi lại khí tức, áo giáp hắc tinh cũng tiết ra một sức mạnh kỳ dị, khóa chặt cơ thể của hắn khiến khí tức trên người hắn biến mất, đến bản thân Hàn Sâm cũng không cảm giác được khí tức của mình nữa. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm nhận được giữa không trung truyền đến chấn động dữ dội. Hàn Sâm nhìn thấy ánh hào quang trên vầng mặt trời giống như đồng hồ sáng rọi trên không trung, một bóng hình đột nhiên đi ra từ bên trong. Sau khi nhìn rõ bóng hình đó, Hàn Sâm suýt đã kêu ra tiếng. Không ngờ đó lại là đế thuân mà trước đây Hàn Sâm từng gặp ở tinh cầu Nhật Thực. Về sau khi đế thuân tự nhiên bị thương, Hàn Sâm không gặp lại hắn lần nào nữa, không ngờ lại gặp được hắn ở nơi này. Hoành Tà, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đế thuân toàn thân áo giáp vàng, mũ sắt vàng, hệt như thần hoàng trên trời cao, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm người khổng lồ khủng khiếp nói. Xem ra vết thương của ngươi đã đỡ kha khá rồi nhỉ, vậy mà lại rảnh rỗi ngày nào cũng đến chỗ ta lãng phí thời gian. Có thời gian như thế, không bằng ngươi đi điều tra thử xem rốt cuộc là ai đang tính kế ngươi, khiến ngươi bị thương thành thế này. Người khổng lồ cười nhạo nói. Hoành Tà, lẽ nào ngươi thật sự muốn bị giam ở nơi này suốt đời suốt kiếp, ngày ngày nhìn thần dân của tộc Phá Thiên xả thân chết uổng vì ngươi, suốt đời không được yên ổn sao? Đế Thuân cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói. Cho dù bản thân ngươi có thể chịu đựng đau đớn thiên phạt thích thể mỗi ngày, ngươi lại nhãn tâm nhìn thần dân của ngươi suốt đời suốt kiếp đều không có được yên ổn, vì ngươi mà sống không bằng chết. Đế Thuân từ trên cao nhìn xuống người khổng lồ, giống như thần minh trên tận cửu thiên. Cơ thể Hoành Tà chịu đựng nỗi đau xéo thịt, nhưng lại cười ha hả, cho dù chư thiên đều vứt bỏ, nhân quỷ lưỡng đạo không dung tộc Phá Thiên ta thì sao chứ? Các ngươi muốn có gen thần siêu cấp, Hoành Tà ta nhất quyết không để cho các ngươi tọa nguyện. Hàn Sâm nghe thấy câu này thì trong lòng lập tức chấn động mạnh, cuối cùng hắn cũng đã nghe thấy tin tức có liên quan đến gen thần siêu cấp rồi. Sắc mặt Đế Thuân vẫn không thay đổi gì, chỉ nhìn Hoành Tà rồi bình tĩnh nói, ngươi vì một bí mật của thánh chủ mà hủy hoại vận mệnh của cả tộc, thật sự xứng đáng sao? Ngươi ở đây chịu mọi sự dày vò, cả tộc Phá Thiên cũng bất sinh bất tử bồi táng cho ngươi, vậy thánh chủ đang ở đâu? Hắn có từng nghĩ sẽ cứu ngươi chưa? Có từng nghĩ cho tộc Phá Thiên ngươi không? Ngươi không cần nói nhiều, không ai có thể có được bất kỳ bí mật gì có liên quan đến gen thần siêu cấp, từ chỗ ta. Trước đây thiên giáp không được, bây giờ đế thuân ngươi cũng không được, có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng hết ra đi. Hoành Tà diễu cợt nói. Đế Thuân cười mỉm nhìn Hoành Tà, không vì sự chế giễu của Hoành Tà mà rối loạn, tiếp tục dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống nói, thứ mà bổn thiên thần có chính là thời gian, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Lần này đến thăm ngươi chủ yếu là muốn nói cho ngươi, khoảng thời gian này bổn thiên thần có việc phải ra ngoài một chuyến, khi trở về sẽ tặng cho ngươi một món quà nhỏ, tin rằng đến lúc đó sẽ có bất ngờ, ngươi ráng chờ đợi đi. Ngươi có ý gì? Hoành Tà cho mày hỏi. Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết, tin rằng ngươi chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Đế Thuân lộ ra một nụ cười quái dị, nói xong bèn quay người đi về phía mặt trời giống như cái đồng hồ, rất nhanh đã biến mất. Ra đây đi một lúc lâu sau, Hoành Tà mới mở miệng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm bay ra từ trong tóc của Hoành Tà, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không bị Đế Thuân nhìn thấy, nếu không thì trời cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Đế Thuân rời đi, áo giáp hắc tinh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, toàn bộ khí tức đều thu lại. Một cấp vương nhỏ bé như ngươi làm cách nào đến được nơi này? Hoành Tà nhìn Hàn Sâm hỏi. Rõ ràng trong mắt hắn, bán bộ thần hóa và cấp vương không có khác biệt gì. Hàn Sâm đại khái nói lượt chuyện của Tứ Dương Phương Tôn. Hoành Tà nghe xong bèn nhíu mày, nói vậy Tứ Dương Phương Tôn rất có khả năng là báu vật đến từ thế giới phản vật chất. Thế thì lạ thật, không lẽ nó có thể đưa ngươi đến đây? Rốt cuộc đây là nơi nào? Người lúc nãy là ai? Hàn Sâm hỏi. Hoành Tà lại không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Ngươi nói một chút về tình hình của đại vũ trụ hiện nay đi. Hàn Sâm chỉ đành kiên nhẫn nói đại khái về tình hình của đại vũ trụ. Hoành Tà vừa nghe vừa hỏi, thần sắc trên mặt trở lên vô cùng phức tạp. Thời gian của ta sắp đến rồi, ngày mai ngươi hãy tới. Hoành Tà nhìn mặt trời trên bầu trời, cắt ngang Hàn Sâm đang nói chuyện. Hàn Sâm vừa muốn nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ bất giác đã trôi qua 12 tiếng rồi. Trụ kim loại cuối cùng cũng dừng chuyển động, quang văn phía trên biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, còn Hoành Tà, mà lúc nãy trông có vẻ vẫn khá tỉnh táo lại nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi, cho dù Hàn Sâm có gọi thế nào cũng không có phản ứng. Không bao lâu sau, Hàn Sâm nhìn thấy những người khổng lồ của tộc Phá Thiên lại đến, ai nấy đều làm ngơ Hàn Sâm, bắt đầu sự nghiệp vĩ đại đào núi một lần nữa. Nhưng hiện giờ Hàn Sâm nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng lại rất khó chịu, có một sự ngột ngạt không nói nên lời. Những người khổng lồ Phá Thiên này đào núi rời đá từ năm này qua năm nọ, muốn cứu thủy tổ Phá Thiên ra nhưng lại là một vòng tuần hoàn chết suốt đời suốt kiếp, cũng không thể hoàn thành. Người tạo ra những thứ này thật sự dụng tâm tàn nhẫn, làm người thì nên trở lại bước đường cùng. Hắn lại muốn khiến người ta suốt đời suốt kiếp đều phải sa vào trong đau khổ, thật sự quá đáng sợ rồi. Hàn Sâm than thở trong lòng, nhưng cũng không dừng lại quá lâu mà bay về phía Tứ Dương Phương Tôn. Sau khi trở về Hồ Ám Giới, nhìn thấy Bảo Nhi và 16 con heo con đang canh giữ bên cạnh, tha thiết ngóng trông Hàn Sâm. Đám người linh lung chưa từng quay về sao? Hàn Sâm bế Bảo Nhi lên rồi hỏi. Không có. Bảo Nhi lắc đầu nói. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, thử thu Tứ Dương Phương Tôn vào tháp thiên mệnh. Kết quả khiến Hàn Sâm yên tâm hẳn, Tứ Dương Phương Tôn không có kháng cự, trực tiếp bị hút vào trong. Sau này chỉ cần có cơ hội là có thể bước vào thăm người tên hoành tà kia, có lẽ có cơ hội moi ra được những bí mật có ích từ trong miệng hắn. Nghe khẩu khí của Đế Thuần, hình như quan hệ giữa hoành tà và thánh chủ không bình thường. Trong lòng Hàn Sâm suy ngâm, phải làm thế nào mới có thể moi ra bí mật từ chỗ của hoành tà. Song đây rõ ràng không phải là một việc dễ, hoành tà nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm cũng không nói ra bí mật cho những vị thần đó. Một người xa lạ như hắn tất nhiên rất khó để lấy được lòng tin của hoành tà, muốn moi ra bí mật cũng không dễ dàng. Hàn Sâm tu luyện một hồi lâu ở bên hồ, vốn muốn đợi đến 12 tiếng sau thì bước vào thế giới thần bí đó, thăm hoành tà lần nữa. Nhưng ai ngờ còn chưa đến thời gian thì đã nhìn thấy một bóng dáng bay qua. Ngọc Sư Thúc. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ bóng người đó thì chợt ngẩn ra, không ngờ lại là Ngọc Thiện Tâm đang ngồi trên một con hạc tiên đi đến. Ngọc Thiện Tâm đi xuống từ trên lưng hạc tiên, dừng bên cạnh Hàn Sâm, cười híp mắt hỏi, chuyện mà cung chủ sai ngươi đi làm, ngươi làm thế nào rồi? Cung chủ đâu có sai ta đi làm việc gì đâu. Hàn Sâm giả vờ kinh ngạc hỏi. Ngọc Thiện Tâm khẽ gật đầu, ngươi, đúng là rất thận trọng. Tốt lắm, nhưng phải nhanh chóng tìm thấy người phụ nữ đó mới được. Hàn Sâm nghe hắn nói như vậy thì mới tin Ngọc Thiện Tâm đúng thật biết chuyện, mà cung chủ Trấn Thiên Cung sai hắn đi làm, bất lực nhún vai nói, sau khi ta đến Thiên Ngoại Thiên, tổng cộng cũng không gặp được mấy người tộc Thái Thượng, muốn ta tìm thế nào bây giờ? Trong lòng Hàn Sâm lại âm thầm bổ sung thêm một câu, cho dù gặp được tộc Thái Thượng, thì ta cũng đâu thể vạch áo người ta ra xem trên ngực có vết bớt hay không, đúng không nào? Chuyện này đúng thật phiền phức nhưng ta tin rằng ngươi nhất định có thể. Ngọc Thiện Tâm cười híp mắt nói. Cái gì mà kêu ta nhất định có thể, ngươi không tìm sao? Hàn Sâm nhíu mày. Đó là nhiệm vụ của ngươi, không phải của ta, ta còn có việc khác phải làm. Ngọc Thiện Tâm cười nói. Đúng rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì qua một vài ngày nữa, đám linh lung sẽ đưa ngươi vào thần vực, đến lúc đó ngươi phải ra sức biểu hiện đấy nhé. Thần vực? Ta chỉ là một bán bộ thần hóa, sao có thể vào được thần vực? Hàn Sâm ngơ ngác hỏi. Tất nhiên hắn từng nghe qua tên thần vực, giống với lĩnh vực hạch tâm, đều là dạng không gian dị chủng vô cùng đặc biệt. Song lĩnh vực hạch tâm là không gian dị chủng cấp vương mới có thể vào, còn thần vực là không gian dị chủng cấp thần mới có thể bước vào. Tộc Thái Thượng tự nhiên sẽ có cách đưa ngươi vào thần vực nhưng danh tiếng cũng không tốt gì mấy. Ngọc Thiện Tâm cười nói. Cho dù có thể bước vào thần vực thì cũng là săn giết dị chủng, có liên quan gì đến danh tiếng? Hàn Sâm hơi khó hiểu chỗ này. Ngọc Thiện Tâm như cười như không nhìn Hàn Sâm. Bên trong thần vực không chỉ có dị chủng nguyên cơ, dị chủng thần hóa cấp nào cũng có. Cho dù một bán bộ thần hóa, có dũng mãnh đến đâu thì cũng là cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn bên trong thần vực. Muốn săn giết dị chủng bên trong thần vực khó khăn vô cùng. Hơn nữa, cho dù có thể giết được thì cần gì chạy đến thần vực. Dị chủng ở Thiên Ngoại Thiên phong phú như thế, vượt xa cả thần vực. Căn bản không cần thiết phải phiền phức chạy đến thần vực làm gì. Vậy sao bọn họ phải tốn nhiều công sức đến thế, đưa tầm như chúng ta vào thần vực? Hàn Sâm càng không hiểu. Ngọc Thiện Tâm cười nói, sở dĩ bọn họ đưa chúng ta vào thần vực, tất nhiên là vì chiến đấu với cường giả thần hóa của các tộc một trận. Hàn Sâm nghe xong bỗng ngẩn ra, không dám tin hỏi, không nhầm chứ? Cường giả thần hóa của các tộc càng khó đối phó hơn những dị chủng kia, đến dị chủng cũng giết không nổi mà còn muốn đi đánh thần hóa các tộc ấy hả? Không nhầm đâu, trong tình huống bình thường thì chúng ta đúng là không có vốn liếng để cạnh tranh với cường giả thần hóa các tộc. Nhưng có tộc Thái Thượng ở bên cạnh thì khác. Ngọc Thiện Tâm cười híp mắt nói. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, tộc Thái Thượng đưa bọn họ bước vào thần vực, không phải thật sự muốn phân thắng bại với cường giả thần hóa các tộc, mà là một sự luyện tập. Có người của tộc Thái Thượng đi theo, cường giả thần hóa các tộc ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt tộc Thái Thượng, không đến mức giết chết đám tằm như Hàn Sâm. Còn đám Hàn Sâm thông qua thực chiến với cường giả các tộc để từ đó, nâng cao hiểu biết và năng lực của bản thân, thu được kinh nghiệm lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc xem cường giả thần hóa các tộc như huấn luyện viên. E rằng trong cả đại vũ trụ này cũng chỉ có tộc Thái Thượng dám làm như thế. Lỡ đâu có một cường giả thần hóa tính tình không tốt, không cho tộc Thái Thượng mặt mũi, giết hết bọn ta thì phải làm sao? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Tuy tộc Thái Thượng lợi hại nhưng phải ai cũng sẽ nể mặt bọn họ, không có nhất vạn cũng có vạn nhất, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ở một nơi như thần vực không phải chỉ có con đường chết sao? Ngọc Thiện Tâm liếc nhìn Hàn Sâm, sắc mặt cổ quái nói, ngươi nghĩ tầm là gì? Đối với tộc Thái Thượng mà nói, tầm cũng chỉ là một công cụ hỏng rồi thì đổi một cái khác là xong. Ngừng một chút, Ngọc Thiện Tâm lại nói, hơn nữa đa số cường giả thần hóa đều biết tộc Thái Thượng sẽ làm như vậy. Bọn họ không thể từ chối tộc Thái Thượng, e rằng đã nhăm nhe đợi giáo huấn những kẻ bị tộc Thái thượng chọn chúng như chúng ta. Đánh chết thì không đến mức, song nỗi đau da thịt là điều khó tránh khỏi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy. Nếu vậy thì lần này chúng ta đi thần vực căn bản chính là chuyến đi ăn đòn rồi. Hàn Sâm cười khổ nói, cũng tương tự vậy. Nhưng chiến đấu như thế đúng là rất có ích cho việc nâng cao ý cảnh và năng lực thực chiến. Không ít tầm bán bộ thần hóa cũng đều thăng cấp thần hóa. Trong trận chiến đấu ở thần vực cũng coi như là một chuyện tốt. Ngọc Thiện Tâm nói xong rồi vây tay với Hàn Sâm. Ta đi trước đây, ngươi phải nắm chắc thời gian đi điều tra chuyện của cung chủ. Thời gian 4 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vẫn nên sớm có kế hoạch thì tốt hơn. Quả nhiên, sau khi Ngọc Thiện Tâm và Hàn Sâm nói chuyện này chưa được bao lâu thì Linh Lung và Lý Khả Nhi đã đi tới hồ ám giới, nói với Hàn Sâm chuyện phải đi vào thần vực tu hành. Hàn Sâm đã chuẩn bị tâm lý, lập tức đồng ý luôn. Nhưng vì chuyện này nên Hàn Sâm cũng không tìm được cơ hội để đi gặp Hoành Tà nữa. Cách để đi vào thần vực tương tự với lĩnh vực hạch tâm, cần tự bản thân ngưng tụ ra xích trật tự, mới có thể đẩy ra được cánh cổng của thần vực. Tuy những tầm như Hàn Sâm vẫn chưa ngưng tụ ra xích trật tự được nhưng tộc Thái Thượng có một loại dịch gen, có thể khiến sức mạnh của bọn họ mô phỏng ra trạng thái của xích trật tự trong thời gian ngắn, từ đó có thể mở ra cánh cổng thần vực để bước vào thần vực trước. Hơn nữa tộc Thái Thượng cũng có thể lợi dụng quan hệ đặc biệt giữa con tầm, đi theo con tầm của mình để cùng nhau bước vào thần vực. Nhưng bởi vì cách chế tạo loại dịch gen này cực khó, mỗi tầm chỉ có thể được chia 3 bình dịch gen, cũng tức là trước khi Hàn Sâm thăng cấp thần hóa, tổng cộng có thể đi vào thần vực 3 lần. Vì thế mà mỗi lần đi vào thần vực thì phải ở trong đó rất lâu, thì mới có thể đi ra. Sau khi Hàn Sâm sử dụng dịch gen, cảm thấy sức mạnh không hề tăng lên nhưng trạng thái thì phát sinh ra một số thay đổi, đã mô phỏng ra được hình thức của xích trật tự. Nhưng cũng chỉ là mô phỏng mà thôi, sức mạnh không có sự thay đổi về chất, cũng không có sự nâng cao trên diện rộng. Quá trình khởi động cánh cổng của thần vực gần giống với lĩnh vực hạch tâm. Khác nhau là, Linh Lung và Lý Khả Nhi có thể đi vào cánh cổng thần vực mà Hàn Sâm khởi động, cùng Hàn Sâm bước vào thần vực. Thì ra thần vực trông cũng không khác lắm so với đại vũ trụ. Hàn Sâm đi trên một vùng thảo nguyên, ánh nhìn quan sát bốn phía, cũng không cảm thấy thần vực và đại vũ trụ có sự khác biệt gì. Sự khác biệt lớn nhất cũng chính là đại lục ở nơi đây cực kỳ lớn, căn bản không thể thấy được điểm tận cùng. Lý Khả Nhi nói, đó là ngươi vừa mới đến thần vực, không quen thuộc lắm với nơi này. Đợi ngươi gặp được thần linh phong bạo, thì mới biết được sự đáng sợ thật sự của thần vực. Thần linh phong bạo là gì? Hàn Sâm hỏi, bình thường bên trong thần vực không có dị chủng tồn tại. Chỉ có khi thần linh phong bạo giáng lâm, dị chủng mới hiện hình bên trong thần linh phong bạo. Cho nên thần vực lúc đó mới thật sự là thần vực. Khi không có thần linh phong bạo, ngươi có thể xem nơi này thành một điểm du lịch. Lý Khả Nhi cười nói. Trong lúc đang nói chuyện, họ chợt nhìn thấy giữa khoảng không phía trước có một bóng người bay qua. Hàn Sâm nhìn kỹ, không ngờ lại là một cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực. Các hạ có phải Bảo Liên Điện hạ của tộc Hoàng Cực hay không? Linh Lung mở miệng nói. Ngươi là tên thần hóa của tộc Hoàng Cực đó do dự nhìn Linh Lung. Linh Lung và Lý Khả Nhi tộc Thái Thượng bái kiến Bảo Liên Điện hạ. Linh Lung và Lý Khả Nhi hành lễ về phía Bảo Liên rồi nói. Bảo Liên nghe thấy ba chữ tộc Thái Thượng lập tức hiểu ra, mỉm cười nói, thì ra là hai vị tiểu thư của tộc Thái Thượng, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Tuy ngoài miệng Bảo Liên nói thế nhưng ánh nhìn lại rơi xuống người Hàn Sâm. Hắn biết Linh Lung và Lý Khả Nhi muốn làm gì, hơn nữa hắn cũng nhận ra Hàn Sâm. Người tộc Hoàng Cực muốn không nhận ra Hàn Sâm cũng khó, giết hoàng tử, đánh hoàng thúc, còn ức hiếp đứa con trai mà Bạch Hoàng sùng ái nhất. Những tộc khác có lẽ còn có người không nhận ra Hàn Sâm, nhưng tộc Hoàng Cực thì không ai không nhận ra Hàn Sâm, hơn nữa ai nấy cũng đều khắc cốt ghi tâm. Sớm đã nghe nói Hàn Sâm làm tầm cho tộc Thái Thượng, không ngờ nhanh như thế đã bị đưa đến thần vực, lại đúng lúc bị ta bắt gặp. Đây đúng là một cơ hội cực kỳ tốt. Trong lòng Bảo Liên âm thầm suy ngẫm, ánh mắt cũng theo đó mà sáng rực lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bảo Liên cũng không muốn giết Hàn Sâm trước mặt tộc Thái Thượng nhưng nhân cơ hội này, dạy cho Hàn Sâm một bài học nhớ đời, tộc Thái Thượng cũng không thể nói gì. Song Bảo Liên biết trên người Hàn Sâm có sẵn ngưng thị của Medusa, đến Mông Liệt còn bị hắn cố định trong hư không, tộc Hoàng Cực đã bỏ ra cái giá rất lớn mới cứu được Mông Liệt ra, Bảo Liên vẫn chỉ là cấp nguyên cơ, tất nhiên càng không dám thử ngưng thị của Medusa. Bọn ta đưa Hàn Sâm đến thần vực để luyện tập, hy vọng Bảo Liên Điện Hạ có thể chỉ điểm cho hắn đôi chút. Lý Khả Nhi nói. Nếu hai vị tiểu thư đã mở lời thì đương nhiên tại hạ trợ giúp. Nhưng đao kiếm không có mắt, làm ai bị thương thì không tốt. Theo ta thấy vẫn đừng nên sử dụng dị bảo thì tốt hơn. Hai vị tiểu thư cảm thấy thế nào? Bảo Liên mỉm cười, nói. Bảo Liên Điện Hạ nói rất đúng. Linh Lung đã nhìn thấu tâm tư của Bảo Liên nhưng vẫn đồng ý. Một là, nếu như không đồng ý thì Bảo Liên sẽ có cớ để từ chối chiến đấu với Hàn Sâm. Hai là, nếu như sử dụng dị bảo, thì sự lĩnh ngộ chiến đấu của bản thân Hàn Sâm sẽ ít đi, đây cũng là điều mà Linh Lung và Lý Khả Nhi không muốn nhìn thấy. Còn về Bảo Liên sẽ xuất chiêu giết chết Hàn Sâm hay không, Linh Lung cho rằng, cũng không cần lo lắng. Bảo Liên chỉ là một thần hóa nguyên cơ, cho dù không dùng dị bảo thì thần du thuật của Hàn Sâm cũng đã luyện khá ổn rồi, muốn tẩu thoát cũng không phải chuyện khó. Có bọn họ ở bên cạnh, Hàn Sâm không đến mức bị đánh chết. Hàn Sâm không có ý kiến gì. Hắn cũng muốn thử xem, bản thân kém hơn bao nhiêu so với thần hóa nguyên cơ. Bảo Liên thấy Linh Lung đồng ý thì lập tức mỉm cười nói, nếu đã như thế thì việc này tại hạ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Hàn Sâm biết ý đồ của Bảo Liên nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ đến trước mặt Bảo Liên, quan sát Bảo Liên từ trên xuống dưới rồi nói, Bảo Cầm xưng hô với các hạ như thế nào? Nghe Hàn Sâm nhắc đến Bảo Cầm, trong mắt Bảo Liên lóe lên ánh sáng lạnh, thản nhiên nói, Bảo Cầm và ta cùng một gia tộc. Hóa ra là người nhà. Vậy thì thật đúng lúc, lần trước không thể chính tay kết thúc với hắn, nếu đã cùng gia tộc thì đặt một dấu chấm hết với ngươi cũng như nhau. Hàn Sâm nói, tất nhiên là giống nhau, ngươi muốn kết thúc thế nào? Bảo Liên cười lạnh nói, nếu đã muốn kết thúc thì tất nhiên phải phân rõ sống chết, ngươi cũng không cần bận tâm đến bọn họ, sử dụng hết bản lĩnh mà ngươi có ra đi, sinh tử thuận theo ý trời. Hàn Sâm nói hừ, ngươi muốn dùng khiên Medusa để đối phó với ta sao? Bảo Liên lạnh lùng nhìn Hàn Sâm rồi nói. Hắn đương nhiên không cho rằng Hàn Sâm tốt bụng đến thế, sẽ cố ý để hắn giết. Hàn Sâm cũng không lên tiếng, trực tiếp cởi hết từng món của bộ giáp thần Thái Dương, trên người xuống đưa cho Lý Khả Nhi, cuối cùng còn giao cả khiên Medusa cho nàng. Giống như lúc trước đã nói, ta không dùng dị bảo gì hết, ngươi có thể tùy ý, làm xong hết mọi thứ, Hàn Sâm mới nhìn Bảo Liên nói. Bảo Liên nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, không biết rốt cuộc hắn định làm gì, hành vi hiện giờ của Hàn Sâm trông cứ như đang tìm đường chết vậy. Nhưng hắn không tin một người như Hàn Sâm lại tự tìm đường chết, cho rằng Hàn Sâm nhất định có âm mưu gì đó. Sao thế? Đường đường là thần hóa, của tộc Hoàng Cực mà cũng phải sợ một bán bộ thần hóa tay không tấc sắt sao? Hàn Sâm như cười như không nhìn Bảo Liên nói. Chỉ sợ hai vị tiểu thư không đồng ý, Bảo Liên hừ lạnh, nhìn về phía của Linh Lung và Lý Khả Nhi nói. Linh Lung nghe xong bèn nói, nếu đã là quyết định của bản thân hắn thì bọn ta cũng không có quyền can thiệp. Nàng và Lý Khả Nhi đều có thể đọc hiểu được ý đồ của Hàn Sâm, tất nhiên không cần Hàn Sâm mở miệng giải thích. Nếu đã như thế thì đừng trách tại hạ không nể mặt tộc Thái Thượng. Thần quang trong ánh mắt Bảo Liên sáng rực lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, xích trật tự ở trên người tuôn ra trong chớp mắt, nở rộ giống như cánh hoa, bao lấy thân thể của hắn. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, nhưng sức mạnh của ghen vật ngữ đã bị đẩy đến cực hạn, nhìn Bảo Liên nói, động thủ đi, để ta xuất chiêu trước thì e rằng ngươi sẽ không có cơ hội để đánh trả đâu. Nếu ngươi đã muốn tìm đường chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bảo Liên nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, sát ý ở trong mắt lóe sáng. Nhưng không vì thế mà hắn hoảng loạn, năm ngón tay mở rộng tóm về phía của Hàn Sâm. Chỉ thấy xích trật tự, hiện ra bên ngoài thân thể Hàn Sâm giống như một đóa hoa sen khổng lồ, cánh hoa nhanh chóng thu lại, muốn bao lấy Hàn Sâm bên trong. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm thì người đã trượt ra ngoài nhanh như cưỡi gió. Mỗi chiêu mỗi thức của Bảo Liên giống như hoa sen nở rộ, những nơi sức mạnh đi qua trăm hoa đua nở. Mãi không lụi tàn, khiến Hàn Sâm rơi vào biển hoa. Hàn Sâm cũng không hoảng loạn, vẫn cứ lang thang ở bên trong biển hoa, từ đầu đến cuối đều không bị xích trật tự của Bảo Liên làm bị thương. Năng lực chiến đấu của Hàn Sâm lại tiến bộ rồi, Bảo Liên cấp thần hóa lại không khiến hắn cảm thấy áp lực chút nào. Lý Khả Nhi đọc được cảm giác của Hàn Sâm bèn thở dài nói. Linh Lung khẽ gật đầu, xem ra trận chiến với xích huyết ma quỷ đã đem đến lợi ích rất lớn cho sự trưởng thành của hắn. Đáng tiếc chúng ta không thể nhìn trộm tình hình chi tiết của trận chiến đó, nếu không sẽ có ích cực lớn cho chúng ta. Không sao, bên trong thần vực chắc chắn có thể gặp được vô số cao thủ, thứ chúng ta có chính là cơ hội. Lý Khả Nhi nói, vẫn khác lắm. Trận chiến với xích huyết ma quỷ mới thật sự là trận chiến sinh tử, còn ở bên trong thần vực, cao thủ các tộc sẽ nể mặt tộc Thái Thượng ta, rất ít người sẽ ra tay tàn nhẫn với Hàn Sâm. Thứ mà Hàn Sâm đạt được có hạn. Không thể đánh đồng với trận chiến sinh tử thật sự. Linh Lung ngừng một chút lại nói, rất có thể trận chiến này giúp ích lớn nhất cho Hàn Sâm, ngươi và ta dùng tâm cảm ngộ, chắc sẽ có được thu hoạch. Lý Khả Nhi gật đầu, hai người không lên tiếng nữa, lĩnh ngộ tỉ mỉ tất cả cảm nhận và sự thay đổi tâm lý của Hàn Sâm, ở trong trận chiến. Trong lòng Bảo Liên lại thấy hơi ngờ vực, không ngờ nhất thời hắn lại không thể làm gì được Hàn Sâm. Sức mạnh và tốc độ của hắn đúng là mạnh hơn Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vẫn đoán được hắn sẽ xuất chiêu như thế nào. Lúc nào cũng có thể lùi về vị trí an, toàn trước, khiến đòn tấn công của hắn nhiều lần vô hiệu. Trong lòng Hàn Sâm lại hơi thất vọng. Cùng là thần hóa nguyên cơ, Bảo Liên kém xa xích huyết ma quỷ, có lẽ về mặt sức mạnh sấp xỉ nhau nhưng ý cảnh và năng lực chiến đấu lại kém hơn rất nhiều. Cũng đúng, xích huyết ma quỷ đó sở hữu ý cảnh và suy nghĩ của cấp chân thần, không phải thần hóa nguyên cơ bình thường có thể so sánh được. Hàn Sâm phát hiện, tuy bản thân chiến đấu với thần hóa nguyên cơ, bình thường vẫn hơi kém hơn nhưng thần hóa nguyên cơ, muốn áp chế hắn lại không dễ đến thế. Nếu bốn loại thuật gen đều thăng lên bán bộ thần hóa, nói không chừng có thể trực tiếp đối kháng chính diện với thần hóa nguyên cơ. Bảo Liên vẫn không thể áp chế Hàn Sâm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đường đường là thần hóa tộc hoàng cực, vậy mà đến một Hàn Sâm không sử dụng dị bảo cũng không áp chế nổi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Bảo Liên thấy Linh Lung và Lý Khả Nhi bên cạnh không có phản ứng, trong lòng thầm nghĩ, nếu Hàn Sâm đã tự tìm đường chết thì dù ta có giết hắn, tộc Thái Thượng cũng không thể nói gì được. Lòng nghĩ đến đây, Bảo Liên không còn do dự nữa, thần quang trên trán phóng ra, một đóa hoa sen màu trắng hiện ra từ trên trán hắn, đồng thời nhanh chóng nở rộ. Cuối cùng cũng đến rồi, không biết tên Bảo Liên này sẽ là hoàng thể như thế nào. Hàn Sâm đã tính trước được điều này, vẫn luôn nhìn chằm chằm Bảo Liên. Thuận theo sự nở rộ của hoa sen, cả người Bảo Liên ngồi xếp bằng trong hư không hệt như Phật Đà. Đóa hoa sen biến thành một cái bóng hư ảo bao lấy cơ thể hắn, giống như một tôn Phật sinh ra từ trong hoa sen. Hàn Sâm cảm nhận được khí tức kỳ lạ toát ra từ trên người Bảo Liên, không nhịn được cảm thán, hoàng thể của hoàng cực tộc quả nhiên đáng sợ, chỉ mới khởi động hoàng thể mà đã khiến cho khí tức của Bảo Liên tăng lên vô số lần, thần hóa cùng cấp của chủng tộc bình thường rất khó để cạnh tranh với tộc hoàng cực. Lúc Hàn Sâm còn đang suy ngẫm, Bảo Liên đã nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, ta vốn không muốn giết ngươi nhưng ngươi lại tự tìm đường chết, vậy thì không thể trách ta được rồi. Có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết ra đây, cần gì nhiều lời thế. Hàn Sâm nói. Bảo Liên không lên tiếng, chỉ là đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lập tức chiếu xuống người Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy ánh mắt của Bảo Liên rơi xuống người mình, lập tức có một luồng sức mạnh quấn quanh người hắn nhưng Hàn Sâm lại không cảm nhận được đó là sức mạnh gì, lúc có lúc không, lúc ẩn lúc hiện. Sau cái liếc mắt này, không ngờ Bảo Liên chẳng thèm quay đầu lại mà trực tiếp xoay người rời đi. Thắng thua chưa định, ngươi muốn đi đâu? Hàn Sâm cho mày nói. Ngươi sắp chết rồi, mau đi chuẩn bị chuyện hậu sự đi. Lạnh lùng nói hết lời, Bảo Liên cũng không quay đầu lại đã đi mất tăm. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Sâm vốn dĩ muốn đuổi theo Bảo Liên, nhưng sức mạnh lúc có lúc không trên người khiến, trong lòng hắn nảy sinh nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng lúc này có Linh Lung và Lý Khả Nhi ở bên cạnh, Hàn Sâm không tiện sử dụng động huyền kinh, chỉ đành nhìn về phía hai người nói, các ngươi có nhìn ra thứ mà Bảo Liên sử dụng lúc nãy là sức mạnh gì không? Lý Khả Nhi lắc đầu nói, Bảo Liên là hậu duệ của vị hoàng đế tiền nhiệm tộc Hoàng Cực, Hoàng đế Bảo Hoàng. Hiện giờ Bạch Hoàng chấp trưởng tộc Hoàng Cực, thực lực của gia tộc nhánh Bảo Hoàng không hiển hách, rất nhiều cường giả đều không nổi danh nhìn ra được là sức mạnh của hệ nào không. Hàn Sâm lại hỏi. Linh Lung nhìn chằm chằm cơ thể Hàn Sâm. Nàng vẫn luôn quan sát, rất lâu sau mới mở miệng nói, thứ mà tộc Thái Thượng bọn ta giỏi nhất chính là sức mạnh cảm ứng. Nhưng sức mạnh của Bảo Liên thật sự hơi cổ quái, vậy mà lại nhìn không ra đó là thuộc hệ nào. Có vẻ hao hao giống với sức mạnh của hệ nhân quả, nhưng lại có chút không giống. Đến Linh Lung và Lý Khả Nhi còn nhìn không ra, Hàn Sâm không nhịn được thầm chau mày, khởi động vật ngữ gen kiểm tra cơ thể nhưng lại không phát hiện thấy điểm bất thường. Sức mạnh toàn thân vận chuyển không ngừng, cũng không phát hiện trên người có vết thương ẩn, không biết sức mạnh của Bảo Liên rốt cuộc có tác dụng gì. Không lẽ tên Bảo Liên đó cố ý lừa ta? Hàn Sâm kiểm tra cơ thể nhiều lần, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng dùng rất nhiều cách để kiểm tra cơ thể Hàn Sâm, kết quả cũng không có được kết luận gì hữu ích. Song luồng sức mạnh lúc có lúc không đó lại không có cách nào loại bỏ được, khiến trong lòng Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc Hàn Sâm đang khổ sở kìm nén để không dùng đến lĩnh vực động huyền, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh sét đánh khủng khiếp truyền đến từ trên bầu trời. Ba người không nhịn được bèn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bầu trời vốn đang trong xanh nhanh chóng bị đám mây tối đen như mực bao phủ. Chỉ một khoảng thời gian ngắn bằng cái chớp mắt, bầu trời đã biến thành màu đen như đêm tối. Thần linh phong bạo tới rồi, chúng ta mau đi thôi. Linh Lung và Lý Khả Nhi đều vô cùng kinh ngạc, kéo theo Hàn Sâm rồi trực tiếp dùng tinh không đại Nazi, muốn rời xa khỏi phạm vi của thần linh phong bạo. Đám Linh Lung là thân phận bán bộ thần hóa, nhưng lại dám đi lại trong thần vực chính là dựa vào sức mạnh của thần du thuật, có thể tránh xa được khu vực có thần linh phong bạo. Nếu không, với thực lực của bọn họ, tùy tiện bắt gặp vài con dị chủng thần hóa cũng đủ để bọn họ chết không có chỗ chôn thân. Sau khi tinh không đại Nazi, Hàn Sâm xuất hiện trong một sa mạc. Cũng không biết dịch chuyển được khoảng cách bao xa, trên bầu trời đã không còn dấu vết của thần linh phong bạo nữa. Nhưng chưa đợi đến khi ba người hoàn hồn lại, thì đã nghe thấy một tiếng sấm sét giữa trời quang truyền tới từ trên không trung, đám mây đen khủng khiếp đó lại bao phủ bầu trời một lần nữa. Sao lại xui xẻo như vậy? Lại gặp phải thần linh phong bạo. Linh Lung hơi cho mày. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi. Lý Khả Nhi gấp gáp nói. Một khi bị cuốn vào trong thần linh phong bạo, thì bọn họ 10 phần chắc chín là kết cục tử vong rồi. Ba người sử dụng tinh không đại Nazi một lần nữa đến một nơi khác. Nhưng chỉ mới đứng vững chưa được bao lâu, thì trên bầu trời lại xuất hiện dấu hiệu của thần linh phong bạo, lần nữa. Lần này đến Hàn Sâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt hơi thay đổi nói, không phải do sức mạnh của Bảo Liên đang tác quái đấy chứ. Không thể nào, Bảo Liên chỉ là một thần hóa nguyên cơ, hắn làm gì có sức mạnh làm ảnh hưởng đến thần linh phong bạo, đừng nói là thần hóa nguyên cơ, cho dù là chân thần cũng không thể tùy tiện triệu hồi thần linh phong bạo được. Lý Khả Nhi nói, ba người chỉ có thể sử dụng tinh không đại Nazi thêm lần nữa. Nhưng tỉnh không đại Nazi liên tiếp mấy lần, mỗi lần bọn họ vừa mới đi ra thì thần linh phong bạo lại bắt đầu nổi lên. Không thể sai được, chắc chắn do sức mạnh của Bảo Liên đã ảnh hưởng đến thần linh phong bạo. Cho dù khả năng này khiến người ta không dám tin, nhưng trừ điều này ra thì thật sự không còn cách giải thích nào khác nữa. Trước khi gặp được Bảo Liên, bọn họ không hề phát hiện thấy có thần linh phong bạo. Bây giờ thần linh phong bạo cứ luôn xuất hiện, rõ ràng là có liên quan đến sức mạnh của Bảo Liên. Tuy Linh Lung và Lý Khả Nhi khó mà tin nổi một thần hóa nguyên cơ như Bảo Liên, lại có thể khống chế thần linh phong bạo, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến bọn họ không thể không tin. Thần linh phong bạo đến quá nhanh, chúng ta căn bản không có đủ thời gian để mở cổng lớn của thần vực, rời khỏi nơi này. Nhưng cứ tiếp tục tinh không đại Nazi thì sức lực của chúng ta cũng không chống đỡ được. Lý Khả Nhi biến sắc nói, tinh không đại Nazi tiêu hao rất nhiều thể lực, khoảng cách dịch chuyển càng xa thì tiêu hao sẽ càng lớn, nhưng khoảng cách dịch chuyển gần thì lại không có cách nào rời xa phạm vi của thần linh phong bạo. Thần du thuật của Hàn Sâm vẫn chưa luyện đến cảnh giới của tinh không đại Nazi, bắt buộc phải do Linh Lung hoặc Lý Khả Nhi đưa hắn cùng dịch chuyển. Nếu như thế thì tiêu hao sẽ càng lớn hơn. Nếu tinh không đại Nazi liên tiếp như thế thì hai người họ cũng chỉ kiên trì được 20-30 lần là cùng. Hơn nữa theo sự tiêu hao của thể lực thì khoảng cách mà bọn họ dịch chuyển cũng sẽ càng ngày càng ngắn. Khả Nhi, ngươi dịch chuyển đến chỗ nào đó trước đi. Linh Lung đưa ta dịch chuyển đến một vị trí khác, sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại. Hàn Sâm nói với Lý Khả Nhi. Hai người đều có thể cảm ứng được ý kiến của Hàn Sâm, cũng không nói nhiều bèn làm theo những gì Hàn Sâm nói. Kết quả khiến ba người càng chắc chắn vấn đề đang nằm trên người Hàn Sâm. Sau khi Lý Khả Nhi tự dịch chuyển đi thì không gặp lại thần linh phong bạo nữa. Còn Linh Lung đưa Hàn Sâm dịch chuyển thì sẽ luôn bị thần linh phong bạo đuổi theo. Là ta đã đánh giá thấp cường giả thần hóa trong thiên hạ này rồi. Hàn Sâm không thể không thừa nhận. Lần này hắn thua rồi, hơn nữa còn thua rất triệt để, không ngờ lại bị một thần hóa nguyên cơ như Bảo Liên ép đến bước đường này. Bây giờ vấn đề nghiêm trọng là Linh Lung và Lý Khả Nhi có thể đi theo hắn vào đây, nhưng cánh cổng mà Linh Lung và Lý Khả Nhi mở ra thì Hàn Sâm lại không đi vào được, bắt buộc phải do hắn tự mở cánh cổng của thần vực mới được. Song nhìn thời gian mà thần linh phong bạo xuất hiện, không đợi được đến khi hắn mở cổng ra thì đã bị cuốn vào trong phong bạo rồi. Hiện giờ hắn bị ép đến bước đường cùng. Trừ khi thần linh phong bạo đột nhiên không đuổi theo hắn nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong phong bạo. Nghĩ đến cảnh tượng vô số dị chủng thần hóa hoành hành trong phong bạo, Hàn Sâm cũng không nhịn được mà nổi cả da gà. Linh Lung mang theo Hàn Sâm thử dịch chuyển tức thời mấy lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của thần linh phong bạo. Cho dù bọn họ dịch chuyển đến đâu thì ở đó cũng sẽ xuất hiện thần linh phong bạo, như thể thần linh phong bạo đang nhằm vào bọn họ. Ta ở lại, một mình người đi đi. Hàn Sâm nhìn thấy trên mặt Linh Lung đã đổ mồ hôi. Hơi thở cũng trở nên hơi gấp gáp, hắn biết nàng đã sử dụng tinh không đại Nazi qua nhiều làn, sắp chạm tới mức cực hạn của cơ thể. Linh Lung lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời vừa rồi của Hàn Sâm, hơi trầm ngâm rồi nói, có cách này, chúng ta đến chỗ Bảo Liên đi. Bảo Liên sẽ không để bản thân hứng chịu thần linh phong bạo đâu, thế nên chúng ta chỉ cần đi theo hắn, hắn nhất định sẽ phá giải sức mạnh trên người ngươi. Vô dụng thôi, bây giờ chúng ta không thể đến chỗ hắn được. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Linh Lung dịch chuyển lần nữa, hai mắt tỏa ra ánh sáng dị thường, hình ảnh bên trong thay đổi liên tục, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề thấy được bóng dáng của Bảo Liên. Không cần tìm, hắn chắc chắn đã rời khỏi thần vực rồi, không cho chúng ta cơ hội kéo hắn xuống nước đâu. Hàn Sâm đã sớm đoán được kết quả, cho nên lúc trước mới nói như vậy. Nhất định sẽ có cách. Sắc mặt Linh Lung cũng thay đổi, bởi vì nàng thật sự không có cách nào khác, thần vực không phải nơi nàng có thể khống chế. Thật đấy, ngươi đi đi, thần linh phong bạo nhằm vào ta, là bản thân ta muốn đánh một trận sống còn với Bảo Liên, vốn là một mình ta phải gánh chịu. Hàn Sâm nói, Linh Lung lại lắc đầu nói, ngươi là tằm của ta sẽ không để ngươi chết tằm đối với tộc Thái Thượng, các ngươi không phải chỉ là một công cụ thôi sao? Ta chết rồi thì ngươi đổi người khác là được. Hàn Sâm nhìn Linh Lung nói. Thân thể Linh Lung khẽ run lên. Đúng như Hàn Sâm nói, Tằm chỉ là công cụ của tộc Thái Thượng. Trên thực tế không chỉ Hàn Sâm, trong mắt tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, thì ngay cả chính bọn họ cũng chỉ là một công cụ của vũ trụ, huống chỉ là những sinh vật khác. Nếu thừa hưởng tư tưởng và quan niệm của tộc Thái Thượng, lúc này Linh Lung hẳn là nên bất lực mà lý trí rời đi, rồi lại lựa chọn Tằm mới. Nhưng không biết vì sao Linh Lung lại không muốn như vậy, biết rõ là không có tác dụng, nhưng vẫn mang theo Hàn Sâm liên tục dịch chuyển tức thời. Nàng không đi đến chỗ Lý Khả Nhi vì nàng biết có đi cũng vô dụng, sẽ chỉ có thể buộc Lý Khả Nhi dịch chuyển với bọn họ, tình hình như vậy sẽ càng hỏng bét. Ta không thể tìm được Tằm thứ hai mạnh như hắn, cho nên vì con đường tiến hóa của chính mình, ta nhất định phải cứu hắn. Linh Lung tự phủ nhận trong lòng, liên tục tinh không đại Nazi, đồng thời suy nghĩ cách cứu Hàn Sâm. Nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách để chạy trốn, nàng rất bất lực, mặc dù tộc Thái Thượng, thần thông quảng đại nhưng phải chờ sau khi nàng thăng cấp lên thần hóa. Hiện tại Linh Lung vẫn còn quá yếu. Thấy hơi thở quanh người Linh Lung càng lúc càng tán loạn, hai mắt đã hiện đầy tơ máu, gương mặt đỏ bừng, Hàn Sâm biết nàng sắp chạm đến cực hạn của bản thân, có thể sẽ gây tổn thương cho thân thể. Hàn Sâm thấy hơi cảm động, đồng thời cũng hơi sốt ruột, vội vã muốn Linh Lung rời đi. Song về nguyên nhân thì hắn lại không dám nghĩ. Nhưng Linh Lung lại vẫn cứ không chịu rời đi, hơi thở trên người đã hỗn loạn kinh khủng, mà vẫn mang theo Hàn Sâm tinh không đại Nazi. Phụt! Sau khi tinh không đại Nazi một lần nữa, Linh Lung không khống chế được phun ra một ngụm máu. Rõ ràng đây là hậu quả của việc cưỡng ép tiêu hao lực lượng. Rất cảm ơn ngươi nhưng ngươi đi đi, thật đấy, tự ta có cách sống sót. Hàn Sâm đỡ lấy thân thể hơi run rẩy của Linh Lung rồi nói. Linh Lung lau máu trên khóe miệng, nhìn sấm sét và mây đen cuồn cuộn lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, nếu như Linh Lung ta còn chẳng cứu nổi Tằm của mình, thì sau này sao có thể lên đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất được? Hàn Sâm nghe Linh Lung nói vậy thì trong lòng càng thêm sốt ruột, đã đến nước này sao Linh Lung còn không chịu đi chứ? Thấy thần linh phong bạo đã hình thành, Linh Lung nắm lấy Hàn Sâm, cưỡng ép chính mình sử dụng thần du thuật, dịch chuyển ra ngoài lần nữa. Nhưng lần này, Hàn Sâm phát hiện bọn họ không dịch chuyển ra khỏi phạm vi của thần linh phong bạo nữa, rõ ràng là bởi vì lực lượng của Linh Lung đã tiêu hao quá nhiều, khoảng cách tinh không đại Nazi không đủ. Linh Lung nhìn thấy bản thân không thể dịch chuyển ra khỏi phạm vi của thần linh phong bạo, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng định vận chuyển lực lượng tinh không đại Nazi lần nữa nhưng vừa khẽ động thì máu trong miệng đã lập tức phun ra. Bởi vì thân thể bị tổn thương quá nghiêm trọng, nàng đã không thể chống đỡ tinh không đại Nazi được nữa. Thấy thân thể Linh Lung lung lay sắp ngã, Hàn Sâm hơi đau lòng rồi lại cực kỳ phiền muộn. Chỉ cần Linh Lung chịu rời đi, hắn vốn có thể nhẹ nhàng giải quyết tình hình hiện tại. Nhưng bởi vì Linh Lung quá kiên trì nên khiến hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Mặc dù như thế nhưng sự kiên trì của Linh Lung làm cho Hàn Sâm hết sức cảm động. Dù sao Linh Lung cũng là vì cứu, hắn mới không chịu rời đi. Trong thiên hạ này có mấy người có thể vì người khác mà hy sinh chính mình chứ? Tộc Thái Thượng thật là một chủng tộc khó mà nói rõ, tại sao người ngoài đều nói bọn họ vô tình chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cảm ứng được ý nghĩ của Hàn Sâm, vẻ mặt Linh Lung trở nên phức tạp, nhìn thần linh phong bạo đã đến gần nhưng cũng không còn sức lực để dịch chuyển. Hàn Sâm, hôm nay e là chúng ta không còn mạng mà rời đi rồi. Linh Lung đột nhiên mở miệng nói với Hàn Sâm. Chúng ta sẽ không chết. Hàn Sâm nói, đồng thời dừng đồng bộ tiểu ngọc dũng với bảy giác quan của hắn, để cho Linh Lung không thể cảm ứng được suy nghĩ và cảm giác của hắn nữa. Nhưng Linh Lung không để ý tới lời Hàn Sâm, chỉ tiếp tục nói, trước kia ta không đồng tình với suy nghĩ của tiểu sư muội, cảm thấy có thể tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, là niềm vinh quang tột cùng của một người tộc Thái Thượng. Nhưng tiểu sư muội chẳng những không xem đây là quang vinh, mà còn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế từ chối tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên. Thậm chí còn tu luyện một cách tiêu cực, ta thực sự không rõ lý do vì sao. Không đợi Hàn Sâm trả lời, Linh Lung lại nói tiếp, nhưng bây giờ hình như ta đã hơi hiểu ra rồi. Đại ái vô tình, Thái Thượng vong tình, cảnh giới như thế tất có sự tự do vô cùng lớn, nhưng rốt cuộc chúng ta chỉ là một sinh vật trong vũ trụ, chứ không phải máy móc của vũ trụ, đôi khi sẽ có một chút tâm tư nhỏ nhoi, cảm giác này thực sự khiến người ta mê muội. Ngươi có thể không luyện. Hàn Sâm nói. Linh Lung lại lắc đầu nói, không có lựa chọn nào khác. Vận mệnh của người tộc Thái Thượng vừa ra đời đã được định trước, Khả Nhi không được lựa chọn, ta cũng không được lựa chọn. Trước kia ta cảm thấy bọn Lý Ngọc Chân rất đáng thương, ngay cả tư cách tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, cũng không có nhưng giờ ta lại có hơi hâm mộ bọn hắn. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện giống như bọn họ, không cần tư cách tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, sau đó là một người tộc Thái Thượng bình thường. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn thần linh phong bạo đã bao phủ xuống, Linh Lung lạnh nhạt nói, lúc này trong lòng ngược lại vô cùng bình tĩnh. thậm chí là cảm giác giống như được giải thoát, không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Hàn Sâm nhìn trời một chút, sau đó lại nhìn Linh Lung, đột nhiên giơ tay chém xuống, cổ tay chạm vào sau gáy Linh Lung, Linh Lung lập tức ngất xỉu. Nếu là bình thường sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại Linh Lung đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, các chức năng của cơ thể đều giảm xuống mức cực thấp. Hơn nữa nàng hoàn toàn không ngờ Hàn Sâm sẽ ra tay với nàng, nên mới ngay lập tức bị đánh ngất. Xin lỗi, có một số việc liên quan đến sự an nguy của toàn bộ chủng tộc, nên bằng bất cứ giá nào ta cũng không thể để người ngoài biết được. Hàn Sâm ôm lấy Linh Lung đã bị hắn đánh ngất xỉu, nhìn bầu trời càng lúc càng mịt mù như buổi đêm, ánh sáng trong mắt lóe lên, theo đó toàn bộ thân thể hắn cũng dần dần biến hóa, biến thành trạng thái thần linh siêu cấp. Tuy quá trình biến thân chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng quanh người Hàn Sâm chợt xuất hiện một sức mạnh vô cùng kỳ lạ phát tán ra trong lúc biến thân, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Cũng chỉ trong chớp mắt, sức mạnh màu trắng lóa bắt đầu tiêu tán, Hàn Sâm khôi phục cơ thể nguyên bản, cuối cùng cũng bỏ được nó ra. Lực lượng quẩn quanh trên người biến mất, Hàn Sâm thở dài một hơi. Nhưng ngoại trừ lực lượng bảo liên để lại trên người hắn thì thần linh phong bạo, đáng sợ kia vẫn không rút lui, đang chuẩn bị giáng xuống như cũ. Ầm ầm, trên bầu trời đen như mực có một tia sét đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Sét vừa đánh xuống, dường như ngay lập tức bầu trời đã xuất hiện giông tố, từng tia sét đánh xuống, khiến cả trời đất biến thành biển sấm sét. Hàn Sâm lộ vẻ khổ não. Không biết là do sức mạnh của Bảo Liên không liên quan tới thần linh phong bạo, hay là bởi vì thần linh phong bạo đã hình thành không thể rút lui, dù sao hiện tại hắn cũng bị vây bên trong thần linh phong bạo, đã không có cơ hội chạy trốn nữa. Cơn bão sét kia trông vô cùng kỳ lạ. Mặc dù là sét, nhưng khi đánh xuống mặt đất lại không làm tổn thương bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào, như thể những tia sét đó đều là giả. Nhưng Hàn Sâm biết rõ những tia sét đó không phải là giả, chỉ là thuộc tính của nó khá đặc biệt mà thôi. Hắn không thể nào dịch chuyển bên trong sấm sét, dường như toàn bộ không gian đang bị sấm sét vây lấy. Bây giờ Linh Lung đã không còn sức lực sử dụng tinh không đại Nazi nữa, mà dù có còn sức lực cũng không thể dịch chuyển đi ra. Không biết có thể toàn mạng chạy ra khỏi thần linh phong bạo hay không? Hàn Sâm không dám do dự, ôm lấy Linh Lung rồi phi hành trong sấm sét với tốc độ nhanh nhất. Sấm sét giống như những hạt mưa rơi xuống người hắn, tuy không đau không ngứa, nhưng có thể khiến cho người khác cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ầm ầm, giữa sấm chớp, bão bùng, một tia sét lao xuống, Hàn Sâm nhìn thấy một bóng dáng khủng khiếp bên trong sấm sét dữ dội, nhưng bão sét quá chói mắt, Hàn Sâm chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, trông như một quái vật đầu trâu đang đứng thẳng, trên đầu nó có một cặp sừng trâu, trên lưng còn có một đôi cánh rơi. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, những thứ khác thì không rõ lắm. Không dám nghĩ nhiều nữa, Hàn Sâm tiếp tục dùng toàn lực phi hành. Nhưng bay lên được một đoạn thì có gì đó bên trong sấm chớp đột nhiên sáng lên. Hàn Sâm ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quái vật đầu trâu xuất hiện, và còn đi từng bước một về phía hắn. Người khoác sấm sét, đạp núi mà đi, mỗi bước đi của thân thể cao tới trăm trượng kia đều khiến mặt đất phải chấn động. Hàn Sâm lông tơ dựng đứng. Hắn biết mình đã bị dị chủng đáng sợ kia khóa chặt. Tuy còn chưa tiếp xúc với dị chủng nhưng Hàn Sâm có thể cảm giác được hơi thở trên người nó. Đây chắc chắn không phải là cấp nguyên cơ đơn giản. Tế phẩm, là ngươi đang triệu hoán ta sao? Quái vật đầu trâu thân cao như ngọn núi đứng giữa sấm sét, con mắt như quả cầu sét to lớn nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Tuy giọng nói không lớn nhưng vang lên rất rõ ràng bên trong bão sét. Tuy hắn nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhưng có vẻ hơi nghi ngờ, dường như không xác định được Hàn Sâm có phải tế phẩm của hắn hay không. Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ, tên khốn nạn Bảo Liên kia, lực lượng của hắn là biến ta thành tế phẩm cho dị chủng thần hóa sao? Khó trách thần linh phong bạo cứ đuổi theo ta, hóa ra là dị chủng thần hóa tới bắt tế phẩm. Hình như ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải tế phẩm của ngươi, hay là ngươi đi chỗ khác tìm xem đi. Hàn Sâm thực sự không biết nên giao lưu với dị chủng như thế nào, nhưng có vẻ trí tuệ của dị chủng này tương đối cao, có lẽ có thể trao đổi một chút. Ngư đầu quái đứng trong bão sét không rời đi vì câu nói này của Hàn Sâm, chỉ dò xét nhìn hắn và Linh Lung. Tuy ngươi không phải tế phẩm nhưng ta đã giáng lâm, thì chắc chắn không thể tay không quay về, ta nhất phải mang đi một tế phẩm. Giọng nói của ngư đầu quái không ngừng quanh quẩn trong cơn bão. Hàn Sâm tất nhiên hiểu được ý của ngư đầu quái, một trong hai người họ nhất định phải trở thành tế phẩm. Nhìn Linh Lung đang hôn mê trong ngực một chút, ngẫm lại dáng vẻ thà chết cũng muốn dẫn hắn chạy trốn của Linh Lung vừa rồi, việc dâng Linh Lung lên làm tế phẩm hắn thực sự không làm được. Nhưng nếu để bản thân làm tế phẩm thì Hàn Sâm tất nhiên không cam tâm. Hai chúng ta đều là sinh vật cấp bậc rất thấp, hoàn toàn không xứng làm tế phẩm cho ngài, hay là ta dẫn ngài đi tìm tế phẩm tốt hơn nhé? Hàn Sâm nói. Ngư đầu quái không lên tiếng, đứng bên trong bão sét nhìn chằm chằm Hàn Sâm không nói một lời. Tuy không nói gì nhưng Hàn Sâm đã hiểu ý của nó, Rõ ràng hôm nay nó quyết tâm muốn mang một tế phẩm đi. Tế phẩm của ngươi không phải là sinh vật thì không được sao? Có thể là những vật khác được hay không? Hàn Sâm lại hỏi, a, nếu là tấm khiến trên người ngươi thì có thể. Giọng nói của ngư đầu quái rốt cuộc vang lên lần nữa. Hàn Sâm ngây người, sau đó biết ngay tấm khiên ngư đầu quái nói tới chính là ngưng thị của Medusa. Tên này biết xem hàng đấy. Nhưng nó là một dị chủng, cũng phải tộc Kana, muốn ngưng thị của Medusa làm gì chứ? Bình thường chỉ có huyết mạch tộc Kana mới có thể sử dụng nó thôi mà. Hàn Sâm nghi ngờ, nhìn ngư đầu quái hỏi, ngươi muốn tấm khiên này làm gì? Đây là dị bảo của tộc Kana, không có huyết mạch tộc Kana thì không thể nào kích hoạt được. Nhưng Hàn Sâm nghĩ lại thì ngay lập tức hiểu vì sao ngư đầu quái nhiều lời với bọn hắn, mà không ra tay xử lý luôn. Hóa ra tên này kiêng kỵ ngưng thị của Medusa, cho nên mới mãi không ra tay. Hàn Sâm mừng thầm, nếu ngư đầu quái kiêng kỵ thứ này, như vậy hắn và Linh Lung vẫn còn chút hy vọng sống. Còn việc giao ra ngưng thị của Medusa thì Hàn Sâm chưa từng nghĩ tới. Đối phương chỉ là một dị chủng, ai biết nó có giữ chữ tín hay không. Hiện giờ nó kiêng kỵ ngưng thị của Medusa nên không dám động thủ. Hàn Sâm giao tấm khiên cho nó chẳng khác nào là nộp mạng rồi để cho người khác nắm giữ vận mệnh của hắn. Tất nhiên Hàn Sâm sẽ không làm như vậy. Nó không biết ta vốn không thể sử dụng khiên Medusa, đây cũng là một cơ hội tốt. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, giao nộp thứ kia hoặc là mạng của ngươi. Ngưu đầu quái lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ngài xem, chúng ta cũng không phải là tế phẩm của ngài, ngài cứ muốn đồ của chúng ta, có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Hàn Sâm thấy trí thông minh của tên ngưu đầu quái này hình như cũng không cao lắm, hơn nữa còn đề phòng thuẫn Medusa nên cũng không khách sáo nữa. Nhưng khi thấy dáng vẻ như sắp nổi giận của ngư đầu quái, Hàn Sâm lại nói tiếp, như vậy, chúng ta đánh cược đi. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ dâng tấm khiên này coi như là tế phẩm cho ngươi. Cược như thế nào? Ngư đầu quái mở miệng hỏi. Hàn Sâm mừng thầm. Hắn vốn không trông chờ việc ngư đầu quái sẽ thật sự đồng ý với hắn, chỉ là muốn nhiều lời với ngư đầu quái để kéo dài thời gian một chút. Nhưng ai ngờ ngư đầu quái có vẻ như thực sự cảm thấy hứng thú. Con dị chủng thần hóa này còn dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng. Hàn Sâm không dám buông lỏng cảnh giác, nghĩ ngợi một lúc rồi nói với ngư đầu quái, ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Tùy ý, ngư đầu quái lạnh lùng nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vậy gọi ngươi là ngư ca đi, ngư ca ngươi chơi đoán tiền xu bao giờ chưa? Hàn Sâm dò hỏi. Đoán tiền xu là gì? Ngư đầu quái vậy mà hết sức tò mò hỏi một câu. Hàn Sâm vừa nghe xong lập tức mừng thầm. Biết dường như có thể thay đổi cục diện này bèn vội vàng lấy ra một đồng tiền xu, giải thích, đồng tiền xu này một mặt là chữ một mặt là hình. Ta xóc ở trong tay một chút, sau đó ngươi đoán mặt tiền xu ngửa lên là chữ hay là hình. Nếu như ngươi đoán đúng, ta sẽ đưa cho ngươi tấm khiên này, ngưu ca thấy thế nào? Được, vậy thì bắt đầu đi. Ngưu đầu quái trầm giọng nói. Hàn Sâm cười nói, ngưu ca, nếu là đánh cược thì tất nhiên hai bên phải có tiền đặt cược. Ta lấy tấm khiên này làm tiền đặt cược. Còn nếu ngươi thua thì sẽ cho ta cái gì? Hàn Sâm chỉ là muốn thăm dò giới hạn của ngư đầu quái ở đâu, cũng không phải thực sự muốn đồ của nó. Nếu nó nổi giận, Hàn Sâm tất nhiên sẽ nhượng bộ. Nhưng ngoài dự liệu của Hàn Sâm, ngư đầu quái lại thật sự lấy ra một đồ vật ẩm. Vật kia nện xuống nền đất trước mặt Hàn Sâm, mặt đất lập tức bị đào ra một cái hố to. Hàn Sâm cúi đầu nhìn sang, phát hiện đó là một khối bảo thạch ẩn chứa sấm sét, chỉ to bằng quả trứng gà, bên trong là sấm sét đang lấp lóe. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỏ mà ra, bên trong tản ra năng lượng sấm sét cực kỳ khủng bố. Dùng hạch gen lôi điện này làm tiền đặt cược. Ngưu đầu quái từ trên cao nhìn xuống nói, đây là hạch gen thần hóa à? Hàn Sâm giật mình, không ngờ ngưu đầu quái lại đem ra một vật như thế này. Hạch gen thần hóa là dị bảo chỉ có dị chủng cấp thần hóa mới có thể sinh ra. Tuy cùng là dị bảo nhưng khác với những dị bảo do các tộc khác chế tạo, hạch gen thần hóa có thể trực tiếp nhập vào thân thể, cho cơ thể lực lượng của hạch gen. So ra thì dị bảo, do người bình thường chế tạo cần người sử dụng tự kích phát bằng sức mạnh của bản thân, mà hạch gen thần hóa do dị chủng sinh ra chỉ cần người sử dụng hấp thu là, tương đương với việc có được kỹ năng gen thiên phú, có thể tùy ý sử dụng. Cho nên trong vũ trụ, hạch gen thần hóa được xưng là hạch gen thiên phú kỹ năng. Nhưng chỉ có dị chủng thần hóa mới có thể sinh ra hạch gen thần hóa, và lại rất khó sinh ra, muốn thu hoạch được hạch gen thần hóa cũng không dễ dàng. Bình thường khi dị chủng thần hóa sắp bị giết chết, nó sẽ tự bạo gen và không để cho hạch gen rơi vào tay những sinh vật khác. Ngưu ca ngươi quả là người thành thật. Hàn Sâm lệ rơi đầy mặt, không ngờ ngưu đầu quái thực sự lấy tiền cược ra, hơn nữa còn là vật quý báu như vậy. Phải biết rằng hạch gen thần hóa cũng phân cấp độ. Ngưu đầu quái chắc chắn không phải cấp nguyên cơ, nếu có thể lấy được hạch gen thần hóa của nó, sau đó luyện hóa, rồi hấp thu sẽ đạt được thuật gen có sức mạnh tương đương ngư đầu quái. Đơn giản mà nói chính là một bước lên trời. Sao thế, tiền đặt cược này không đủ sao? Ngư đầu quái thấy Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hạch gen thần hóa không nói lời nào, còn tưởng rằng Hàn Sâm cảm thấy tiền đặt cược không đủ. Rõ ràng trí thông minh của ngư đầu quái không quá cao. Trong số dị chủng thì cũng rất cao rồi, nhưng so với nhân loại hay tộc thái thượng thì nó cũng chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi mà thôi. Nó nhận ra khiên Medusa là đồ tốt, biết hạch gen do mình sinh ra còn kém rất xa khiên Medusa, cho nên vừa rồi mới hỏi như thế. Tuy kém một chút nhưng nể mặt ngưu ca, ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Hàn Sâm tỏ vẻ khó xử nói. Hắn không ngờ ngưu đầu quái đáng sợ này lại dễ lừa như vậy, khiến hắn hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không. Sao trên đời lại có dị khủng dễ nói chuyện như vậy? Vậy thì bắt đầu đi. Ngưu đầu quái nhìn chằm chằm đồng tiền xu trong tay Hàn Sâm nói. Hình tượng đáng sợ ban đầu của ngưu đầu quái đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm tiền xu lên, cười nói với ngưu đầu quái. Ngưu ca nhìn kỹ nhé, một mặt là chữ, một mặt là hình. Nói xong, Hàn Sâm úp hai tay vào nhau, nhanh chóng lắc hai tay. Trong lúc đó Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền để phòng ngừa bị ngưu đầu quái thăm dò hoặc nghe được gì đó. Tuy lĩnh vực động huyền kém xa lực lượng mạnh mẽ của ngưu đầu quái, nhưng có thể nhìn thấy tất cả bánh răng đang chuyển động trong vũ trụ. Chỉ cần bánh răng vũ trụ có gì đó không đúng, dù Hàn Sâm không ngăn cản được cũng có thể kịp thời phát hiện. Nhưng lại một lần nữa Hàn Sâm đánh giá thấp độ trung thực của ngưu đầu quái, vậy mà nó hoàn toàn không nhìn trộm hay nghe lén. Sau khi Hàn Sâm lắc xong, nó nhìn chằm chằm bàn tay Hàn Sâm rồi do dự, dường như đang suy nghĩ là chữ hay là hình, chẳng lẽ ngưu đầu quái này được nuôi trong nhà à? Sao lại thành thật như vậy? Hàn Sâm hoàn toàn không thể tin được lại có dị chủng như vậy. Chữ? Ngưu đầu quái do dự một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói ra đáp án của mình. Ngưu ca, người chắc chắn là chữ sao? Đoán xong là không được phép sửa lại đâu đấy. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn ngưu đầu quái nói. Hay là hình đi? Ngưu đầu quái vậy mà lại đổi giọng. Chắc chắn chưa? Không thay đổi chứ? Nụ cười trên mặt Hàn Sâm càng sâu hơn. Hình, chắc chắn, không thay đổi. Ngưu đầu quái cắn răng nói. Hàn Sâm mở nắm tay ra, thấy mặt trên là chữ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm ngưu đầu quái nói. Ngưu ca, thật là đáng tiếc, ngươi hẳn là nên kiên trì với lựa chọn của mình mới đúng. Lúc này cơ thể Hàn Sâm đang ở trạng thái rất tốt. Nếu ngưu đầu quái có động tác kỳ lạ gì, hắn có thể kịp thời ứng phó. Hắn chỉ sợ ngưu đầu quái sẽ trở mặt. Một lần nữa đi. Ai ngờ ngưu đầu quái nhìn chằm chằm tiền xu một lúc lâu rồi mở miệng nói ra bốn chữ này. Nếu không phải trên người ngưu đầu quái còn tản ra hơi thở cực kỳ kinh khủng thì Hàn Sâm tuyệt đối không tin tên này lại là một dị chủng thần hóa cao cấp. Lại một lần nữa. Ngưu đầu quái thân người đầu trâu, sau lưng có hai cánh rơi, toàn thân vảy màu xanh lam, chừng đôi mắt trâu nhìn chằm chằm tiền xu trong tay Hàn Sâm, khàn giọng nói. Đây đã là lần thứ 6 Hàn Sâm nghe bốn chữ này. Hắn đã thắng 7 lần, nhìn đôi mắt giống như sắp phun ra lửa của ngưu đầu quái. Hàn Sâm thật sự sợ nó sẽ lật mặt trực tiếp cứng rắn. Hay là, người lắc ta đoán. Hàn Sâm cầm tiền xu giơ lên trước mặt nói. Ngưu đầu quái vừa nghe xong, mắt lập tức sáng lên, đưa tay chộp lấy, tiền xu kia lập tức bay vào trong tay hắn. Ngươi đoán, tiền đặt cược chính là tấm khiên kia, còn có số hạch gen thần hóa vừa rồi ta thua ngươi, ngươi phải cược toàn bộ. Ngưu đầu quái cầm tiền xu kêu lên với Hàn Sâm. Được, ta cược hết. Hàn Sâm chớp mắt rồi hỏi, ngưu ca, còn ngươi cược cái gì? Ngưu đầu quái nghe vậy lập tức do dự. Nó có tất cả 7 viên hạch gen thần hóa, đều đã thua Hàn Sâm, bây giờ thật sự không có gì để cược nữa. Dị chủng không giống với cường giả của các tộc, cho dù chúng có chút trí tuệ, thì bình thường cũng sẽ không nghĩ đến việc cố gắng cất giữ thứ gì, mà chỉ dựa vào cơ thể để ăn cơm. Ngưu đầu quái đã được coi như không tệ rồi. Trong 7 viên hạch gen đó chỉ có duy nhất một viên là do nó ngưng tụ ra, 6 viên còn lại đều là do nó cướp được sau khi giết mấy con dị chủng khác. Cũng không thể nói là cướp, chẳng bằng nói là sau khi ăn xong, thấy thứ đồ chơi này vẫn còn chỗ dùng bèn tiện tay lấy về, hôm nay lấy hết ra đánh cược. Hàn Sâm thấy ngưu đầu quái không nói gì, biết có vẻ nó không lấy ra được món đồ gì nữa, sợ nó thẹn quá hóa giận bèn vội vàng nói, thế này đi ngưu ca. Ngưu ca ngươi thần thông quảng đại. Đánh khắp cả thần hóa cũng không có đối thủ, chỉ cần ngài nói một câu là, có thể có được 10 tấm khiên và 100 viên hạch gen, hay là ngươi đồng ý giúp ta một việc nhỏ, coi đó là tiền đặt cược. Giúp thế nào? Tuy ngưu đầu quái trung thực nhưng lại không ngốc, cảnh giác nhìn Hàn Sâm hỏi. Thật ra cũng không phải là giúp đỡ ta cũng là bức xúc thay ngưu ca thôi. Cái tên khốn đáng chết kia gọi ngưu ca ngươi ra, lại không dâng lên tế phẩm, đây căn bản là đang đùa giỡn ngươi. Nếu ta trở về nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ thay ngưu ca xả cơn giận này. Nhưng thực lực của ta yếu kém, sợ không phải là đối thủ của hắn. đến lúc đó vẫn phải mời Ngưu ca ngài tư mình ra tay, nói ra thật xấu hổ. Vẻ mặt Hàn Sâm ngượng ngùng nói. Ngư đầu quái nghe xong, cảm thấy tên Hàn Sâm này thật sự là một người tốt, vậy mà còn bất bình thay nó. Nhìn Hàn Sâm gật đầu lia lịa nói, người rất tốt. Vậy thì quyết định vậy đi. Nếu ta thua thì tấm khiên này và tất cả hạch ghen đều thuộc về Ngưu ca. Nếu Ngưu ca thua thì đến lúc ta quay lại tìm tên đó, mong Ngưu ca hãy đi ra giúp đỡ, ngài nhất định phải giúp ta đó. Hàn Sâm rèn sát khi còn nóng nói. Được. Ngưu đầu quái gật đầu đồng ý, sau đó bèn cầm tiền xu bắt đầu lắc. Hàn Sâm nhìn thủ pháp lắc xu của Ngưu đầu quái thì biết cái tên này vốn không hiểu đánh cược như thế nào. Lắc một hồi lâu, Ngưu đầu quái mới đưa tay ra trước mặt Hàn Sâm, hơi thấp thỏm nói, ngươi đoán đi. Ngưu ca này, bản thân ngươi biết nó là chữ hay là hình chữ? Hàn Sâm cười hỏi. Cái này. Ngưu đầu quái ngẫm nghĩ, mở nắm tay ra, để ra trước mặt nhìn thoáng qua, sau đó mới xác định an tâm nói, đương nhiên ta biết là cái gì, ngươi đoán nhanh lên đi. Ta đoán. Hàn Sâm cố ý kéo dài giọng nhìn sắc mặt của Ngưu đầu quái, thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, sau đó mới nói, là hình. Hàn Sâm nói ra câu này, sắc mặt của Ngưu đầu quái lập tức sụp đổ. Lại một lần nữa. Ngưu đầu quái nghiến răng, lại bắt đầu lắc. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Từng tiếng gầm rú tức giận vang lên trong cơn giông, còn kinh khủng hơn so với sấm chớp kia. Hàn Sâm không nhớ rốt cuộc mình đã thắng bao nhiêu lần rồi, dù sao thì Ngưu đầu quái đã nợ hắn tới hơn mấy trăm chuyện cần hỗ trợ. Không thể không nói, Ngưu đầu quái này thật sự rất thành thật, đã thua thành đến mức này mà cũng không dựa vào vũ lực trở mặt với Hàn Sâm. Đột nhiên, bão sét trên bầu trời dần yếu đi, Ngưu đầu quái hơi biến sắc, hét lớn, không ổn, thần linh phong bạo sắp ngừng rồi, ta phải quay về. Tại sao phong bạo ngừng thì ngươi phải trở về? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Người bình thường chỉ biết dị chủng trong thần vực đều là nương theo thần linh phong bạo, để đi lại, lại không biết vì sao bọn chúng chỉ có thể đi lại bên trong thần linh phong bạo. Ngưu đầu quái không trả lời Hàn Sâm, do dự một chút bèn rút ra một cái vảy màu xanh lam từ trên người ném, cho Hàn Sâm, ngươi mang theo cái vảy này của ta. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì rót sức mạnh của mình vào trong vảy. Sau khi kích phát khí tức của nó, ta tự nhiên sẽ theo khí tức đó đến giúp ngươi. Nói xong, Ngưu đầu quái lại liếc mắt nhìn mấy viên hạch ghen bên cạnh Hàn Sâm, lúc này mới cắn răng xoay người chuẩn bị đi vào bên trong cơn bão sét sắp rút đi. Ngưu ca, đợi một chút. Hàn Sâm gọi Ngưu đầu quái lại. Còn có chuyện gì? Ngưu đầu quái nhìn hắn chằm chằm hỏi. Hàn Sâm lấy một viên hạch ghen từ trong 7 viên hạch ghen thần hóa ra ném. Về phía Ngưu đầu quái nói, hôm nay có thể gặp được Ngưu ca cũng là có duyên. Ta chẳng có món đồ gì tốt, cái này coi như là lễ gặp mặt đi. Ngưu đầu quái bắt lấy hạch ghen, trong lòng lập tức vui vẻ. Viên hạch ghen này chính là hạch ghen mà bản thân nó ngưng tụ được, vừa rồi nó nhìn cũng chính là viên này. Bởi vì hạch ghen của nó khác thuộc tính với các viên khác, tác dụng với nó không lớn, nhưng viên hạch ghen do nó ngưng tụ ra lại rất có ích với nó. Người tốt thật đấy. Trong lòng Ngưu đầu quái vô cùng cảm động. Nó muốn cướp đồ trong tay Hàn Sâm, vậy mà Hàn Sâm không những tức giận thay nó lại còn trả hạch ghen của nó lại, khiến Ngưu đầu quái cảm động không nói lên lời, suýt chút nữa thì quên mất món đồ này vốn dĩ là của nó. Ngưu ca cứ quay về trước đi. Đợi sau khi ta tìm thấy tên kia lại gọi ngươi qua đây dạy dỗ hắn, chút cơn giận này cho Ngưu ca. Hàn Sâm vây tay tạm biệt Ngưu đầu quái. Ngưu đầu quái nghe xong càng cảm động hơn. Song bão sét sắp hết rồi, nó cũng không có thời gian để nói thêm gì cả. Chỉ cảm thấy Hàn Sâm thực sự là một người tốt. Sau này có cơ hội nhất định phải giúp hắn mới được. Nhìn thấy Ngưu đầu quái biến mất cùng cơn bão sét, lúc này Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, may mà gặp được một con dị trùng thần hóa thành thật, nếu không lần này chết chắc rồi. Xem ra mình không thể khinh thường được, thần hóa dù sao cũng là thần hóa, không thể coi thường bất kỳ cường giả thần hóa nào hết. Hàn Sâm hạ quyết tâm, lần sau lúc gặp được Bảo Liên, nhất định sẽ không để hắn có được cơ hội như vậy nữa. Liếc nhìn Linh Lung vẫn còn đang hôn mê, Hàn Sâm đưa tay đánh ra một luồng sức mạnh xuống người nàng, giải trừ cấm chế, Linh Lung lập tức tỉnh lại. Linh Lung vừa tỉnh lại, lập tức nhảy lên, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm Hàn Sâm chất vấn, sao ngươi lại đánh ta hả? Ta đánh ngươi lúc nào? Là bản thân ngươi tiêu hao quá độ nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh đấy chứ? Vẻ mặt Hàn Sâm vô tội nói. Ngươi! Linh Lung còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại ý thức được có điều gì đó không đúng. Con mắt nhìn lên bầu trời xem xét, không khỏi ngây dại, thần linh phong bạo đâu? Trong tộc Thái Thượng, Lý Khả Nhi và Linh Lung ngồi mặt đối mặt nhau, vẻ mặt đều rất kỳ lạ. Tam sư tỷ, ý của ngươi nói là, sau khi ngươi bất tỉnh, thì thần linh phong bạo biến mất rồi. Vẻ mặt Lý Khả Nhi không thể tin nổi nhìn Linh Lung hỏi. Vẻ mặt Linh Lung hơi kỳ lạ nói, Hàn Sâm nói với ta như vậy. Kỳ quái. Với sức mạnh ý chí của tam sư tỷ thì cho dù cơ thể hoàn toàn suy sụp, cũng không thể nào hôn mê được. sao có thể bởi vì sức mạnh tiêu hao mà hôn mê? Hơn nữa thần linh phong bạo lại còn biến mất không thấy, chuyện này cũng quá kỳ quái rồi. Vẻ mặt Lý Khả Nhi không thể tin được, ngừng một chút lại nói, cũng may xảy ra chuyện ly kỳ như vậy, nếu không thì ngươi và Hàn Sâm đã gặp nguy hiểm rồi. Lý Khả Nhi cũng không hoài nghi Hàn Sâm, bởi vì nàng có thể cảm nhận được tâm tư của Hàn Sâm. Sau khi thăm dò nàng cũng không cảm nhận được gì khác thường từ trong tư tưởng của hắn, cho nên cũng không hoài nghi gì cả. Trong lòng Linh Lung lại thầm nghi ngờ, nàng nhớ bản thân thật sự là bị Hàn Sâm đánh lén nên ngất xỉu. Quan trọng nhất là lúc Hàn Sâm đánh lén nàng, nàng lại không cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm. Điều này khiến nàng hoài nghi suy nghĩ của Hàn Sâm không hoàn toàn bị nàng thăm dò, nếu không lúc Hàn Sâm đánh lén nàng, nàng nhất định có thể biết trước suy nghĩ của hắn mà phòng bị. Hơn nữa, thần linh phong bạo luôn đuổi theo Hàn Sâm, sao có thể sớm không lùi muộn không lùi, mà hết lần này tới lần khác sau khi nàng bị Hàn Sâm đánh lén mới rút lui. Hàn Sâm, rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Tâm trạng Linh Lung rất phức tạp nhưng nàng cũng không nói chuyện này với Lý Khả Nhi. Sau khi có thời gian ở một mình, Hàn Sâm lập tức đem 6 viên hạch gen mình lấy được ra cẩn thận nghiên cứu. Trong 6 viên hạch gen có 3 viên đều là thuộc tính lôi điện, 2 viên thuộc tính hỏa và 1 viên thuộc tính băng. Sinh vật bình thường luyện hóa hạch gen phải lựa chọn hạch gen có thuộc tính tương đồng với mình. Nếu không, khi xảy ra xung đột với thuộc tính của bản thân rất có thể sẽ gây ra tổn thương cho chính mình. Song cơ thể của Hàn Sâm có thuộc tính rất đồng đều, tuy các thuộc tính không nổi bật nhưng đều có một ít nên cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Hạch gen đủ loại thuộc tính đều có thể luyện hóa. 3 viên hạch gen thuộc tính lôi điện cứ để lại cho Tiểu Ngân Ngân nhà ta trước đã. Thiên phú hạch gen của nó hơi kém một chút. Việc luyện hóa một số hạch gen để bổ sung sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tiến hóa của nó. Trước tiên Hàn Sâm cất 3 viên hạch gen thuộc tính lôi điện lại. Còn lại 2 hạch gen một hỏa một băng. Hàn Sâm do dự một chút bèn chọn viên hạch gen hệ băng. Dù sao băng cơ ngọc cốt cũng coi như là có một chút thuộc tính băng, tương đối phù hợp. Cầm viên hạch gen hệ băng lên. Chỉ thấy nó có kích thước cỡ nắm tay người trưởng thành, giống như một viên kim cương lớn nhiều mặt, trông cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Mà bên trong hạch gen có thể nhìn thấy như có bông tuyết đang chậm rãi bay xuống. Mà trong bông tuyết đó, mơ hồ thấy được một bóng hình màu trắng trong suốt, hơi giống tuyết nữ trong thần thoại truyền thuyết. Nghe nói chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể luyện hóa hạch gen, không biết ta có thể luyện hóa được hay không? Hàn Sâm cầm hạch gen hệ băng, vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, thử hấp thụ lực lượng bên trong hạch gen. Kết quả lại khiến Hàn Sâm hơi thất vọng. Thuật băng cơ ngọc cốt cũng không thể luyện hóa được lực lượng bên trong hạch gen. Hạch gen vẫn rắn chắc như thép, căn bản không thay đổi chút nào cả. Nếu mềm không được thì phải cứng thôi. Hàn Sâm cầm hạch gen lên, trực tiếp há miệng nuốt xuống, sau đó vận chuyển thuật thôn phệ, muốn cưỡng chế luyện hóa hạch gen hệ băng. Thuật thôn phệ vừa mới vận chuyển, Hàn Sâm lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng lạnh như băng bùng lên trong dạ dày, trong chốc lát đã đóng băng dạ dày của hắn. Hơn nữa sức mạnh lạnh lẽo đó còn đang nhanh chóng khuếch trương ở trong cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, cả người Hàn Sâm đều bị đông cứng thành một khối băng, bên ngoài cơ thể kết ra một lớp băng dày hơn 1 mét, cả người như bị bọc lại bên trong kim cương. Hàn Sâm giật mình, cảm giác sinh cơ của mình đều sắp bị sức mạnh đóng băng này đông cứng triệt để, lập tức vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, chống cự lại sức mạnh hệ băng kinh khủng kia. Băng cơ ngọc cốt có kháng tính cực cao đối với sức mạnh hệ băng, dù vậy Hàn Sâm vẫn cảm thấy các tế bào của mình đều sắp ngừng hoạt động trong cơn rét lạnh đó, khiến Hàn Sâm có cảm giác buồn ngủ như đã nhịn suốt mấy đêm ròng, mí mắt trùng xuống, dường như đứng cũng có thể ngủ. Hơn nữa giữa sự mơ hồ như có như không đó, Hàn Sâm dường như nghe thấy giọng nói của một cô gái khẽ thì thầm bên tai hắn, hình như nói, ngủ đi, ngủ đi. Hàn Sâm nghe được giọng nói đó, cơn buồn ngủ cũng càng lớn hơn, ngay cả vận chuyển băng cơ ngọc cốt cũng lúc đứt lúc nối, khó mà tập trung tinh thần vận chuyển. Không ổn. Trong lực lượng đóng băng này còn bao hàm cả lực lượng ngủ đông. Hàn Sâm kinh hãi, nếu hắn thật sự ngủ mất thì rất có thể mãi mãi cũng không tỉnh lại được. Không thể ngủ. Dù thế nào cũng không thể ngủ. Bây giờ vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt vẫn có thể miễn cưỡng duy trì sức sống. Nếu ngủ thiếp đi thì không bị đông chết cũng sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông, rất khó tỉnh lại. Hàn Sâm liên tục cảnh cáo chính mình, kiên trì vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt. Tuy trong lòng biết không thể ngủ nhưng cơ thể lại càng ngày càng rã rời. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi vậy. Cơ năng của cơ thể càng ngày càng yếu, Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đau khổ trèo trống, không để mình triệt để chìm vào trong giấc ngủ. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Hàn Sâm cảm thấy sự uể oải dã rời kia dần biến mất, ngược lại cơ thể càng ngày càng có tinh thần, cũng không cảm rét lạnh nữa, toàn bộ cơ thể dần ấm áp trở lại. Hàn Sâm biết mình đã chống đỡ được qua thời gian khó khăn nhất kia, nhưng cũng không dám thư giãn, tiếp tục toàn lực vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt. Tiếp tục hấp thụ cỗ lực lượng kia. Khi cỗ lực lượng kia đã bị thuật băng cơ ngọc cốt hấp thụ, Hàn Sâm phát hiện thuật băng cơ ngọc cốt của mình cũng không xảy ra biến hóa gì. Tuy cỗ lực lượng được hấp thụ nhưng không hòa làm một thể với băng cơ ngọc cốt, chỉ phụ thuộc vào cơ thể tạo thành một sức mạnh độc lập. Hàn Sâm mở to mắt, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên làn da lập tức nổi lên những hoa văn như băng tuyết trên khắp cơ thể, giống như hình xăm vậy. Hàn Sâm có thể cảm nhận được sự tồn tại của cỗ lực lượng đó, cũng có thể khống chế nó nhưng dường như lại không cách nào có thể tu luyện thuật gen của mình để làm tăng lên cỗ lực lượng kia. Hạch gen thần hóa quả nhiên thần kỳ, không hổ danh là đá kỹ năng có thiên phú. Cái này của ta tương đương với hơn một loại kỹ năng thần hóa hệ băng, không biết kỹ năng thần hóa hệ băng này rốt cuộc có lợi ích gì, xem ra là có liên quan với sức mạnh hệ đóng băng và ngủ đông. Hàn Sâm biết nếu sử dụng sức mạnh của hạch gen, thì cần thời gian nhất định mới có thể tích lũy sức mạnh sử dụng một lần nữa, không giống với thuật gen mà bản thân tu luyện có thể sử dụng tùy ý, tìm ai để thử đây. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, trong nhất thời cũng không tìm được đối tượng thích hợp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nghĩ đến đã lâu bản thân không đi gặp Hoành Tà, đúng lúc Linh Lung và Lý Khả Nhi không ở đây, đi vào trong không gian thần bí kia gặp hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sử dụng Tứ Dương Phương Tôn bước vào không gian thần bí kia lần nữa, Hàn Sâm đi thẳng về phía ngọn núi lớn. Những người khổng lồ của tộc Phá Thiên không có đảo núi. Khi Hàn Sâm đến nơi, Hoành Tà đang bị tra tấn bởi trụ kim loại, máu tươi trên ngực liên tục bắn tung tóe theo chuyển động của trụ kim loại. Hoành Tà nhìn thấy Hàn Sâm, chau mày nói, sao lâu vậy rồi ngươi mới tới? Bên ngoài có vài việc trì hoãn. Hàn Sâm cũng không giải thích gì nhiều bèn chuyển đề tài, ta sẽ nói tiếp cho ngươi nghe về tình hình hiện tại của đại vũ trụ mà ta kể lần trước. Ai ngờ Hoành Tà lại cắt ngang lời của Hàn Sâm, ngươi nghe đây, ta không còn thời gian nữa. Ta có một chuyện cần ngươi giúp ta làm, nếu ngươi có thể thành công thì vô cùng có lợi với ngươi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Hoành Tà. Lúc này biểu cảm của Hoành Tà không đúng lắm, hoàn toàn khác với lần gặp hắn trước đây. Lần trước gặp Hoành Tà, cho dù cơ thể chịu cực hình, hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng lần này nét mặt hắn rõ ràng hơi kích động. Tuy vẫn tỏ ra kiềm chế nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Ngươi tin trên thế giới này có thân không? Hoành Tà không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, chỉ ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt của mình sau mái tóc kia. Đó là một gương mặt kiên định, không tính là khôi ngô, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó đã khiến người ta cảm thấy đó chính là một gương mặt đáng để tin tưởng. Nhưng câu nói của Hoành Tà lại khiến da đầu Hàn Sâm trở nên tê dại, bởi vì đó là một trong những vấn đề khiến hắn đau đầu nhất. Hắn thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Xem ra người chắc hẳn đã từng gặp bọn họ. Hoành Tà nhìn phản ứng của Hàn Sâm thì có hơi bất ngờ. Đúng vậy. Nếu thần mà ngươi nói là tên đế thuân kia thì đúng là ta đã từng gặp rồi, hơn nữa còn đánh nhau với hắn. Hàn Sâm kể lại chuyện hắn gặp đế thuân, ở tinh cầu nhật thực và một số chuyện xảy ra sau đó, cho Hoành Tà nghe. Sau khi Hoành Tà nghe Hàn Sâm giết chết Thái Dương Kim Ô, trước mặt đế thuân thì bật cười, đã lắm. Đã thật đấy, không ngờ đế thuân lại chịu thua thiệt nhiều như vậy dưới tay ngươi. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để ngươi trở bạn của Hoành Tà ta rồi. Tốt lắm, chuyện này giao cho ngươi ta cũng yên tâm rồi. Chuyện gì? Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Hoành Tà không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, chỉ lo chuyện của mình nói, trong đại vũ trụ còn có những loài gần giống với đế thuân. Trong mắt của một số sinh vật, bọn họ chính là thần nhưng Hoành Tà ta lại thấy bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Cho dù họ là thần thì sao chứ? Phá Thiên Hoành Tà ta cũng muốn giết thần tế trời, giết chết cái tên nhát chết đó mới không phụ một đời nam nhỉ ta đây. Tuy Hoành Tà nói rất thô tục nhưng Hàn Sâm lại nghe ra nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy nam nhỉ phải nên như vậy. Hoành Tà nói tiếp, mạng của ta do ta chứ không phải do trời, vận mệnh của cả tộc Phá Thiên chỉ có thể ở trong tay ta. Dù hắn là thần cũng được, là tiên cũng được, cũng đừng mơ tưởng đến việc khiến cả tộc Phá Thiên ta chịu khuất phục. Tuy Hàn Sâm nghe mà nhiệt huyết dâng trào nhưng trong lòng cũng nảy ra dự cảm không lành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhịn không được lại hỏi lần nữa. Hoành Tà vẫn không trả lời hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, một lúc lâu sau mới nói, vốn dĩ đây là chuyện có thể hủy diệt gia tộc. Ta không nên giao ngươi, nhưng hiện tại ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Hơn nữa, ngươi xuất thân từ tinh tộc, cũng xem như là người trung đường, cho nên cũng chỉ có thể giao phó cho ngươi thôi. Chuyện này muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể khiến cho ngươi và cả tộc bị hủy diệt trong chớp mắt. Từ đó về sau thần trong chư thiên đều sẽ trở thành kẻ địch của ngươi, ngươi có sợ không? Ánh mắt Hoành Tà sáng rực nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Ta tôn kính thần nhưng những vị thần ta tôn kính không phải là thần giống như đế thuân. Hàn Sâm đáp. Ha ha, nói hay lắm. Tuy không phải miệt thị thiên hạ như ta đây nhưng cũng là lời từ đáy lòng. Hoành Tà cười càng dữ tợn hơn. Nếu chuyện này đã giao phó cho ta mà nó còn là chuyện nguy hiểm như vậy thì ít nhất cũng phải nói rõ sự tình đi chứ. Hàn Sâm nhìn Hoành Tà nói. làm kẻ địch với thần như đế thuân, Hàn Sâm chả lo sợ chút nào. Cho dù Hoành Tà không nói thì hắn cũng đã là kẻ địch của mấy vị thần đó rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn làm rõ, những vị thần đó rốt cuộc có lai lịch thế nào, và thánh chủ với Hoành Tà đã xảy ra chuyện gì. Hoành Tà thu lại nét cười, nhìn Hàn Sâm nói, người anh em, ta có thể nói cho người biết trên thế giới này không có thần. Cái gọi là thần cũng chỉ là sinh vật giống với chúng ta mà thôi, khác nhau chỉ bởi chúng ta ở bên ngoài thần điện Gen, còn bọn họ lại ở bên trong thần điện Gen. Hàn Sâm nghe vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn biết mình sắp tiếp cận được nguồn gốc sự việc rồi. Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Hoành Tà, mong hắn nhanh chóng nói tiếp, nói rõ ràng toàn bộ những thứ liên quan đến thần, giải đáp hoàn toàn nỗi thắc mắc trong lòng hắn. Hoành Tà dừng lại một lúc rồi nói tiếp, tuy chỉ cách một thần điện Gen, nhưng sức mạnh của bọn họ và chúng ta đã khác nhau về bản chất. Sức mạnh của chúng ta gần như không tổn thương được những vị thần đó, nhưng mà lại có một loại sức mạnh ngoại lệ. Gen thần siêu cấp Hàn Sâm nhịn không được mà buột miệng hỏi. Hoành Tà cho rằng trong lúc Hàn Sâm nói chuyện với Đế Thuân đã nghe thấy từ này, cho nên cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nói, không sai, chính là gen thần siêu cấp. Chỉ khi có gen thần siêu cấp mới có thể thật sự giết chết được những vị thần đó. Gen thần siêu cấp rốt cuộc là gì? Hàn Sâm hỏi. Không có đáp án. Câu trả lời của Hoành Tà lại nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Sao lại không có đáp án? Hàn Sâm thoáng kinh ngạc. Hoành Tà mỉm cười nói, anh em tốt của ta, trong lúc chiến đấu với thần tình cờ phát hiện ra một thứ có thể tổn thương được thần. Nhưng thứ đó chỉ có thể làm tổn thương thần chứ không thể giết được thần, cho nên bọn ta vẫn luôn nghiên cứu nó. Cuối cùng bọn ta đưa ra kết luận chính là gen thần siêu cấp. Chỉ khi trong cơ thể chúng ta có được gen thần siêu cấp, mới có thể chống lại được những vị thần ở trong thần điện gen đó, thậm chí còn có thể giết chết bọn họ. Không đợi Hàn Sâm lên tiếng, Hoành Tà lại nói tiếp, ta vẫn chưa thật sự thành công, cho nên không thể nào nói cho ngươi biết gen thần siêu cấp rốt cuộc là gì. Nhưng ta có thể đưa thứ này cho ngươi, có được nó ngươi có thể từ từ tìm đáp án. Nếu như vận may của ngươi tốt thì có lẽ sẽ biết được gen thần siêu cấp, rốt cuộc là thứ gì. Nếu vận may không tốt thì cứ tiếp tục truyền đi, mãi cho đến khi có người biết được gen thần siêu cấp là gì mới thôi. Hàn Sâm nghe xong cả người chấn động. Người anh em trong miệng Hoành Tà có khả năng chính là chỉ thánh chủ. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng món đồ đó chắc hẳn nằm trong tay thánh chủ, nhưng không ngờ Hoành Tà lại nói món đồ đó ở trong tay hắn, hơn nữa còn muốn đưa cho Hàn Sâm. Hoành Tà nói xong bèn đưa tay ra nắm lấy trụ kim loại đang đâm xuyên qua ngực mình, rút nó ra từng chút một. Ánh sáng trên trụ kim loại phóng ra khắp nơi theo động tác của Hoành Tà, run rẩy như muốn tiếp tục xoay tròn. Nhưng mặc cho trụ kim loại quang mang tứ phía, chia cắt đất trời, cuối cùng vẫn bị bàn tay của Hoành Tà từ từ rút ra. Khi cả cái trụ kim loại đều được rút ra thì Hàn Sâm mới nhìn rõ, trụ kim loại đó thực tế là một thanh chiến mâu cực lớn. Lúc này chiến mâu đó như một con rắn độc run rẩy vặn vẹo trong tay của Hoành Tà, dường như muốn thoát khỏi bàn tay Hoành Tà để chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nhúc nhích nổi. Nhìn thấy Hoành Tà bị ghim trên núi lớn đang rơi xuống, trong lòng Hàn Sâm thầm nói, nếu ngươi đã có thể tự mình giải thoát, thì cần gì phải khốn khổ ở đây nhiều năm như vậy chứ? Còn để cho mấy người khổng lồ của tộc Phá Thiên, đào núi đến sống không bằng chết biết bao nhiêu năm. Sau khi Hoành Tà thoát ra thì vết thương trên ngực cũng nhanh chóng khép lại, không lâu sau đó lập tức hồi phục hoàn toàn, trên ngực hắn không còn nhìn thấy vết thương nào nữa. Nhưng theo sự giải thoát của Hoành Tà, ngọn núi hùng vĩ cũng đột nhiên chấn động. Không chỉ riêng núi, mà toàn bộ vùng biển của không gian kỳ lạ đều dâng lên những ngọn sóng cao ngất trời, giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Hoành Tà đứng giữa biển, trong tay cầm lấy chiến mâu ngửa mặt lên trời hét lớn khiến cho cả không gian đều rung chuyển dữ dội. Hàn Sâm bay lên không trung suýt nữa bị tiếng thét chấn động đó đẩy ngã xuống biển. Đừng la nữa, ta sắp bị chấn động đến chết rồi. Hàn Sâm chỉ cảm thấy khí huyết trong đầu đảo lộn, lục phủ ngũ tạng giống như bị xé rách, sử dụng hết sức mạnh toàn thân chống lại tiếng hét đó nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Giọng nói của Hàn Sâm nhỏ nhoi như tiếng con kiến trong tiếng hét dài cuồn cuộn, như thiên lôi kia. Mặc cho hắn dốc hết sức hét lên, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nghe được xíu âm thanh nào. Ngay lúc Hàn Sâm nghĩ sẽ bị tiếng hét đó làm chấn động đến chết thì Hoàng Tà, cuối cùng cũng ngừng lại. Hàn Sâm thở phào một hơi, phun một ngụm máu đen ra ngoài. Nhìn thấy Hoành Tà đi về phía mình còn cho rằng hắn muốn nói gì đó với mình, nhưng lại thấy hai tay Hoành Tà nắm chặt chiến mâu, mũi mâu hướng thẳng vào tim đâm mạnh xuống. Tim Hoành Tà lại bị xuyên thủng một lần nữa nhưng hắn không hề để ý tới. Sau khi rút chiến mâu ra lại dùng một tay vói vào vết thương, lục lọi trong đó một lúc mới lấy ra. Cầm lấy đi. Từ nay trở đi, thần trong chư thiên đều sẽ vì nó mà trở thành kẻ địch của ngươi. Cho dù ngươi có bằng lòng hay không thì đây đã là số mệnh ngươi không thể nào trốn thoát được. Hoành Tà nói xong bèn vung nắm tay lên, lập tức có một vật như sao băng bay về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thấy tốc độ của vật đó vô cùng nhanh, gần như mang theo một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong lòng hắn khẽ run lên, dùng toàn lực tiếp nhận nó. Nhưng khi món đồ ấy rơi vào trong tay, Hàn Sâm mới phát hiện trên bề mặt của thứ đó không hề có một chút sức mạnh nào, bị hắn nắm trong tay nhẹ như bấc. Hàn Sâm biết là do Hoành Tả khống chế sức mạnh, cho nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vừa mở tay ra nhìn thấy thứ đó thì Hàn Sâm lại hơi kinh ngạc, trong lòng càng khiếp sợ khó mà diễn tả. Món đồ trong tay Hàn Sâm lại là một mảnh tinh thể đen, hình dạng của mảnh tinh thể đen này hắn đã quá quen thuộc, thậm chí có thể nói không ai quen thuộc với món đồ này hơn hắn cả. Mảnh tinh thể đen này lại y hệt với mảnh mà hắn lấy được từ trong bụng của Hoàng Kim Hắc Giáp Trùng biến dị. Nếu không phải mảnh tinh thể đen đó đã bị Hàn Sâm hấp thu luyện hóa, từ trong đó phân ra áo giáp hắc tinh, thì Hàn Sâm đã nghi ngờ mảnh trong tay mình hiện tại chính là mảnh đó. Sao lại như vậy? Món đồ mà Hoành Tà nói lại chính là tinh thể đen. Mảnh tinh thể đen này có giống với mảnh ở trong tí hộ sở của ta không? Bên trong nó cũng có hắc tinh áo giáp sao? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số câu hỏi, đầu óc trở nên hỗn loạn. Đi thôi, rời khỏi nơi này, từ nay về sau thế gian không còn Hoành Tà nữa, vũ trụ cũng không còn tộc Phá Thiên. Nữa, ánh mắt của Hoành Tà sáng rực nhìn chằm chằm vào đồng hồ mặt trời trên không. Không đợi Hàn Sâm hỏi gì, hắn đã nhảy vào không gian, phá vỡ không gian bay về phía mặt trời trên không trung. Chiến mâu kim loại trong tay đâm thẳng đến vầng mặt trời đồng hồ kỳ lạ kia. Hàn Sâm nghe Hoành Tà nói vậy, lập tức hiểu ra. Những người khổng lồ trong tộc Phá Thiên, đào núi bán sống bán chết chỉ hy vọng có thể cứu được Hoành Tà ra, mà Hoành Tà lại chính vì bọn họ mới tự nguyện bị đóng trên núi lớn, mỗi ngày đều chịu đựng nỗi đau xé thịt. Hắn có sức mạnh giải thoát nhưng hắn không muốn thoát ra. E rằng đám người khổng lồ đó sẽ chôn vùi trong thế giới này mới là nguyên nhân thật sự của việc Hoành Tà chịu vây khốn. Quả nhiên, Hàn Sâm bay đến một quần thể cung điện, chỉ nhìn thấy những cung điện đó sụp đổ trong sóng to gió lớn. Những người khổng lồ bên trong ai nấy đều máu nhuộm toàn thân, đang biến thành núi thịt xương trắng. Cấm chế thật tàn nhẫn, tâm tư thật độc ác. Hoành Tà bị giam giữ thì bọn họ sẽ bán sống bán chết. Hoành Tà thoát khỏi giam cầm thì bọn họ lập tức biến thành xương trắng. Hoành Tà không muốn nhìn thấy người trong tộc mình chôn vùi, không biết đã ở đây chịu đựng dày vò bao nhiêu triệu năm, quả thật là sống không được mà chết cũng không xong. Hình pháp ác độc nhất trên thế gian này cũng không hơn được, trong lòng Hàn Sâm thầm than, không nhìn mấy người khổng lồ xương trắng ấy nữa, nhanh chóng bay đến vị trí của Tứ Dương Phương Tôn ẩm. Hàn Sâm còn chưa đến chỗ của Tứ Dương Phương Tôn, thì đã nghe thấy một âm thanh nổ vang, sau đó cả thế giới đều bị chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. Dưới ánh sáng chói lọi, lóa mắt nhìn không rõ năm ngón tay, sự dao động dữ dội càn quét toàn bộ thế giới, khiến cho biển cả dường như bị đảo lộn, nước biển đều dâng lên tận trời. Hàn Sâm khởi động kính từ đồng thần điệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vầng mặt trời đồng hồ kỳ lạ trên không trung đã chia năm xẻ bảy, bên trong sinh ra vô số những cảnh tượng kỳ lạ, Hoành Tà cầm chiến mâu trong tay đã giết vào cảnh tượng vô tận đó. Ngọn lửa dữ dội như sóng thần xông ra từ trong đồng hồ mặt trời vỡ nát, sức mạnh đó đáng sợ rất hơn nhiều so với một kích toàn lực của cường giả cấp thần hóa bình thường. Hàn Sâm không dám ở lại, nhanh chóng bay về phía Tứ Dương Phương Tôn. Độc thủ Hồng Trần ức vạn tải, nhất thương phá thiên thí quỷ thần. Giọng nói phóng đãng của Hoành Tà không ngừng vang vọng trong thế giới, đáng tiếc Hàn Sâm đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Hoành Tà nữa. Cơn sóng lửa rơi xuống từ phía chân trời, Hàn Sâm không dám nán lại. Tuy Hàn Sâm còn rất nhiều thắc mắc cần Hoành Tà giải đáp nhưng đáng tiếc lại không còn cơ hội nữa rồi. Cuối cùng nhìn lại những cảnh tượng kỳ lạ trong bầu trời đó, Hàn Sâm đạp lên đầu dê thanh đồng, theo Tứ Dương Phương Tôn rời khỏi thế giới thần bí này. Tuy Hàn Sâm rất muốn biết kết cục của Hoành Tà nhưng hắn không hề quay lại. Trong tay, nắm lấy mảnh tinh thể đen, đáy lòng hỗn loạn. Mảnh tinh thể đen này thật sự giống với mảnh trước đó sao? Ngón tay Hàn Sâm sờ vào tinh thể đen, cảm giác quen thuộc đó không thể là giả được, thật sự rất giống. Tiếc là bây giờ không thể quay về tí hộ sở, không thì bắt một dị sinh vật về nuôi thử xem, tự khắc sẽ biết nó có giống với tinh thể đen trước kia hay không. Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, ánh mắt Hàn Sâm sáng lên, ở đây không có dị sinh vật, chỉ có dị chủng. Bắt một con về thử xem, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả, nói làm là làm. Hàn Sâm không cần đi nơi khác, bắt một con tinh giáp trùng cấp vương trên tinh thần thụ là được. Nhưng ai ngờ được lúc Hàn Sâm chạy đến tinh thần thụ, tìm ở bên trong một lúc lâu cũng không tìm được con tinh giáp trùng nào. Xem ra đám tinh giáp trùng vẫn chưa đến, tạm thời không tìm được tinh giáp trùng. Hàn Sâm đang do dự xem nên đi bắt dị trùng ở đâu. Bỗng thấy có người đi về phía tinh thần thụ. Nhìn kỹ lại, người đang đi đến là Gru của tộc Hoàng Cực. Cấm địa tinh thần thụ, không có chỉ thị viết tay của tộc trưởng thì không được tự ý vào. Hàn Sâm chặn Gru lại rồi nói. Sự thật thì Hàn Sâm cũng không cần ngăn hắn lại. Bên ngoài tinh thần thụ đã bố trí kết giới, nếu có sinh vật tự tiện xông vào sẽ tự động phát ra tiếng cảnh cáo. Gru lại nói, ta đến hồ ám giới tìm ngươi nhưng không thấy ngươi, đoán chắc ngươi đang ở đây, không ngờ ta lại đoán đúng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm sững sờ. Hắn và tộc Hoàng Cực có mối thù sâu sắc, Ru của tộc Hoàng Cực lại tìm đến hắn, thật khiến Hàn Sâm có chút nghi ngờ. Ru cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta vốn không có ý xấu. Tuy tộc Hoàng Cực có chút ân oán với ngươi, nhưng không phải cả tộc Hoàng Cực đều cho rằng chuyện này là không thể hòa giải. Hàn Sâm hiểu đại khái ý của Ru. Trong tộc Hoàng Cực cũng có rất nhiều phe phái, phe mạnh nhất bây giờ đương nhiên là dòng họ Bạch do Bạch Hoàng đứng đầu, còn có dòng họ Bảo mà Hàn Sâm khá quen thuộc, đó là truyền nhân của Bảo Hoàng. Tuy bây giờ dòng họ Bảo không có ai lên làm hoàng đế nhưng thế lực của họ, Bảo trong tộc Hoàng Cực cũng không nhỏ, những phe phái khác lại càng phức tạp, rắc rối hơn, không phải là chuyện một người ngoài cuộc như Hàn Sâm có thể hiểu được. Hàn Sâm không biết Ru thuộc phe nào, nhưng nghe qua thì có vẻ phe phái của Ru không muốn gây khó dễ cho Hàn Sâm, hoặc không có xung đột lợi ích với Hàn Sâm. Các hạ có điều gì chỉ bảo. Hàn Sâm suýt thì giết Ru trong tầm chi chiến. Hắn không nghĩ Ru lại hào phóng như vậy, tìm hắn uống rượu nói chuyện mà không tính toán hiềm khích trước kia. Ru nhìn Hàn Sâm nghiêm túc nói, ta đã phát hiện ra một sinh vật thần hóa nguyên cơ, đi lẻ nhưng ta không chắc mình có thể giết được nó, hy vọng có thể mời ngươi đi cùng ta. Như vậy không ổn lắm nhỉ? Hàn Sâm lưỡng lự nói. Trước tiên không nói đến việc hắn và Ru không có giao tình gì hết, hơn nữa còn từng là đối thủ. Cho dù có là bạn bè, hai người cùng giết một sinh vật thần hóa, đến khi đó chiến lợi phẩm cũng không dễ phân chia. Ru nhìn ra được sự lo lắng của Hàn Sâm, lại nói tiếp, bất kể ngươi có tin hay không, ta không có chút ác ý nào với Hàn Huynh cả, thậm chí còn rất kính nể ngươi, cho nên mới muốn mời ngươi cùng đi săn giết dị chủng. Trừ vấn đề bản thân không thể hành sự một mình ra, ta cũng muốn xem thêm đao pháp của ngươi để học hỏi thêm đôi điều. Còn vấn đề phân chia chiến lợi phẩm thì ngươi không cần phải lo. Bất kể lấy được thứ gì, ta và ngươi đều chia 5 năm, thế nào? Hàn Sâm nhìn Ru trầm ngâm không nói, vẫn còn do dự chưa quyết định. Người như Ru không phải là, không có nhưng Hàn Sâm không dám đảm bảo Ru thật sự không thù hẳn hắn, cũng không dám chắc đây có phải là một cái bẫy hay không, nên nghĩ lại hắn vẫn từ chối Ru, xin lỗi, ta thật sự còn chuyện khác cần làm, không thể đi săn giết dị chủng cùng ngươi được. Ru rõ ràng rất thất vọng nhưng hắn cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Hàn Sâm, đành phải gật đầu nói, vậy không ép ngươi nữa. Nếu một lúc nào đó ngươi muốn đi săn giết dị chủng, thì đừng ngại tới tìm ta sau khi nhìn Ru rời đi. Hàn Sâm lấy ra một tấm bản đồ giản lược của thiên ngoại thiên ra xem. Sở dĩ nói là bản đồ giản lược vì nó chỉ là một phần rất nhỏ của thiên ngoại thiên, bao gồm vùng lân cận xung quanh nơi cư trú của tộc Thái Thượng, tinh thần thụ, hồ ám giới, và những nơi khác mà Hàn Sâm đã quen thuộc. Bên trên có một vài ký hiệu, nói rằng ở đó có thể xuất hiện dị chủng khủng bố. Hàn Sâm nhìn một lát, tìm được một nơi gọi là Vọng Nguyệt Xuyên gần tinh thần thụ, chuẩn bị tới đó để bắt một con dị chủng cấp vương về, dùng làm thí nghiệm với miếng tinh thể đen. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không tự mạo hiểm đi ăn thử miếng tinh thể đen đó. Có rất nhiều dị chủng khủng bố ở thiên ngoại thiên, song ở gần nơi cư trú của tộc Thái Thượng rất ít khi xuất hiện dị chủng thần hóa. Vọng Nguyệt Xuyên là một nơi như vậy. Tuy ở đó không có dị chủng thần hóa nhưng lại có không ít dị chủng cấp, vương, vừa vặn phù hợp với yêu cầu dị chủng làm thí nghiệm của Hàn Sâm. Bay thẳng đến Vọng Nguyệt Xuyên, chỉ thấy nơi đó đồi núi mênh mông trùng điệp, núi nhỏ không cao nhưng thế núi lại xếp chồng lên nhau rất quái dị. Hàn Sâm vừa mới tới Vọng Nguyệt Xuyên đã nhìn thấy một con dị chủng tê giác toàn thân trắng muốt như tuyết đứng trên vách đá treo leo nhìn xuống dưới, không biết đang nhìn cái gì. Hàn Sâm nhìn sang theo ánh mắt của nó, chỉ thấy dưới núi mây mù quẩn quanh, căn bản không nhìn thấy được bên dưới có gì. Lúc Hàn Sâm đang hoài nghi, chỉ thấy biển mây sôi trào lên, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một con dị chủng như rắn lại như dao long chui ra từ trong mây mù. Dị chủng ấy thân như cự xà, đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng, thân dưới không có vuốt nhưng lại có hai cánh, trông cực kỳ quái dị. Sau khi bay ra khỏi đám mây mù, nó lập tức liền kêu ré lên nhằm về phía con tê giác trên vách núi. Một tê giác một rắn bắt đầu đại chiến trên vách núi. Hàn Sâm thấy cấp bậc của chúng không cao, chắc cũng chỉ là cấp vương nhị, tam trọng, vốn nghĩ rằng trận chiến này không có gì đáng xem, hắn chỉ muốn đợi chúng lưỡng bại câu thương rồi mang một con về làm thí nghiệm. Nhưng sau khi xem một lúc, Hàn Sâm lại thấy hơi kinh ngạc. Con tê giác kia da dày thịt béo, lại có năng lực ngọc thạch hóa, cơ thể vô cùng cứng rắn. Cái này cũng chẳng là gì nhưng lĩnh vực sức mạnh của con quái xà kia lại khiến Hàn Sâm rất ngạc nhiên. Quái xà cũng như tê giác, toàn thân trắng tuyết, song lại không phải là hệ ngọc thạch, trên người nó tản ra ánh sáng lóng lánh mông lung, tạo thành kết giới lóng láng trên phạm vi rộng. Bên trong kết giới này, tuy quái xà không phải đối thủ của tê giác, bị tê giác liên tục tổn thương nhưng chịu ảnh hưởng của sức mạnh từ lĩnh vực, những vết thương trên cơ thể nó đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Có cả lĩnh vực mang sức mạnh chữa trị luôn à? Hàn Sâm hơi bất ngờ, loại lĩnh vực này cũng không thường gặp. Hàn Sâm, sao ngươi cũng tới đây thế? Hàn Sâm đang xem tê giác và rắn đấu nhau thì chợt thấy có người bay về phía này. Người đó chào hắn từ đằng xa, chính là Gru mà hắn mới gặp trước đó. Ta tới đây có chút việc, sao các hạ cũng đến đây thế? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Dị chủng thần hóa mà ta nói đang ở gần đây. Vì ngươi có việc rồi nên ta định đến đây xem thử, không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp ngươi ở đây. Gru cười nói. Trùng hợp vậy sao? Hàn Sâm nói thầm. Không để ý đến suy nghĩ của Hàn Sâm, Gru nhìn hai con dị chủng nói, một con Nguyệt Ngọc Tê và một con Trường Sinh Cù, đều là dị chủng hiếm gặp. Đáng tiếc bọn chúng chỉ là cấp vương, nếu như là cấp thần hóa thì thật sự là giá trị liên thành. Đặc biệt là con Trường Sinh Cù này, nếu nó có thể thăng lên cấp thần hóa, xích trật tự trường sinh của nó có thể cải tử hoàn sinh, biến xương trắng thành máu thịt. Dù sao, chỉ cần sức mạnh của Trường Sinh Cù không biến mất, thì không thể giết được mục tiêu mà nó muốn bảo vệ dưới sức mạnh của nó. Đáng tiếc Trường Sinh Cù cấp thần hóa thật sự rất khó gặp, trong lịch sử lâu đời của đại vũ trụ ta, cũng chỉ nghe nói có 3 con Trường Sinh Cù cấp thần hóa mà thôi. Cấp vương không được sao? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Gru lắc đầu nói, mặc dù lực lượng lĩnh vực của Trường Sinh Cù cấp vương khá tốt, nhưng dù sao cũng chỉ trị được vết thương bên ngoài, không có hiệu quả gì mấy với chúng ta, không cần thiết phải tốn nhiều sức lực thuần dưỡng. Nhưng Trường Sinh Cù cấp thần hóa thì lại khác, đó là một vật có thể bảo toàn tính mệnh thật sự. Rất nhiều cường giả cấp thần hóa đều mong có thể thuần dưỡng một con Trường Sinh Cù cấp thần hóa, có thêm một món đồ bảo mệnh thì chẳng ai chê nhiều cả. Nghe Gru nói vậy, đầu óc Hàn Sâm lập tức nhảy số, vừa hay có thể bắt con Trường Sinh Cù này về thử tinh thể đen xem sao. Nếu mảnh tinh thể đen thật sự hữu dụng, thì nói không chừng có thể tiến hóa ra một con Trường Sinh Cù cấp thần hóa. Hàn huynh, con dị chủng cấp thần hóa mà ta muốn giết ở trong Vọng Nguyệt Xuyên, cách đây không đến 200 dặm. Nếu có thời gian, không ngại cùng đi một chuyến đi. Gru lại nói với Hàn Sâm, ta muốn bắt một con dị chủng làm vật cưỡi, nghe ngươi nói như vậy Trường Sinh Cù dường như cũng không tệ. Ta dự định bắt con Trường Sinh Cù này, nếu sau khi ta bắt được Trường Sinh Cù, rồi mà ngươi vẫn chưa giết được con dị chủng cấp thần hóa kia thì đến lúc đó, ta đến cũng chưa muộn. Hàn Sâm có hơi động lòng, nếu dị chủng mà Gru muốn giết ở gần đây thì hắn cũng muốn đến đó một chuyến. Được, vậy ta ở đây đợi Hàn huynh. Chỉ là một con Trường Sinh Cù nhỏ nhoi, ta tin Hàn huynh nhất định sẽ có được nó dễ như trở bàn tay. Gru cười nói. Hàn Sâm cũng không để ý, dù sao thì chuyện hắn bắt dị chủng sớm muộn cũng có người biết. Cũng không cần phải giấu giếm. Hai người đợi một lát, nhìn thấy Trường Sinh Cù đã chiếm thế thượng phong, cắn con Nguyệt Ngọc Tê kia thương tích đầy mình. Bởi vì Trường Sinh Cù có lĩnh vực trường sinh cho nên, những vết thương trên người liên tục lành lại, không có gì đáng ngại. Cuối cùng Hàn Sâm và Gru trơ mắt nhìn Trường Sinh Cù, há to miệng nuốt chửng Nguyệt Ngọc Tê đang bị thương hấp hối. Cái đầu của con tê giác đó lớn hơn cơ thể Trường Sinh Cù rất nhiều, nó nuốt chửng trong một lần, cả cơ thể đều bị căng ra như quả bóng lớn khiến cho người ta lo lắng không biết nó có thể tiêu hóa được Nguyệt Ngọc Tê hay không. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt đối với Hàn Sâm. Trường Sinh Cù nuốt cả con tê giác đang dùng toàn lực để tiêu hóa, căn bản không còn tinh thần và sức lực để đi lo đến mấy cái khác. Hàn Sâm bay qua đó, bàn tay hóa thành đao chém ra những mảnh đao, sau đó thu tay, những mảnh đao đó lập tức trói chặt Trường Sinh Cù lại. Trường Sinh Cù giật mình dãy giụa, xong chỉ hơi động đậy một chút, mảnh đao đã cắt vào cơ thể nó. Tuy sức mạnh chữa trị của lĩnh vực trường sinh rất mạnh nhưng không thể phá tan mảnh đao đó được. Sau khi cơ thể hồi phục thì lại giấy giụa, rồi lại bị cắt đứt. Cứ thế giấy giụa một lúc, Trường Sinh Cù bèn thành thật hơn hẳn, ở yên đó không dám nhúc nhích, sợ chạm phải mảnh đao lần nữa. Y quy cũng không tệ. Hàn Sâm mỉm cười, bàn tay kéo ngược về sau, con Trường Sinh Cù đó bèn bò đến theo sức mạnh trên mạng tơ, không dám đối kháng lại, sợ bị cắt đứt cơ thể lần nữa. Nhưng bởi vì Nguyệt Ngọc Tê Ngưu, trong bụng nó vẫn chưa tiêu hóa hết nên cơ thể tròn vo hành động cũng bất tiện. Bò chậm một chút là bị mạng đao cắt vào vảy trên người, đau đến mức hét lên không ngừng. Hàn huynh đúng người lão luyện. Về phương diện khống chế sức mạnh, thủ đoạn ngưng tụ sức mạnh thành mảnh đao này đã đến trình độ thượng thừa rồi, không hề thua kém cường giả thần hóa. Gru cảm thán. Người quá khen rồi. Hàn Sâm vẫn luôn giữ tâm trạng đề phòng với Gru. Cho dù Gru không phải là dòng bạch hoàng, Hàn Sâm cũng không cảm thấy người tộc hoàng cực sẽ có thiện cảm với mình. Nhưng nếu đã đồng ý đi cùng Gru một chuyến thì Hàn Sâm cũng không từ chối nữa. Nhốt Trường Sinh Cù vào trong mạng tơ, trước tiên giữ nó ở đây mài giũa tính tình của nó, sau đó Hàn Sâm bèn bay theo Gru đến nơi sâu trong Vọng Nguyệt Xuyên. Vốn dĩ Hàn Sâm còn nghi ngờ có phải Gru có âm mưu gì đó hay không, đến nơi thì thấy quả thật chỉ có một con dị chủng thần hóa, cấp nguyên cơ ở biên giới Vọng Nguyệt Xuyên. Dị chủng cấp thần hóa kia trông như một con sói, toàn thân lông màu xám trắng nhưng lại có 4 con mắt, răng nanh dựng ngược thoạt nhìn vô cùng hung ác. Khi vừa mới đến, Gru đã nói với hắn, con dị chủng thần hóa này tinh thông đồng thuật, thần quang phát ra từ trong mắt mạnh mẽ vô địch, tốc độ lại nhanh đến kinh người, Gru ở trước mặt nó cũng không chống đỡ được quá lâu. Tứ mục yêu lang vừa nhìn thấy Gru lập tức nổi giận, bốn mắt mở to, mỗi con mắt đều phủ lên một màu xanh yêu dị, trong nháy mắt phóng ra bốn chùm tia sáng màu xanh lao thẳng đến Gru. Rõ ràng tứ mục yêu lang hận Gru đến cực điểm, từ đó có thể biết được chắc chắn Gru không phải là lần đầu tiên chiến đấu với nó. Gru đã có kinh nghiệm rồi, nhìn thấy chùm sáng xanh của tứ mục yêu lang phóng đến, bèn lấy một tấm khiên ra bảo vệ cơ thể mình. Tấm khiên của Gru thoạt nhìn rất kỳ lạ, trông như một cái gương thủy tinh màu bạc, xem ra cũng không chắc chắn lắm, dường như chỉ cần một cú đấm là vỡ tan. Nhưng khi bốn tia sáng khủng bố của xích trật tự đánh lên tấm khiên kỳ lạ đó thì lại bị mặt gương của tấm khiên phản chiếu trở lại, Gru không hề bị thương chút nào. Tấm khiên lợi hại thật. Hàn Sâm không khỏi cảm thán. Gru là một bán bộ thần hóa, lại có thể dùng một tấm khiên phản chiếu ngược lại xích trật tự của dị chủng thần hóa, thoạt nhìn không tốn chút sức lực nào, rõ ràng đó là một tấm khiên kỳ lạ không tầm thường chút nào. Gru cười nói, đây là dị bảo thần hóa kính thuẫn mà Tâm công tử cho ta mượn. Tấm kính thuẫn này có thể phá vỡ rất nhiều đồng thuật và tầm nhìn, ta cố ý mượn nó để đối phó con tứ mục yêu lang này. Nói ra thật xấu hổ, kính thuẫn chỉ có thể chặn được đồng quang của tứ mục yêu lang, chứ không thể khiến ta theo kịp tốc độ của nó, cũng không chặn được sức mạnh cơ thể của nó. Đến đây nhiều lần như vậy rồi cũng chưa thể làm nó bị thương, ngược lại có vài lần còn suýt bị nó giết chết. Ngừng một lúc, Gru lại nhìn Hàn Sâm nói, trên người Hàn Huynh có bộ giáp thần Thái Dương, dựa vào tốc độ của cánh thần Thái Dương chắc hẳn sẽ đuổi kịp nó. Sau khi nó sử dụng đồng quang lần nữa, ta sẽ dùng kính thuẫn chắn đồng quang của nó, ngươi tìm cơ hội lên giết nó. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Lúc nãy ta vừa mới nuốt hạch gen hệ băng, có được thuật gen hệ băng, vừa hay lúc này có thể lấy ra thử xem rốt cuộc có uy năng thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thần quang trong mắt tứ mục yêu lang phát ra như bốn tia sét chiếu thẳng đến Gru. Gru vốn rất bình tĩnh, sớm đã chuẩn bị xong rồi, ngay lúc thần quang của tứ mục yêu lang phát ra thì đã giơ kính thuẫn lên. Yêu quang màu xanh chiếu lên kính thuẫn lập tức bị phản chiếu trở lại, chẳng thể tổn hại đến tấm khiên đó được. Hàn Sâm nhìn mà cảm thấy hứng thú. Cự lực của tứ mục yêu lang vừa cạn, tân lực vẫn chưa sinh ra. Hàn Sâm biết cơ hội của mình đã đến rồi, bèn ngưng tụ thuật gen hệ băng mình vừa lấy được, bông tuyết trên người tung bay, biến thành một vòng xích trật tự băng tuyết hướng về phía tứ mục yêu lang. Tứ mục yêu lang vừa sử dụng đồng thuật không còn sức lực để tránh xích trật tự tuyết nữa, yêu quang trên người lóe sáng, muốn dùng sức mạnh cơ thể để cản một đòn này. Chỉ nhìn thấy một tầng hơi tuyết bao phủ lấy cả người tứ mục yêu lang, từ xa nhìn như nữ chúa tuyết đang phủ lên cơ thể của yêu lang khổng lồ. Sức mạnh băng tuyết không thể đóng băng tứ mục yêu lang ngay lập tức, yêu quang xích trật tự, màu xanh trên người nó vẫn sáng lên chống lại sức mạnh của băng tuyết kia. Sức mạnh của thuật gen hệ băng chỉ có vậy thôi sao? Hai Hàn Sâm hơi thất vọng, sức mạnh thế này cũng không khác biệt lắm so với khi hắn sử dụng bộ giáp thần Thái Dương, không hề có điểm đặc biệt nào. Sức mạnh đóng băng cũng không mạnh lắm, kém xa với kỳ vọng của hắn. Nếu chỉ như vậy thì hắn không cần phải vất vả luyện hóa hạch gen nữa. Bộ giáp thần Thái Dương có thể sử dụng liên tục, còn thuật gen này mới sử dụng một lần mà sức mạnh đã cạn kiệt, cần phải đợi rất lâu mới có thể sử dụng lại lần nữa, dùng bất tiện hơn nhiều so với bộ thần Thái Dương. Nhưng mà thời gian trôi qua, cục diện lại xảy ra sự thay đổi bất ngờ. Vốn dĩ một đòn không thể đóng băng tứ mục yêu lang, Hàn Sâm còn cho rằng đòn này chỉ kết thúc như vậy thôi. Dù sao thì tứ mục yêu lang đang vội vã mà cũng đỡ được một đòn này, đến khi nó hồi phục lại tinh thần, dùng toàn lực chống đỡ thì sẽ dễ dàng trừ khử sức mạnh của đòn này. Nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng như vậy, sức mạnh tứ mục yêu lang dùng để chống lại sức mạnh đóng băng không những không gia tăng mà liên tục suy yếu, còn sức mạnh đóng băng ảnh hưởng đến nó ngày càng lớn hơn. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc. Sau khi cẩn thận quan sát thì nhìn thấy bốn con mắt của tứ mục yêu lang, mở mà như không mở, giống như dáng vẻ rất buồn ngủ vậy, dường như sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Hệ băng mang theo sức mạnh ngủ đông à? Hàn Sâm thầm vui mừng. Tuy tứ mục yêu lang có thể chống đỡ được sức mạnh đóng băng nhưng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, ý thức dần mơ hồ, yêu quang trên người cũng nhạt dần, cũng không còn sức lực đánh tan sức mạnh đóng băng trên người nữa. Sức mạnh đóng băng đó cũng không phải là sức mạnh cuồng bạo, chỉ là từ từ hạ nhiệt độ cơ thể nó, đóng băng nó từng chút một. Không lâu sau tứ mục yêu lang không chịu nổi cơn buồn ngủ nhắm mắt lại, lập tức biến thành tượng băng. Gru kinh ngạc, hồi lâu mới nhìn Hàn Sâm, sắc mặt vô cùng kỳ lạ nói, thuật gen hệ băng thật lợi hại, rõ ràng đã ngưng tụ ra xích trật tự rồi, đây chắc hẳn là thuật gen cấp thần hóa đúng không? Hàn Sâm khẽ gật đầu, ta cũng là cơ duyên trùng hợp có được hạch gen thần hóa này, sau khi may mắn luyện hóa mới có được một thuật gen hệ băng như vậy. Gru càng thêm xúc động, hóa ra là sức mạnh của hạch gen cấp thần hóa. Hạch gen thần hóa vô cùng hiếm thấy, cho dù trong tộc hoàng cực bọn ta cũng không thấy nhiều. Hơn nữa bình thường chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể dung hòa hạch gen thần hóa. Cơ duyên này của ngươi thật sự quá lớn rồi. Cũng không tính là gì, dựa vào thực lực của tộc hoàng cực, trước đây Gru huynh muốn có hạch gen thần hóa chắc cũng không khó đúng không? Hàn Sâm thản nhiên nói. Khó chứ, lấy được hay không là một chuyện, mà cho dù lấy được thì trước khi thăng lên thần hóa, e rằng ta cũng không thể dung hòa hấp thu được. Gru không nói nhiều, đi đến Tứ Mục Yêu Lang. Lúc này Tứ Mục Yêu Lang đã bị đóng băng ngủ mê hoàn toàn, nhưng sức mạnh đóng băng không thể giết chết nó được, nó vẫn giữ được sức sống. Xem ra vẫn phải làm phiền Hàn huynh đích thân chém nó rồi. Gru nói. Hàn Sâm cũng không từ chối. Khi hắn sử dụng bộ thần Thái Dương đã có đủ sức mạnh chiến đấu chính diện với Tứ Mục Yêu Lang, huống chỉ hiện tại Tứ Mục Yêu Lang không thể cử động, cũng không thể ngưng tụ sức mạnh chống đỡ. Sức mạnh bộ thần Thái Dương bạo phát, Hàn Sâm chém một đao về phía Tứ Mục Yêu Lang đang ngủ say, chém một nhát thật sâu vào cổ của Tứ Mục Yêu Lang. Chỉ là trong vết thương đó không có máu chảy ra, máu cũng đã bị đông cứng, còn Tứ Mục Yêu Lang vẫn đang ngủ say không hề tỉnh lại khi bị thương. Hàn Sâm chém 4 đao liên tiếp mới có thể chặt đứt đầu của Tứ Mục Yêu Lang, cùng lúc đó sinh cơ trên người Tứ Mục Yêu Lang cũng hoàn toàn chấm dứt. Giết dị chủng thần hóa Tứ Mục Yêu Lang, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Thuật gen hệ băng này cũng được đấy, sức mạnh đóng băng còn thêm sức mạnh ngủ đông, lợi hại ra phết. Hàn Sâm thầm vui mừng, đang tính toán xem có nên luyện hóa 2 hạch gen hệ hỏa khác hay không. Gru khen vận may của Hàn Sâm thật tốt, lại có được một thuật gen thần hóa lợi hại như vậy, nhưng vẫn có chút buồn rầu nói, vốn dĩ ta muốn xem đao pháp của ngươi nhiều hơn, như thế này lại chẳng xem được gì. Đao pháp lúc nào xem cũng được, vẫn là giết dị chủng quan trọng hơn. Theo giao ước, gen dị chủng của Tứ Mục Yêu Lang này ta muốn chia một nửa. Hàn Sâm nói. Đó là đương nhiên. Gru gật đầu nói. Hàn Sâm cũng không khách sáo, tốn nhiều sức lực mới chém được Tứ Mục Yêu Lang ra làm 2. 2 người mỗi người một nửa xác sói, lúc này mới quay về. Quay lại nơi trói Trường Sinh Cù trước đây, nhìn thấy nó ngoan ngoãn cuộn tròn ở đó không nhúc nhích, sợ cử động là bị cắt vào cơ thể, xem ra cũng chịu không ít khổ sở. Hàn Sâm kéo mạng tơ, sau khi chào tạm biệt với Gru bèn mang theo Trường Sinh Cù bay về dưới tinh thần thụ. Nhân lúc xung quanh không có ai, Hàn Sâm mang mảnh tinh thể đen ra, trực tiếp đút cho Trường Sinh Cù. Mới đầu Trường Sinh Cù đó không chịu mở miệng, Hàn Sâm vừa thu mảnh đao lại, những mảnh đó lập tức thít chặt vào vảy của nó khiến nó chịu không nổi mà kêu lên, nhanh chóng mở miệng ra. Hàn Sâm đẩy tinh thể đen vào miệng nó, nhìn nó nuốt xuống mới nới lỏng mảnh đao ra. Nếu không có hiệu quả với dị chủng thì chỉ có thể đem về tí hộ sở, thử với sinh vật thôi. Nhìn Trường Sinh Cù nằm sấp ở đó khẽ nhúc nhích, giống như một cô vợ nhỏ bị ngược đãi, trong lòng Hàn Sâm thầm nói. Chỉ mới qua 2 ngày, điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc vui mừng đã xuất hiện. Vảy trên người Trường Sinh Cù bắt đầu chóc ra, những chiếc vảy mới càng thêm trong suốt lấp lánh. Điều quan trọng chính là trên những chiếc vảy mới đó, còn có dấu vết mơ hồ của xích trật tự. Tuy vẫn chưa thành hình hoàn toàn nhưng lại là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Tinh thể đen có thể khiến Trường Sinh Cù lột xác biến thành cấp thần hóa thật sao? Hàn Sâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vài ngày ngắn ngủi trôi qua, Trường Sinh Cù đã lớn lên giống như rắn đang lột xác vậy. Những phiến vảy từng lớp rơi xuống, cơ thể của nó không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng dấu vết của xích trật tự trên cơ thể thu nhỏ của nó càng rõ ràng hơn, dường như đã có thể chạm tới cấp thần hóa. Nếu tinh thể đen thật sự có thể khiến dị chủng thăng cấp lên thần hóa, thì quá đáng sợ rồi. Tuy sinh vật ở tí hộ sở, có gen lành nhưng dù sao năng lượng sinh mệnh cũng khá thấp, còn nguồn năng lượng để dị chủng cấp vương thăng lên thần hóa, thì thật sự không thể ước lượng được. Tinh thể đen lại có thể khiến Trường Sinh Cù lột xác đến mức này trong thời gian ngắn như vậy, sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm thầm kinh ngạc. Tuy là thử nghiệm của Hàn Sâm nhưng kết quả lại khiến Hàn Sâm có hơi không dám tin. Mấy ngày tiếp theo, Trường Sinh Cù vẫn không ngừng lột xác, mãi cho đến ngày thứ 10, cơ thể Trường Sinh Cù như được đúc thành từ tinh thể, ánh sáng trên người óng ánh chớp động, không kiềm lại được mà phát ra từ trong máu thịt, ngưng tụ thành xích trật tự. Cây cối xung quanh nó đều điên cuồng sinh trưởng, cảnh tượng này khiến cho Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Xem ra Trường Sinh Cù chắc đã thăng lên thần hóa rồi. Hàn Sâm đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Trường Sinh Cù đau khổ ngửa đầu, thét lên một âm thanh kỳ lạ, xích trật tự thánh quang trên người bùng nổ như núi lửa. Sắp thăng cấp rồi sao? Nhìn thấy Trường Sinh Cù đã bị xích trật tự thánh quang bao quanh như mặt trời, Hàn Sâm nheo mắt, tâm mắt lại không thể nhìn xuyên vào trong, chỉ có thể cảm nhận được vị trí của Trường Sinh Cù đang xảy ra sự dao động sức mạnh khủng khiếp, như phản ứng nhiệt hạch. Hàn Sâm không thể không dịch ra xa Trường Sinh Cù, để tránh bị luồng sóng dao động đáng sợ đó làm bị thương. Sau khi sức mạnh khủng bố đó biến mất, thánh quang cũng dần thu lại, Hàn Sâm mới nhìn rõ tình hình của Trường Sinh Cù, hắn lập tức ngẩn ra. Trường Sinh Cù lại không thấy đâu nữa, chỉ có một mảnh tinh thể đen rơi ngay ở vị trí Trường Sinh Cù nằm ban nấy. Đây là chuyện gì vậy? Hàn Sâm kinh ngạc, triệu hồi kính từ đồng thần điệp ra, cẩn thận quan sát xung quanh mảnh tinh thể đen đó. Nơi đó đã không còn Trường Sinh Cù nữa, hoàn toàn mất đi dấu vết của Trường Sinh Cù. Dường như nó cứ biến mất như vậy, ngoài mảnh tinh thể đen ra thì ở đó cũng không còn lưu lại thứ gì nữa, ngay cả một chiếc vảy cũng không có. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí đến gần mảnh tinh thể đen, tỉ mỉ đánh giá mảnh tinh thể đen đó, thì phát hiện tuy tinh thể đen không xảy ra thay đổi gì lớn, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được bên trong tinh thể đen dường như có ảo ảnh của Trường Sinh Cù đang dần dần tan ra. Chỉ qua một lúc, ảo ảnh của Trường Sinh Cù đã biến mất tăm, tinh thể đen hoàn toàn hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sao lại thế này? Hàn Sâm lạnh cả người, trong lòng mừng thầm, thật may ta không tự ăn tinh thể đen, nếu không rất có thể sẽ có kết cục giống với Trường Sinh Cù. Xem ra mảnh tinh thể đen này không hề giống với mảnh mà ta có được. Nhìn thấy mảnh tinh thể đen nằm trên đất nhưng Hàn Sâm lại không dám đụng vào. Mọi thứ xảy ra lúc nãy thật sự quá kỳ lạ. Đang lúc Hàn Sâm kinh ngạc nhìn chằm chằm đánh giá tinh thể đen, mảnh tinh thể đen đó lại cử động, giống như hạt đậu bị chấn động trong trận động đất, lăn tới lăn lui trên mặt đất. Rắc! Một lát sau, mảnh tinh thể đen đó đột nhiên vỡ ra, cách vỡ ra không thể nào tưởng tượng được. Nếu miễn cưỡng hình dung thì có thể dùng từ chuyển hóa. Tinh thể đen không ngừng biến hóa. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hàn Sâm, mảnh tinh thể đen lại hóa thành dáng vẻ của Trường Sinh Cù, chỉ là khác với Trường Sinh Cù trong suốt như tuyết trắng. Cả người Trường Sinh Cù do tinh thể đen biến thành cũng là một màu đen như vậy. Cùng với sự lột xác không ngừng của cơ thể nó, hình dáng của tinh thể đen cũng dần thay đổi, cuối cùng hình thành nên một cơ thể máu thịt màu đen, cứ thế lại hóa thành một con Trường Sinh Cù sống sờ sờ. Giây tiếp theo, Trường Sinh Cù do tinh thể đen hóa thành mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm vào nó. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí hắn cũng không biết đây rốt cuộc có phải là Trường Sinh Cù hay không. Một con người và một con vật nhìn nhau một lúc lâu, không ai động đậy. Áo giáp hắc tinh vẫn luôn yên lặng trong hồn hải của Hàn Sâm lại đột nhiên động đậy, từ trong hồn hải của Hàn Sâm bay ra ngoài, bắt lấy Trường Sinh Cù do tinh thể đen hóa thành. Trường Sinh Cù không hề phản kháng bị áo giáp hắc tinh nắm trong tay. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, trong tay của áo giáp hắc tinh, Trường Sinh Cù lại biến thành tinh thể đen. Hàn Sâm vẫn chưa làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì áo giáp hắc tinh đã nắm mảnh tinh thể đen đó, bay trở lại hồn hải của Hàn Sâm. Cùng lúc đó, áo giáp hắc tinh tỏa ra một mùi kỳ lạ phảng phất, khóa chặt cơ thể Hàn Sâm và hồn hải lại với nhau, khiến cho khí tức trên cơ thể Hàn Sâm thu lại, chỉ còn lại sức mạnh băng cơ ngọc cốt có thể khiến người khác cảm nhận được. Hàn Sâm vô cùng thắc mắc không biết áo giáp hắc tinh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng Hàn Sâm biết, áo giáp hắc tinh làm vậy nhất định là có nguyên nhân của nó. Nó sẽ không thể nào vô duyên vô cớ làm ra chuyện này. Trước đây xảy ra tình huống như thế này gần như đều có liên quan đến thần điện Gen. Ngay lúc Hàn Sâm đang cho mày suy nghĩ, thì lại nhìn thấy một người bước tới từ đằng xa, chỉ vài bước đã đến gần tinh thần thụ. Hàn Sâm nhìn thấy gương mặt của người đó lập tức kinh ngạc trong lòng, bởi vì trông hắn có vẻ rất giống với người tộc Thái Thượng, nhưng gương mặt hắn lại khiến Hàn Sâm nhớ mãi không quên. Trong tháp thiên mệnh trên sa mạc, Hàn Sâm đã gặp một vị thần ngẫu tự xưng là thần hư vô, gương mặt giống hệt như thế này. Song khí chất của thần ngẫu đó lại không thể so được với người trước mặt này. Tuy giống nhau nhưng người này lại có phẩm chất có một không hai. Nếu như đặt vị thần ngẫu kia chung một chỗ với hắn, cho dù giống nhau thế nào thì cũng khiến người khác cảm thấy thần ngẫu kia chỉ là một tên nô bộc mà thôi. Đây không phải là bản thể của thần hư vô chứ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra tại sao áo giáp hắc tinh lại làm ra chuyện ban nãy. Lạ thật, vừa nãy ở đây rõ ràng xuất hiện khí tức của nguyên thể Gen, sao giờ lại không thấy nữa rồi? Lẽ nào bị tên nào đó nhanh chân đến trước rồi sao? Không thể nào, khu vực này thuộc về ta, mấy tên kia không thể nào cảm nhận được trước ta mới đúng chứ? Thần hư vô khẽ cho mày, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Sâm dưới gốc cây. Ngươi có nhìn thấy sinh vật kỳ lạ nào xuất hiện ở gần đây không? Thần hư vô đi đến trước mặt Hàn Sâm hỏi. Sinh vật kỳ lạ gì? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Thần hư vô khẽ cho mày, rõ ràng cảm thấy câu nói ban nãy của mình hơi dư thừa. Cho dù sinh vật trước mặt hắn nhìn thấy nguyên thể Gen thì đời nào chịu lấy ra. Có thể nhìn thấy bản thân cũng xem như là cơ duyên của ngươi. Bản thân có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Nói ra điều ước của ngươi đi, điều ước gì bản thân cũng có thể thực hiện giúp ngươi. Thần hư vô từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói với Hàn Sâm. Ngươi là thần hai? Hàn Sâm cố ý tỏ ra kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, một vị thân không gì không làm được. Nét mặt thần hư vô không thay đổi nói. Nhưng cha ta nói với ta, trên thế này căn bản không có thần, khoa học mới là chân lý. Nét mặt Hàn Sâm như nhìn thấy kẻ lừa đảo vậy, nhìn Thần Hư Vô nói. Đó là do cha ngươi vô tri. Thần Hư Vô nhìn Hàn Sâm lại nói tiếp, hóa ra là tinh tộc, chẳng trách. Chỉ học được một chút bề ngoài của nguyên lý vũ trụ đã tự cho, là mình hiểu rõ toàn bộ vũ trụ, một đám ngu xuẩn kiêu căng. Thần Hư Vô không chấp được sự thiếu hiểu biết của Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, ngươi có thể nói ra bất cứ nguyện vọng nào, ví dụ như thăng lên thần hóa hoặc là có được dị bảo thần hóa tối cao, thậm chí trở thành chủ nhân của thiên ngoại thiên, bản thân cũng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi ngay lập tức, để cho ngươi biết được thế nào là thần thật. Sự Hàn Sâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ đáp, nhưng ta không hề muốn những thứ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không muốn trở thành cường giả của thế giới này sao? Không muốn xưng bá cả vũ trụ sao? Những chuyện này đối với thần chỉ là việc nhỏ như một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ cần ngươi cầu nguyện, bản thần sẽ lập tức thực hiện nó. Thần Hư Vô mê hoặc nói. Muốn mấy thứ đó thì có ích gì? Vẻ mặt Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Thần Hư Vô hỏi. Thần Hư Vô gần như đã trả lời câu hỏi như thế này vô số lần. Sau khi nghe câu hỏi của Hàn Sâm bèn nói, như thế ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn, người đẹp khác giới của các tộc đều trở thành đồ chơi của ngươi, cường giả các tộc sẽ trở thành nô bộc của ngươi, ngươi sẽ là chúa tể của cả vũ trụ, nhận được sự sùng bái và kính sợ của tất cả các sinh vật. Những thứ này thật vô vị, ta đều không cần. Hàn Sâm nào muốn ước mấy điều ước đó chứ? Nếu hắn thật sự ước điều ước như vậy thì e rằng sẽ bị Thần Hư Vô nghiền nát đến xương cốt cũng không chừa lại mất. Vậy ngươi muốn gì? Thần Hư Vô cho mày hỏi. Tên nhóc thoạt nhìn ngơ ngác ở trước mặt dường như khó kiểm soát hơn trong tưởng tượng của hắn. Hiện tại ta đã hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần gì nữa cả. Nếu ngươi thật sự là thần thì nên giữ lại điều ước đó cho những người đang phải chịu khổ sở, cần sự giúp đỡ đi. Hàn Sâm còn chỉ bảo ngược lại Thần Hư Vô. Hắn biết những thần linh giống như Đế Thuần sẽ không trực tiếp ra tay với sinh vật trong vũ trụ, cho nên Thần Hư Vô này cũng không thật sự đáng sợ. Nét mặt của Thần Hư Vô hơi khó coi. Nếu gặp tên Hàn Sâm này sớm hơn thì hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến Hàn Sâm phải cầu nguyện. Nhưng hôm nay hắn đến đây để tìm nguyên thể gen, không có tâm trạng lãng phí thời gian nói mấy lời dư thừa với Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm rồi xoay người đi đến một nơi khác, không thèm để ý đến Hàn Sâm nữa. Hắn muốn đi xung quanh mấy nơi gần đó, để xem có thể tìm thấy manh mối liên quan đến nguyên thể gen hay không. Thấy Thần Hư Vô rời đi, trong lòng Hàn Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng áo giáp hắc tinh vẫn khóa hồn hải và cơ thể của hắn vào nhau. Rõ ràng bây giờ không phải là lúc nên vui vẻ, Thần Hư Vô chắc vẫn chưa rời đi. Ngươi không đi thì ta đi là được rồi. Hàn Sâm định rời khỏi cây tinh thần, cách xa Thần Hư Vô, đợi khi hắn đi rồi mới quay lại. Nhưng Hàn Sâm chưa bay được bao lâu thì nhìn thấy Thần Hư Vô xuất hiện trước mặt hắn không xa, rõ ràng là bay về phía hắn. Thần Hư Vô không phát hiện được nguyên thể gen ở gần đó, lại quay về tìm Hàn Sâm. Ở gần đây chỉ có một sinh vật là Hàn Sâm. Nếu nguyên thể gen từng xuất hiện thì Hàn Sâm chính là sinh vật có khả năng nhìn thấy nguyên thể gen nhất. Hắn nhất định phải nhìn được ký ức của Hàn Sâm. Nét mặt Hàn Sâm không đổi, tiếp tục bay về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, không muốn để cho Thần Hư Vô nghi ngờ hắn. Suy nghĩ kỹ chưa, hiện tại ngươi vẫn còn có cơ hội ước đó. Thần Hư Vô lại đến trước mặt Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nói, ta thật sự không có nguyện vọng nào cần thực hiện cả, ngươi nên đi hỏi người khác đi. Hàn Sâm nói xong bèn lách qua Thần Hư Vô định rời đi. Muốn người ước thì cứ ước đi, cần gì nhiều lời như vậy chứ? Sắc mặt Thần Hư Vô trở nên lạnh nhạt, phất tay một cái lập tức đánh vỡ không gian, tạo ra một vết nứt vô cùng đáng sợ khiến Hàn Sâm cảm thấy dường như cả thế giới đều vỡ vụn trước mặt hắn. Tính tình của Thần Hư Vô rõ ràng không tốt đẹp gì. Ít ra Đế Thuần trước đó còn lừa gạt này nọ, còn tên này chẳng thèm lừa nữa, trực tiếp hù dọa Hàn Sâm. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải kẻ nhát gan, hắn vẫn có chút hiểu biết về cái tên Thần Hư Vô tự xưng là thần này. Đương nhiên cũng không bị hắn dọa sợ. Con người ta tính tình nóng nảy, ngươi bảo ta ước ta cứ không ước đấy, ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi thật sự là thần, có bản lĩnh thì giết ta đi. Hàn Sâm tỏ vẻ bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ nói. Thần Hư Vô cực kỳ kinh ngạc. Hắn chỉ dùng một tay mà xé cả trời, cho dù cường giả cấp thần hóa nhìn thấy cũng sẽ bị dọa vỡ mật. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một tên ngốc như thế này, khiến Thần Hư Vô thật sự bất lực. Nếu có thể ra tay thì Thần Hư Vô đã đánh chết Hàn Sâm từ lâu rồi, cưỡng ép lấy ký ức của hắn. Đáng tiếc hắn lại không thể ra tay với sinh vật trong đại vũ trụ. Giỏi lắm. Thần Hư Vô không nói lời nào nữa mà xoay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, hư không bị xé rách cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Những tên này thật sự không thể động thủ trong đại vũ trụ, hoặc là nói trong tình huống không thực hiện được một số điều kiện nào đó, thì không thể ra tay. Nếu đã như vậy, cho dù chúng thần đều là kẻ địch với ta thì đã sao? Chỉ cần không ước còn sợ bọn họ có thể ăn ta sao? Hàn Sâm thầm nghĩ, Song áo giáp hắc tinh vẫn chưa mở khóa khiến Hàn Sâm biết được thần hư vô vẫn chưa thật sự rời đi, cũng chỉ đành tạm thời thu lại một vài hành vi của mình, thành thật quay lại dưới gốc cây tinh thần thụ. Nhưng ai ngờ không lâu sau, Linh Lung và Lý Khả Nhi lại mang theo Bảo Nhi đến bên tinh thần thụ. Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Thần hư vô không thể tóm được hắn, nói không chừng sẽ nghĩ cách đối phó người bên cạnh hắn. Vậy Linh Lung và Lý Khả Nhi chẳng phải là điểm đột phá tốt nhất sao? Hàn Sâm chỉ đành ghi lại lo lắng của mình vào Tiểu Ngọc Dũng, để cho Linh Lung và Lý Khả Nhi cảm nhận được nỗi lo của hắn. Như vậy các nàng sẽ tự mình cẩn thận. Linh Lung và Lý Khả Nhi cảm nhận được sự lo lắng của Hàn Sâm bèn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm kể lại một lượt chuyện gặp phải thần hư vô và nhắc nhở các nàng phải cẩn thận. Trong lúc ba người nói chuyện, Bảo Nhi tự mình chạy đến dưới tinh thần thụ chơi đùa. Đang lúc ôm quả tinh thần đu đưa, thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nàng dưới tán cây tinh thần thụ. Bạn nhỏ, muốn cái này không? Trong tay thần hư vô cầm lấy viên bảo thạch óng ánh, mỉm cười đi đến trước mặt Bảo Nhi, lắc lắc bảo thạch trong tay nói. Thần hư vô có ý định xuống tay với người bên cạnh Hàn Sâm giống như hắn nghĩ. Song lựa chọn của thần hư vô không phải là Linh Lung và Lý Khả Nhi, mà là Bảo Nhi thoạt nhìn ngây thơ vô tội kia. Bảo Nhi nhìn viên bảo thạch óng ánh trong tay thần hư vô, con mắt dần mở to ra, dường như rất kinh ngạc. Bảo thạch đẹp thật. Hai mắt Bảo Nhi sáng lấp lánh, nhìn vào bảo thạch trong tay thần hư vô, nói. Khóe miệng thần hư vô hơi nhếch lên, lộ vẻ đắc ý, muốn không? Chỉ cần ngươi nói muốn, nó sẽ là của ngươi. Thật sao? Bảo Nhi vui mừng, thậm chí còn có vẻ khó tin, nhìn thần hư vô. Đương nhiên là thật, cô bé đáng yêu như ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi đòi cái gì cũng được. Thần hư vô vô cùng thân sĩ nói. Ngươi đúng là một người tốt. Bảo Nhi vừa phấn khích vừa nói. Thần hư vô nở nụ cười, đưa bảo thạch đến trước mặt Bảo Nhi, vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nói một câu ngươi muốn, viên bảo thạch này thuộc về ngươi. Bảo Nhi vừa si mê ngắm nhìn viên bảo thạch kia, vừa vươn bàn tay nhỏ đã không kìm được ra. Trong lòng thần hư vô thầm đắc ý, quả nhiên sinh vật giống cái đều giống như mấy con cự long xấu xí kia, bất kể lớn nhỏ đều thích những món đồ sáng lấp lánh. Nhưng Bảo Nhi lại bất ngờ rụt tay về, vẻ mặt đầy thất vọng, nói, ta vẫn nên thôi vậy. Tại sao chứ? Sao tự dưng từ bỏ thế? Thần hư vô tỏ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao Bảo Nhi lại đột nhiên thay đổi ý định. Mẹ nói, không thể tùy tiện lấy đồ của người lạ. Bảo Nhi trưng gương mặt vô cùng nghiêm túc, nói. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch kia, dáng vẻ dường như cực kỳ thích lại phải vô cùng nhẫn nhịn. Thì ra là thế. Thần hư vô vừa cười vừa nói, đồ của người lạ đương nhiên không thể tùy tiện nhận lấy rồi. Nhưng ta không phải người lạ mà là bạn thân của cha ngươi. Nên đồ của ta thì ngươi có thể nhận. Ngươi là bạn của cha ta. Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, là bạn vô cùng thân. Khi thần hư vô nhắc đến chữ bạn thân còn cố gắng nhấn giọng. Đã là bạn của cha vậy thì không phải người lạ rồi. Bảo Nhi vui vẻ nói. Dĩ nhiên không phải. Thần hư vô gật đầu đáp. Cảm ơn chú, ta nhận viên bảo thạch đó. Bảo Nhi vươn tay cầm lấy bảo thạch trong tay thần hư vô. Thần hư vô cầm bảo thạch trong tay, buông không được, mà không buông cũng không được. Bảo Nhi còn chưa cầu nguyện, cứ để bị lấy đi thế này, thần hư vô chẳng nhận được cái lợi nào. Thần hư vô vẫn không nói gì, vì thế Bảo Nhi mang vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, nói, chú, không phải là ngươi tiếc rẻ không đưa bảo thạch cho ta đấy chứ. Thôi bỏ đi, mẹ đã dạy Bảo Nhi là đứa trẻ ngoan không cướp đồ người khác thích. Mặc dù ngoài miệng Bảo Nhi nói thế, nhưng gương mặt thì lại lộ vẻ ghét bỏ. Rõ ràng là cảm thấy thần hư vô quá keo kiệt, không nỡ tặng bảo thạch cho nàng. Khụ khụ, ngươi còn chưa nói có muốn hay không mà. Thần hư vô hơi mất tự nhiên, nói. Chú, vật quý giá thế này, ngươi vẫn nên cất kỹ đi. Bảo Nhi nói xong liền rụt tay về, xoay người chuẩn bị rời đi. Mặc dù ngoài miệng Bảo Nhi không nói gì nhưng ánh mắt khinh bỉ khi xoay mặt đi khiến trong lòng thần hư vô, phiền não sắp nôn ra máu tới nơi. Đường đường là thần hư vô mà lại bị một đứa nhóc khinh bỉ. Bảo Nhi đừng đi mà, viên bảo thạch này vốn dĩ chú định tặng cho ngươi mà. Vừa rồi chỉ là nhất thời thất thần, ngươi mau nhận đi này. Thần hư vô tất nhiên không để tâm đến một viên bảo thạch, định dùng bảo thạch để trấn an Bảo Nhi trước rồi nói sau, không thể để con bé cứ đi như thế được. Thật sự muốn tặng cho ta sao? Thật sự ngươi không phải đang tiếc rẻ sao? Bảo Nhi hoài nghi nhìn thần hư vô. Chỉ là một viên bảo thạch mà thôi, với ta mà nói nó chẳng đáng kể chút nào. Thần hư vô nhét thẳng viên bảo thạch vào trong tay Bảo Nhi. Cảm ơn chú, ngươi đúng là một người tốt. Bảo Nhi cầm viên bảo thạch, cuối cùng cũng nở nụ cười, ngọt ngào nói cảm ơn. Ngươi thích là tốt rồi, thần hư vô cười nói, nhưng trong lòng thì than, chỉ sợ ngươi không lấy, nếu ngươi đã chịu nhận đồ của ta, thế thì dễ dàng hơn rồi. Bảo Nhi vô cùng hứng thú với viên bảo thạch kia, cầm trong tay lật qua lật lại ngắm nghía. Thần hư vô duỗi tay mò mẫm, lại lấy ra thêm một viên bảo thạch càng to càng đẹp hơn nữa. Bảo Nhi, ngươi nhìn xem viên bảo thạch này có phải còn đẹp hơn không, ngươi muốn có không nào? Bảo Nhi liếc mắt nhìn sang viên bảo thạch to cỡ nắm tay trong tay thần hư vô, chớp chớp mắt, nói, to quá thì tục lắm, ta vẫn thích viên này hơn. Dứt lời, Bảo Nhi không thèm để ý tới thần hư vô nữa, tự chơi với viên bảo thạch kia trong tay mình. Trong lòng thần hư vô vô cùng phiền muộn. Vốn cho là dùng một viên bảo thạch to hơn đẹp hơn là có thể dụ dỗ được Bảo Nhi, tiếp tục sa đọa. Nhưng ai biết lại bị chê. Xem ra dùng bảo thạch để dụ dỗ Bảo Nhi là không được rồi. Trong mắt thần hư vô xoay một vòng, lại nảy ra ý tưởng khác. Bảo Nhi ngồi trên quả tinh thần, ngẩng đầu nhìn sang, chợt thấy trong tay thần hư vô cầm một chiếc gương đồng cổ. Đường kính của chiếc gương cổ kia chỉ có mười mấy phân, nhìn vô cùng tinh xảo. Mặt trước nhẫn bóng soi được, mặt sau lại rất nhiều đường đan xen nhau. Trong mỗi ô đều có một vài ký hiệu kỳ lạ, trông hơi giống la bàn. Đây là gì thế? Bảo Nhi tò mò nhìn chiếc gương cổ trong tay thần hư vô. Đây là gương tuyển cơ, dị bảo cấp chân thần, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Thần hư vô cầm gương cổ trong tay nói khoác một hồi lâu. Tuy nói có hơi quá nhưng thực tế chiếc gương này đúng là bất phàm. Hơn nữa, để có được chiếc gương này, thần hư vô đúng là đã hao phí không ít tâm cơ và tâm huyết. Tuy thần hư vô và đế thuân được xưng là thần nhưng họ cũng không thể nào tạo ra đồ vật từ không khí được. Đồ vật mà họ có được, hoặc nói là thứ có thể dùng được đều đã tồn tại ở trong vũ trụ này rồi, không thể nào tùy tiện nghĩ cái gì thì biến ra cái đó được. Chiếc gương tuyển cơ này chính là dị bảo mà một vị cường giả cấp chân thần, từ 1.000 tỷ năm trước yêu thích nhất. Thần hư vô đấu trí đấu dũng với vị cường giả cấp chân thần kia, dây dưa mấy trăm năm, cuối cùng mới khiến vị cường giả đó rơi vào bẫy, chấp nhận ước nguyện và chiếm lấy thọ nguyên của người đó, lại còn lấy được chiếc gương tuyển cơ này. Đây là món chiến lợi phẩm mà thần hư vô vô cùng đắc ý, bởi vì trước đó cũng có một vị thần định tính kế vị cường giả cấp chân thần kia, kết quả không thể thành công, cuối cùng còn bị thần hư vô đắc thủ. Vì vậy dù chiếc gương này vô dụng với hắn nhưng hắn vẫn luôn mang theo gương tuyển cơ bên người, bây giờ vừa lúc lấy ra dụ dỗ Bảo Nhi. Chiếc gương này có thật sự lợi hại như thế không? Bảo Nhi tỏ vẻ khó tin hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi nhìn kỹ xem. Thần hư vô nói, bàn tay đặt vào mặt phía sau gương tuyển cơ, dịch chuyển ô vuông phía mặt sau chiếc gương một chút. Trên bề mặt chiếc gương cổ lập tức xuất hiện hình ảnh chập chờn mờ ảo. Một lúc lâu sau hình ảnh mới dừng lại được, chợt thấy hình ảnh xuất hiện trong chiếc gương trông giống như màn hình tỷ vi. Địa điểm của cảnh tượng bên trong gương chính là tinh thần thụ này, chỉ thấy một đàn tinh giáp trùng lũ lượt bay về phía tinh thần thụ như thủy triều. Và Hàn Sâm đang chiến đấu với đám tinh giáp trùng kia. Nhìn kỹ hơn, cảnh tượng này chính là hình ảnh trước đây Hàn Sâm đến chỗ tinh thần thụ này kiểm tra. Đây là năng lực soi quá khứ của gương tuyển cơ, có thể quay ngược thời gian, nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra trước đây. Thần hư vô đắc ý kể lể. Tuy gương tuyển cơ chẳng có tác dụng gì lớn đối với hắn, nhưng năng lực đúng là rất đỉnh. Quay ngược thời gian quá khứ, bản thân loại năng lực này đã rất nghịch thiên rồi. Song trong lời nói của mấy người được gọi là thần linh như thần hư vô, có rất nhiều bẫy dập. Tuyển cơ đúng là có năng lực như thế nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Dù người bình thường có lấy được đi nữa cũng không thể tùy tiện sử dụng, như thần hư vô. Đương nhiên, thần hư vô sẽ không nói những việc này cho Bảo Nhi. Chỉ cần để Bảo Nhi nhìn thấy chỗ kỳ diệu của gương tuyển cơ là đã đủ rồi. Thần hư vô vừa lý giải về gương tuyển cơ, vừa chờ đợi được nhìn thấy phản ứng khiếp sợ của Bảo Nhi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bảo Nhi đúng là tròn mắt nhìn cảnh tượng trong gương tuyển cơ, nhưng chỉ một lúc sau đó lại nghi hoặc, nói, này chú, năng lực này ở chỗ bọn ta hình như gọi là ghi hình. Ở chỗ bọn ta có rất nhiều thần khí có thể phát video như máy tính bảng, máy liên lạc và cả thần khí có thể phát hình ảnh 3D nữa. Nếu chú thích, sau khi trở về ta bảo cha lấy thần khí cao cấp nhất tặng cho ngươi, còn đẹp hơn cái này, công năng còn tốt hơn, xem như tạ lễ mà ngươi đã tặng bảo thạch ta đi. Ánh mắt Bảo Nhi, như đang nhìn đồ nhà quê khiến khóe mắt thần hư vô càng run rẩy liên tục. Thần hư vô cố nén lại xúc động muốn quạt Bảo Nhi một phát chết tươi, hắn kiên nhãn nói, đây không phải ghi hình. Là quay ngược thời gian, có thể nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra. Có khác nhau cái gì sao? Bảo Nhi nghiêng đầu, biểu cảm khó hiểu. Thần hư vô há hốc miệng muốn giải thích nhưng lại, đột nhiên phát hiện hình như rất khó để giải thích rõ ràng sự khác nhau của quay ngược thời gian và ghi hình. Không thích năng lực này cũng chẳng sao hết, gương tuyển cơ vẫn còn năng lực khác còn mạnh mẽ hơn. Thần hư vô nhận ra mình không thể nào nói lý lẽ với một đứa con nít được, chắc hẳn phải dùng sự thật có sức thuyết phục để nàng biết sự quý giá của gương tuyển cơ. Thần hư vô dịch chuyển la bàn phía sau gương tuyển cơ lần nữa, chỉ thấy trên mặt gương lại hiện lên luồng hào quang kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt gương xuất hiện hình ảnh mới. Địa điểm trong hình ảnh lần này vẫn là tinh thần thụ nhưng không có tinh giáp trùng, cũng không thấy Hàn Sâm đâu nữa. Trong hình ảnh đó, có một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đầu sư tư thân người đang hái quả tinh thần. Song hình ảnh được chiếu lần này rất ngắn, chỉ kịp thấy người đàn ông đó tay nhặt tay chọn, cuối cùng khi hắn quyết định chọn một quả tinh thần, để hái thì hình ảnh tự động biến mất. Đây là gì thế? Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Thần hư vô tỏ vẻ thần bí, nói, đây là năng lực đoán trước tương lai của gương tuyển cơ. Hình ảnh mà ngươi vừa mới thấy chính là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, rất nhanh sẽ có một sinh vật giống như thế đến đây hái quả tinh thần. Tất cả mọi chuyện đều sẽ xảy ra giống như trong gương. Chú là đạo diễn à? Bảo Nhi ngó thần hư vô, chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Khóe mắt thần hư vô giật giật, cố nén xuống cảm giác muốn tát con nhóc khó ưa này chết tươi. Nói, đạo diễn gì chứ, không phải ta mời người đến diễn kịch đâu, ta và sinh vật kia hoàn toàn không quen biết. Đây là tương lai mà gương tuyển cơ dự đoán được. À, có thể dự đoán tương lai, thần kỳ vậy sao? Cuối cùng Bảo Nhi cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, không tin nổi nhìn vào gương tuyển cơ. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Bảo Nhi, trong lòng thần hư vô mới dễ chịu hơn chút, vừa cười vừa nói, đây là khí cụ chân thần đỉnh cấp, không thể tìm ra món thứ hai trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn này đâu. Chỉ cần ngươi nói một câu muốn có là chú có thể tặng nó cho ngươi, ngươi có muốn không? Thật sao? Ngươi đúng là một người tốt. Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn vào thần hư vô, nói, có muốn không? Thần hư vô lắc lắc gương tuyển cơ trước mặt Bảo Nhi. Nhưng lần này hắn đã cẩn thận, không để Bảo Nhi chạm vào gương tuyển cơ, tránh xảy ra tình huống khó xử như vừa rồi. Bảo Nhi há miệng, nhìn khẩu hình của nàng hình như sắp nói ra hai chữ muốn chứ, trong lòng thần hư vô vui như điên. Chỉ cần Bảo Nhi nói ra hai chữ đó, chẳng khác gì đã cầu nguyện với hắn. Đến lúc đó hắn có thể khống chế Bảo Nhi ở một mức độ nào đó, gương tuyển cơ này hắn cũng không cần phải cho Bảo Nhi thật. Thực hiện nguyện vọng có thể có nhiều cách giải thích khác nhau, thần hư vô đã suy nghĩ kế sách chu toàn từ lâu. Nhưng sau khi Bảo Nhi há miệng lại không phát ra tiếng nói, trông giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, thế là lại khép miệng về. Sao nữa? Lần này thần hư vô vô cùng bực bội, giống hệt cảm giác muốn nấc cụt mà lại không nấc được, vội đến mức hỏi thẳng thành lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi lộ vẻ phấn khích, giống như đang nhớ đến chuyện vui gì đó, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Vẻ mặt thần hư vô đầy sự nghi hoặc nhìn Bảo Nhi, không biết có chuyện gì buồn cười đến thế, còn làm hắn tưởng là trên người mình có chỗ nào không thích hợp. Chú, cái gương này có thể dự đoán được tương lai đúng không? Bảo Nhi siết chặt nắm tay nhỏ, vô cùng phấn khích hỏi dò. Đúng thế, thần hư vô gật đầu nói. Vậy nó, nhất định có thể dự đoán được số trúng giải nhất xổ số đại vũ trụ kỳ tiếp theo, rồi. Bảo Nhi vừa trưng vẻ mặt chờ mong vừa nhìn vào thần hư vô. Đương nhiên thần hư vô biết xổ số đại vũ trụ là cái gì. Rất nhiều chủng tộc đều phát hành xổ số kiểu này, nhưng nổi tiếng nhất chính là xổ số đại vũ trụ do tộc Vạn Bảo phát hành. Không cần đầu tư vào với khoản kếch xù, chỉ cần 2 vạn bảo tệ là có thể mua được một tấm vé xổ số đại vũ trụ. Nếu trúng giải nhất là có thể nhận được tiền thưởng hàng trăm triệu. 100 triệu vạn bảo tệ có khái niệm thế nào? Nhiều đó đã có thể mua được một món dị bảo thần hóa cấp thấp trong tộc Vạn Bảo. Mà bây giờ tiền thưởng xổ số đại vũ trụ đã tích lũy đến 1 tỷ mấy, chỉ cần ai trúng thưởng là có thể nhận được toàn bộ tiền thưởng, không cần trả thuế. Trước đây có không ít sinh vật cầu nguyện trước thần hư vô, hy vọng có thể nhận được giải nhất xổ số đại vũ trụ. Thần hư vô đúng là có cách có thể khiến bọn họ nhận được giải nhất. Nhưng gương tuyển cơ lại không có chức năng này. Năng lực dự đoán tương lai của gương tuyển cơ cần đặt ở một chỗ nhất định mới có thể sử dụng được. Hơn nữa, nó có thể dự đoán được cái gì cũng là ngẫu nhiên, không thể khống chế được. Tất nhiên thần hư vô không thể nào thêm cái năng lực đó cho gương tuyển cơ được, vì vậy hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Chú, ngươi không biết xổ số đại vũ trụ sao? Chính là một tờ giấy nho nhỏ, trên mặt giấy có vài chữ này kia, trúng thưởng là có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp ấy. Bảo Nhi cho rằng thần hư vô không biết xổ số đại vũ trụ là gì, múa tay múa chân giải thích một hồi. Gương tuyển cơ là vũ khí chân thần, tự có tôn nghiêm và linh tính của nó, không thể dùng để làm mấy chuyện nhàm chán thế được. Thần hư vô chỉ biết nói lảng đi. Không thể sao? Bảo Nhi tỏ vẻ thất vọng, sau đó hình như nhớ đến việc gì. Lại hỏi tiếp, vậy nó có thể dự đoán nội dung tiếp theo của Tổng Giám đốc Bá Đạo Yêu Yêu tập 70, để ta xem trước xem sao. Là cái giống quỷ gì? Trong đầu thần hư vô đầy dấu chấm hỏi. Đó là một tác phẩm truyện tranh mà tác giả nổi tiếng khắp vũ trụ sáng tác đó, vẽ siêu đẹp. Nhưng tác giả vẽ quá chậm, đến tận bây giờ mới ra có tập 7. Ta muốn thử phần sau, gương tuyển cơ chắc là có thể dự đoán được nhỉ? Bảo Nhi trưng bộ mặt chờ mong nhìn thần hư vô. Chuyện này, thần hư vô. Tất nhiên gương tuyển cơ không thể nào làm được việc như thế, cho dù gương tuyển cơ có thể hiện ra hình ảnh tác giả lúc vẽ tranh, thì thời gian cũng rất ngắn, không thể nào để Bảo Nhi xem hết được. Còn là thần khí thật hả? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy muốn nó thì có ích gì chứ? Bảo Nhi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Cái quái gì vậy, ngươi cầm một thần khí thật có thể đoán trước được tương lai, kết quả lại chỉ muốn trúng vé số với xem chuyện tranh hả? Thần hư vô buồn bực trong lòng, lại chỉ có thể nói, thần khí đương nhiên là có lợi ích của thần khí, ví dụ ngươi có thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì ở đâu. Nó lại liên quan gì với ta, không thể đổi đồ ăn ngon và quần áo đẹp, không có chút tác dụng gì hết. Bảo Nhi đã hoàn toàn hết hứng thú, ngồi trên quả tinh thần chơi xích đu đưa qua đưa lại, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Thần hư vô thực sự là không cam tâm, rõ ràng là bảo bối, mà hắn đắc ý nhất thế mà bị Bảo Nhi nói không đáng giá một xu, giống như rác rưởi vậy, thật khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Trẻ con đúng là đáng ghét mà. Thần hư vô tức giận trong lòng. Nhưng đối phó với trẻ con vẫn còn dễ dàng hơn đối phó với Hàn Sâm một chút, cho nên thần hư vô vẫn nhịn xuống, không quay đầu bước đi. Bảo Nhi, ngươi đừng có sốt ruột mà, vừa rồi ta chỉ nói một phần năng lực của gương tuyền cơ, trên thực tế nó còn có năng lực lợi hại hơn cơ. Thần hư vô chịu đựng nói. Năng lực gì? Bảo Nhi hỏi rất miễn cưỡng, hiển nhiên là đã mất hứng thú. Thần hư vô vội vàng nói, người nhìn là sẽ biết, lần này ngươi chắc chắc sẽ rất thích. Bảo Nhi nhìn thần hư vô rất có lệ, xem ra là chỉ lễ phép đáp lại thần hư vô mà thôi. Thần hư vô thấy biểu cảm của Bảo Nhi như thế, cảm thấy bản thân cần phải bắt lấy cơ hội lần này mới được, nếu không thì đúng là rất khó để giải quyết con nít danh này. Cầm gương tuyển cơ trong tay, vẻ mặt thần hư vô cũng nghiêm túc hẳn, từ đầu tới cuối hắn đối xử với Bảo Nhi như một đứa trẻ, không có quá để ý. Nhưng vài lần bị Bảo Nhi làm ra những việc không giống bình thường khiến hắn hơi buồn bực, thần hư vô cũng đành phải nghiêm túc lên chút, duỗi tay vào sau lưng gương ấn một cái, la bàn ở mặt sau lại xoay tròn lần nữa, mặt gương lại bắn ra quầng sáng kia chiếu lên Bảo Nhi, ngay tức khắc biến bộ đồ cao bồi trên người Bảo Nhi thành một bộ áo giáp. Oa, thật lợi hại. Bảo Nhi nhìn áo giáp trên người, tức khắc ngạc nhiên kêu lớn. Thần hư vô thấy Bảo Nhi kinh ngạc như vậy, không khỏi đắc ý. Cầm gương tuyển cơ nói, đây là năng lực gương hóa áo giáp của gương tuyển cơ, có thể tăng lực phòng ngự áo giáp của ngươi lên tới cấp thần hóa. Thần hư vô đang chuẩn bị định khoe năng lực gương hóa áo giáp của gương tuyển cơ, thế nhưng ai biết Bảo Nhi lại mang theo vẻ mặt sùng bái chạy tới trước mặt thần hư vô, đôi mắt sáng lên nhìn gương tuyển cơ nói, thật lợi hại, nháy mắt đã thay quần áo rồi, hóa ra đây là thần khí thay quần áo hả? Có chiếc gương thần khí thay quần áo này, về sau không cần lại phải phiền phức đi thay quần áo giặt quần áo nữa. Vừa chiếu một cái là có thể thay rồi, thật sự là quá lợi hại. Thần hư vô bất lực, hắn thật sự không hiểu được tư duy của đứa nít danh. Lực phòng ngự của gương tuyển cơ mạnh như vậy, thế mà nàng lại không quan tâm chút nào, chỉ cảm thấy thay quần áo lợi hại. Cũng được, dù sao cũng thu hút được nàng. Thần hư vô thầm cười khổ, ngoài miệng lại nói, thích không? Chỉ cần ngươi nói muốn thì chú sẽ tặng nó cho ngươi, để ngươi có thể sử dụng áo thay quần áo bất cứ lúc nào. Vậy nó có thể thay váy công chúa xinh đẹp không? Bảo Nhi thích váy công chúa nhất. Nhưng ba chê phiền hà nên vẫn không cho Bảo Nhi mặc. Vẻ mặt Bảo Nhi, tủi thân nói. Cái này, thần hư vô lại buồn bực, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, mê hoặc trẻ con hình như, còn khó hơn so với việc mê hoặc một sinh vật cáo già xảo quyệt sống hàng tỷ năm. Tư tưởng của những sinh vật cáo già xảo quyệt đó ít nhất còn có dấu vết để tìm, thần hư vô còn có thể đoán được bọn hắn đang nghĩ gì, biết bọn hắn muốn gì, nhưng đứa Bảo Nhi ở trước mặt này hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc, trong đầu nàng đều nghĩ về thứ gì. Không thể sao. Vậy thật là quá đáng tiếc, chỉ có thể đổi một bộ quần áo, vậy thì quá chán rồi. Vẻ mặt Bảo Nhi thất vọng, thần hư vô đã sắp từ bỏ, hắn cảm thấy so với việc đi mê hoặc đứa nít danh này, trực tiếp nghĩ cách đi giải quyết Hàn Sâm còn dễ dàng hơn. Thần hư vô suy nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đổi một cái mục tiêu mới để xuống tay đi, dù sao thì bên người Hàn Sâm lại không chỉ có mỗi Bảo Nhi, không cần thiết phải lãng phí thời gian, với đứa nít danh không cùng tư tưởng không thể hiểu được này. Cầm gương tuyển cơ, chiếu vào Bảo Nhi, ngay tức khắc áo giáp trên người Bảo Nhi, biến mất lại biến thành quần áo cao bồi lúc đầu của nàng. Đừng nhúc nhích. Bảo Nhi lại đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm thần hư vô kêu to. Sao vậy? Thần hư vô giữ nguyên tư thế hiện tại theo bản năng. Biểu cảm trên mặt Bảo Nhi từ kinh ngạc đến vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau đó vừa chạy như bay tới chỗ thần hư vô vừa nói, thật sự quá lợi hại, cái gương này sao lại lợi hại như vậy? Trong khi nói chuyện, Bảo Nhi đã nhảy tới phía trước gương tuyển cơ. Vẻ mặt hưng phấn nhìn vào mặt gương. Cái gì quá lợi hại? Đến bây giờ thần hư vô vẫn không hiểu rốt cuộc thì Bảo Nhi có ý gì. Hắn cũng không khởi động gương tuyển cơ, nên là không xuất hiện sức mạnh nào đặc biệt mới đúng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ ngạc nhiên tới mức vui mừng của Bảo Nhi, dường như thật sự đã phát hiện được thứ gì đó ghê gớm. Ngươi không thấy sao? Cái gương này quá lợi hại, để ta nhìn xem khi nói chuyện Bảo Nhi đã lấy được cái gương tuyển cơ. Bởi vì chuyện bảo thạch lúc trước, thần hư vô không muốn rơi vào cục diện khó xử như vậy. Cho nên buông lỏng tay ra theo bản năng để Bảo Nhi cầm gương tuyển cơ đi. Và lại thần hư vô, cũng có hơi tò mò không biết rốt cuộc thì Bảo Nhi đã phát hiện được cái gì. Bảo Nhi cầm gương tuyển cơ, soi bản thân bên trái rồi bên phải, vừa soi vừa còn khen ngợi, quá lợi hại, chiếc gương này thật sự quá lợi hại. Rốt cuộc thì cái gì quá lợi hại? Thần hư vô sáp lại gân, đứng xem ở bên cạnh Bảo Nhi, chỉ nhìn thấy mặt gương vô cùng bóng loáng, không có thứ gì, cũng không có sức mạnh khác thường chấn động, không khác gì với lúc bình thường khi không kích hoạt. Hắn thật sự không nhìn ra rốt cuộc thì có cái gì đáng giá để Bảo Nhi kinh ngạc cảm thán như vậy. Chú, ngươi không phát hiện sao? Chiếc gương này thế mà lại không soi ra bóng dáng của ta. Bảo Nhi vừa soi gương vừa nói. Thần hư vô chỉ cảm thấy hơi dở khóc dở cười, nghĩ thầm, đương nhiên không soi ra. Đây lại không phải là chiếc gương bình thường, bởi vì sức mạnh của gương quá mạnh, trừ khi sử dụng sức mạnh to lớn nếu không cơ bản là không thể để lại ảnh ở trên đó, đương nhiên cũng không thể soi ra diện mạo của ngươi. Cái này thật là lợi hại, cha nói với ta chỉ có quỷ mới không soi ra bóng dáng, bây giờ Bảo Nhi cũng không soi ra bóng dáng, cha nhìn thấy nhất định sẽ giật mình. Bảo Nhi nói, đôi tay ôm gương tuyển cơ vào trong lòng ngực, hướng về thần hư vô cúi rạp người xuống, nói to, cảm ơn chú. Ngươi thật là một người tốt, đưa bảo bối lợi hại như vậy cho Bảo Nhi. Lần sau Bảo Nhi nhất định sẽ mời ngươi đi ăn cơm. Nói rồi Bảo Nhi ôm gương tuyển cơ chạy nhảy tung tăng đến dưới cây, vừa chạy còn vừa kêu, cha, cha, ngươi xem chỗ ta có một bảo bối rất lợi hại, có một chú tốt bụng tặng cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần hư vô thiếu chút nữa là hộc máu, suýt thì bị Bảo Nhi làm cho tức chết, định đuổi theo nhưng Hàn Sâm cũng đã di chuyển tức thời đến bên cạnh Bảo Nhi rồi. Đương nhiên là hắn không sợ Hàn Sâm, nhưng mà chuyện này thật sự quá là mất mặt, đi lừa một đứa bé thì thôi đi, ấy vậy mà còn không thành công, lại còn đưa cả thần khí gương tuyển cơ cấp chân thần cho nó. Giờ hắn mà đi tới, không làm gì được Hàn Sâm. Không biết gương tuyển cơ có cầm về được hay không, lại còn có thể bị Hàn Sâm chế giễu. Chờ đó cho ta, việc này chúng ta chưa xong đâu. Thần hư vô hung hăng trừng mắt với hai cha con ở đang xa xa, quay người biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Sâm nghe thấy tiếng của Bảo Nhi thì giật mình. Ở nơi như tinh thần thụ này thì làm gì có chú nào? Hàn Sâm lập tức di chuyển tức thời đến bên cạnh Bảo Nhi, không có chú nào cả, mà chỉ thấy Bảo Nhi ôm trong lòng một tấm gương làm bằng đồng thau đầy cổ kính, trông cực kỳ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh hắn. Cha ơi, cha nhìn đống bảo bối này nè, có một tấm gương với một viên bảo thạch đó. Tất cả chỗ này đều là của một chú tốt bụng đưa con đó ạ. Một tay Bảo Nhi cầm gương tuyển cơ, tay còn lại cầm một viên bảo thạch, miệng liến thoáng nói với Hàn Sâm. Chú tốt bụng nào cơ? Hàn Sâm nhìn hai bảo bối trong tay Bảo Nhi thì không khỏi nhíu mày. Vừa nãy con chơi ở chỗ quả tinh thần. Bảo Nhi kể lại chuyện mới xảy ra. Sau khi nghe Bảo Nhi kể lại, Hàn Sâm suýt chút nữa là cười ra tiếng. Chú tốt bụng mà Bảo Nhi nói chắc hẳn là thần hư vô không trạch đi đâu được. Vốn dĩ Hàn Sâm còn sợ thần hư vô sẽ ra tay với Linh Lung, hoặc là Lý Khả Nhi chứ, không ngờ hắn lại ra tay với Bảo Nhi. Thần hư vô ơi là thần hư vô, ngươi chọn ai không chọn lại đi chọn Bảo Nhi làm cái gì? Chẳng được lời lãi gì mà lại còn mất gốc, không những để Bảo Nhi cầu nguyện được mà còn đưa cho Bảo Nhi một bảo khí cấp chân thần thế này. Hàn Sâm nghĩ tới đây, thì vội vàng cầm gương tuyển cơ mà Bảo Nhi đang cầm trong tay lên xem. Thần thì có thể lừa người được, nhưng bình thường bọn họ cũng không thể nói dối. Nếu thần hư vô đã nói gương tuyển cơ này thuộc cấp chân thần thì rất có thể nó thuộc cấp chân thần thật. Nghĩ đến chuyện vật trong tay hắn đây có thể là vũ khí có cùng cấp bậc chân thần với khiên Medusa. Hơn nữa nó còn có tác dụng thăm dò được cả quá khứ lẫn tương lai thì Hàn Sâm vui không chịu nổi. Áo giáp hắc tinh đã không còn khóa chặt lực lượng và nhục thể của hắn nữa. Hàn Sâm biết rằng chắc thần hư vô không còn ở đây nữa nên vận chuyển động huyền kinh, thử thúc đẩy gương tuyển cơ xem có thật là nó thần kỳ như những gì thần hư vô nói hay không. Tuy hiện tại không có cách nào có thể kích hoạt hoàn toàn được uy năng của gương tuyển cơ, nhưng động huyền kinh vẫn có thể khởi động được gương tuyển cơ. Chỉ là sau vài lần thử nghiệm thì kết quả lại khiến Hàn Sâm có hơi thất vọng. Không biết là do lực lượng của Hàn Sâm quá yếu không đủ để khống chế gương tuyển cơ, hay là bản thân gương tuyển cơ có hạn chế cực lớn. Dùng gương tuyển cơ để đoán trước tương lai thì đều chỉ xuất hiện những hình ảnh ngắn ngủi, không quan trọng thôi. Ví dụ như Hàn Sâm dùng gương tuyển cơ để thăm dò tương lai, sau khi dùng hết sức khởi động được gương tuyển cơ thì chỉ thấy hình ảnh chợt lóe lên rồi tắt. Hình ảnh biểu thị Hàn Sâm còn đang ngủ. Ngoại trừ chuyện đó ra thì không còn gì khác. Mà mỗi lần Hàn Sâm làm như thế thì phải mất đến nửa ngày mới có thể khôi phục được lực lượng để mà khởi động lại được gương tuyển cơ. Mấy lần tiếp theo thì những hình ảnh tương lai kia đều không có ý nghĩa gì cả, với lại đều chỉ là chợt lóe lên rồi tắt, không có lợi ích gì cả. Mà năng lực thăm dò này cũng rất là lừa đảo. Gương tuyển cơ chỉ có thể thăm dò trong thời gian gần. Hơn nữa phạm vi thăm dò càng lớn, thời gian càng dài thì lực lượng tiêu hao cũng càng lớn. Với lực lượng của Hàn Sâm, hiện tại thì chỉ có thể thăm dò trong khoảng thời gian là 1 phút, phạm vi chỉ trong vòng 1 mét. nếu tiếp tục thăm dò thì lực lượng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt. Đây là kết luận sau khi thử nghiệm của Hàn Sâm. Còn chuyện ngưng tuyển cơ có còn hạn chế nào khác hay không thì tạm thời Hàn Sâm chưa thể nào biết được. Rõ ràng, cấp độ của ngưng tuyển cơ quá cao, ngang với thuần Medusa. Cả lực lượng lân cấp bậc của Hàn Sâm đều không đủ, nên không thể phát huy được uy năng chân chính của nó. Nhưng mà năng lực kính hóa áo giáp của ngưng tuyển cơ khiến Hàn Sâm khá là ngạc nhiên. Tuy lực lượng của hắn có hạn nên năng lực của kính hóa áo giáp cũng giảm đi nhiều, nhưng được ngưng tuyển cơ cường hóa, bộ đồ thần thái dương kia của Hàn Sâm đã có thay đổi, lực phòng ngự tăng lên một cấp. Lực phòng ngự của áo giáp đã có thể sánh ngang với dị bảo cấp lột xác. Đáng tiếc, kính hóa áo giáp không kéo dài. Chiếu xạ được một lần thì áo giáp trên người Hàn Sâm sẽ được kính hóa mấy phút, rồi sẽ trở về trạng thái ban đầu. Hàn Sâm đoán thời gian sử dụng ngắn như vậy là vì thực lực của hắn không đủ, chưa thể khống chế hoàn toàn được vũ khí chân thần. Bảo Nhi không có hứng thú gì với gương tuyển cơ, nghịch một tí rồi ném sang cho Hàn Sâm dùng. Tất nhiên là Hàn Sâm vui vẻ nhận lấy. Hiện tại thứ này đã có chỗ dùng, chỉ cần đợi hắn thăng cấp lên thần hóa rồi thì tác dụng sẽ càng ngày càng lớn. Dù sao thì năng lực thăm dò quá khứ, tương lai này quá mạnh mẽ. Có cách nào để giải quyết cho xong cái tên thần hư vô phiền toái này không nhỉ? Chứ nếu cứ bị hắn nhìn chằm chằm thế này, không cẩn thận mà trúng kế của hắn vậy thì phiền toái lắm. Hàn Sâm có hơi buồn rầu thế nhưng hắn không nghĩ ra được cách nào dùng được cả. Kiểu thần xuất quỷ nhập thần như thế, đến cả chỗ như thiên ngoại thiên, này hắn còn có thể đi ra đi vào tự nhiên như thế. Tạm thời thì Hàn Sâm không có cách nào xử lý được hắn cả, thật sự bất lực. Hiển nhiên là Hàn Sâm không hề biết, mặc dù thần có thể đến khá nhiều nơi trong đại vũ trụ, nhưng bản thân bọn họ cũng có rất nhiều hạn chế, cũng không thể ở lại một chỗ quá lâu. Trong thời gian ngắn thì thần hư vô khó mà có thể tới thiên ngoại thiên lần nữa. Nhưng mà hiện tại thần hư vô đang nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với hai cha con Hàn Sâm. Trước kia chỉ là vì tìm kiếm ghen nguyên thể, còn giờ thì không chỉ vì ghen nguyên thể nữa. Trong một hốc cây tinh thần thụ, Hàn Sâm đang cầm một viên tinh thể màu đen, trông khá là kỳ lạ. Sau khi áo giáp hắc tinh không còn hạn chế nữa thì Hàn Sâm có thể lấy viên tinh thể màu đen từ trong hồn hải ra. Sau này, Hàn Sâm có thử nghiệm vài lần. Mỗi lần thử nghiệm đều khiến Hàn Sâm cảm thấy quả nhiên viên tinh thể màu đen này cực kỳ cổ, quái. Hàn Sâm lấy thêm tinh thể màu đen cho dị chủng ăn. Nhưng dị chủng không hề có phản ứng gì cả, như thể tinh thể màu đen này không hề có công dụng gì cả. Thế nhưng khi Hàn Sâm thử rót lực lượng của mình vào trong tinh thể màu đen, thì phát hiện ra rằng, cho đến cả lực lượng của động huyền kinh không có hiệu quả gì cả. Thế nhưng khi rót gen vật ngữ vào trong tinh thể màu đen thì nó lại xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Viên tinh thể màu đen trong tay Hàn Sâm lại trở nên giống với trường sinh cù. Trừ việc nó là màu đen ra thì các mặt khác đều giống trường sinh cù như đúng. Hàn Sâm vận chuyển gen vật ngữ, rót lực lượng vào trong tinh thể màu đen. Tinh thể màu đen trong tay hắn tự động bay lên, rơi xuống mặt đất biến thành trường sinh cù. Trường sinh cù nhìn Hàn Sâm chằm chằm y như lần đầu tiên nó xuất hiện. Hàn Sâm vừa động tâm, thì lập tức trên thân của trường sinh cù phóng ra thánh quang mạnh mẽ, bao trùm lên phạm vi rộng lớn. Từng hốc cây bị côn trùng găm cắn lại từ từ được lấp đầy trong thánh quang của trường sinh cù. Năng lực chữa trị của trường sinh cù cấp thần hóa hay sao? Hàn Sâm thầm vui mừng trong lòng. Viên tinh thể màu đen kia biến thành trường sinh cầu, chẳng những nó có thể nghe theo mệnh lệnh từ ý niệm của hắn, mà lại còn có được năng lực chữa trị của trường sinh cù cấp thần hóa. Tuy tinh thể màu đen không có năng lực giống khối tinh thể màu đen trước như Hàn Sâm nghĩ, nhưng mà bây giờ hình như cũng không tệ. Có trường sinh cù này thì lúc chiến đầu Hàn Sâm không cần phải kiêng nể cái gì hết, hoàn toàn không cần phải lo đến chuyện bị thương nữa, mà chỉ cần hắn không chết thôi thì trường sinh cù có thể giúp hắn trị liệu thân thể. Thần kỳ nhất chính là trường sinh cầu, còn có thể hóa thành tinh thể màu đen giống như là thú hồn vậy, được thu vào trong hồn hảo. Hắn có thể cầm nó ra bất cứ lúc nào. Hàn Sâm không chờ được nữa mà muốn tìm một dị chủng cấp thần hóa, để thử nghiệm xem sao. Xem cảm giác như thế nào khi chiến đầu với dị chủng cấp thần hóa, dưới lĩnh vực trường sinh của trường sinh cù. Bảo Nhi chán nản nằm nghỉ ngơi ở trên một quả tinh thần. Viên bảo thạch kia nàng chơi được không bao lâu thì đã thu vào, dù sao thì cũng chẳng có gì vui. Bây giờ Bảo Nhi bắt đầu thấy hơi nhớ thần hư vô rồi. Ngoại trừ thần hư vô ra thì làm gì có ai tốt như thế, cho nàng nhiều đồ chơi như vậy mà. Anh Hàn. Hàn Sâm đang tu hành chỗ hốc cây, thì đột nhiên có người di chuyển tức thời tới ngoài khu vực cấm của tinh thần thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người tới lại là Cherlice. Cherlice. Hàn Sâm có hơi ngoài ý muốn. Từ sau lần tầm chi chiến kia thì Hàn Sâm không gặp Cherlice lần nào nữa. Không biết đột nhiên hôm nay hắn chạy tới quả tinh thần để làm gì. Thuận theo mệnh lệnh của tộc trưởng, ta đến đây để hái một quả tinh thần. Cherlice lấy ra một tâm lệnh phù đưa cho Hàn Sâm. Thì ra là như vậy, mời vào. Sau khi xác nhận được tính chân thực của tấm lệnh phù thì Hàn Sâm liền mở lệnh cấm để cho Charles tiến vào. Nhưng trong lòng Hàn Sâm vẫn thấy có gì đó là lạ. Sau khi vị tiền bối kia rời khỏi tộc Thái Thượng, thì quả ở quả tinh thần đã bị cấm hái. Sao tộc trưởng của tộc Thái Thượng lại có thể phá lệ để cho Charles đến hái một quả trong quả tinh thần? Chắc hẳn chuyện không đơn giản như vậy. Charles cũng không khách khí, đi thẳng vào trong tinh thần thụ. Hàn Sâm đã ra lệnh cho đám dị chủng kia của mình không để chúng tấn công Charles, để cho Charles có thể an toàn đi tới tinh thần thụ. Bảo Nhi nhìn thấy Charles tới thì thấy có hơi tò mò. Tại vì mới nãy lúc mà thần hư vô dùng gương tuyền cơ, thì nàng đã thấy được hình ảnh Charles đến hái quả tinh thần. Giờ lại thấy Charles tới thật thì vẫn thấy có hơi tò mò. Hàn Sâm đi sau Charles thẳng về đằng trước, giữa đường hắn không dừng lại quan sát bất cứ thứ gì. Hiển nhiên là đã có mục tiêu từ trước. Chuyện này thì Hàn Sâm cũng không lấy làm gì là lạ. Ngay lúc này mà tộc Thái Thượng lại có thể phê chuẩn cho hắn đến đây, hái một quả tinh thần thụ thì chắc hẳn không phải đến để thử vận may mà chắc hẳn là xác định được mục tiêu rồi mới đúng. Cho nên Hàn Sâm nhất quyết đi theo Charles. Hắn thấy có hơi tò mò xem Charles sẽ hái quả tinh thần thụ nào. Không lâu sau, Charles dừng lại trước một tinh thần thụ. Hàn Sâm không nhìn ra tinh thần thụ kia có chỗ nào khác biệt. Thế nhưng Charles lại không hái tinh thần thụ xuống mà lại quay sang nói chuyện với Hàn Sâm. Anh Hàn, lấy nữa có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Mong rằng ngươi sẽ bảo vệ tinh thần thụ đừng khiến cho nó bị tổn thương quá nặng. Được thôi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Đây là trách nhiệm của hắn. Nhưng Charles đã là thân hóa nguyên cơ rồi mà nghe ý tứ trong lời nói của hắn, thì có vẻ là hắn không dám chắc có thể khống chế được dị chủng bên trong tinh thần thụ, khiến Hàn Sâm có hơi giật mình. Bình thường dị chủng bên trong tinh thần thụ phần lớn là đang ngủ say, lợi dụng bí pháp thì có thể tùy tiện khế ước với chúng hoặc là có thể nhân lúc chúng ngủ say mà giết chết luôn. Thần hóa nguyên cơ như Charles còn nói là có thể sẽ có một trận chiến lớn, thì chắc hẳn là không tầm thường. Thấy Hàn Sâm đã có chuẩn bị rồi thì Charles mới bay lên trên tinh thần thụ kia, giơ tay đánh vỡ tinh thần thụ. Quá trình không hề khác gì với lần trước Hàn Sâm hái tinh thần thụ. Tinh thần thụ bị thiêu cháy, phân giải dần dần xuất hiện một dị chủng. Thân hình của dị chủng kia không quá khổng lồ, nhìn qua không kém Charles chút nào, độ lớn của nó có thể coi là ngang với sinh vật bình thường. Nó cao chừng khoảng 3 mét, bộ lông vàng óng. Quả nhiên là một con kim mao hầu. Hàn Sâm có hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy con dị chủng kia tay dài chân ngắn, trên đầu có 3 cái tai ngỏng lên như ốc sên. Khí chất vừa có vẻ hùng tráng lại thêm phần xảo quyệt. Mặc dù không nhìn ra được xích trật tự của nó ra sao, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức khủng bố tản ra từ người nó, thì cũng đủ để biết con lục nhĩ kim mao hầu này đã là cấp thần hóa rồi. Lục nhĩ kim mao hầu này khác với những dị chủng khác trong quả tinh thần. Khi mở quả tinh thần ra thì thấy nó đã mở mắt, lấp lánh ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng từ đôi mắt nó phẳng phất như có thể soi được cả trời trăng. Lục nhĩ kim mao hầu vừa nhìn thấy Charles trước mặt thì hét to lên. Xích trật tự loài ánh sáng vàng xông tới như thánh quang. Toàn bộ thân thể nó như thể được bao phủ bởi thánh quang màu vàng. Trông như ngọn lửa cháy hừng hực lao về phía Charles. Charles híp mắt cũng tự ngưng tụ ra xích trật tự của mình. Không hề nhượng bộ mà nghênh đón con kim mao hầu đang xông đến. Quyền va vào quyền, thân thể của kim mao hầu thì bất động. Thế mà thân thể Charles lại văng xa mấy chục mét mới đứng vững lại được. Chỉ là lực lượng thuần túy thôi mà Charles lại không phải là đối thủ của kim mao hầu. Lục nhĩ kim mao hầu không dừng lại mà tiếp tục nhào về phía Charles. Lực lượng và tốc độ càng nhanh càng mạnh hơn. Từ đầu đến chân nó tỏa ra khí tức hung lệ. Tuy lực lượng so ra có không cân xứng nhưng Charles cũng không e dè gì cả. Thân thể hắn hơi động, lách sáng một bên tránh né truy kích của lục nhĩ kim mao hầu. Lợi dụng kỹ xảo bản thân chiến đấu với lục nhĩ kim mao hầu. Sĩ biệt tam nhật cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước kia, tuy Charles có thiên phú dị bẩm thật, nhưng vì xuất thân cả hắn không tốt nên không có nhiều thuật gen đỉnh cấp. Mới không gặp có một khoảng thời gian ngắn thôi, mà kỹ năng chiến đấu bằng tay của Charles đã tiến bộ không ít. Đồng thời lại còn thi triển một vài thuật gen đỉnh cấp. Thực lực của hắn đã tăng lên. So với hồi ở tầm chi chiến thì không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Không hổ danh là một thiên tài đã ăn được quả ma tử, và đạt được ngụy thập nhất giáp. Tốc độ tiến hóa này thật sự quá nhanh. Hàn Sâm thầm tán thưởng trong lòng. Giờ Hàn Sâm cũng đã nhìn ra, con lục nhĩ kim mao hầu kia cũng là thần hóa nguyên cơ, nhưng thực lực và tốc độ của nó còn cao hơn cả ngụy thập nhất giáp thiên phú của Charles. Hơn nữa, lực lượng của con lục nhĩ kim mao hầu kia khá là quỷ dị. Có mấy lần Charles thử dùng thuật gen khủng bố tấn công thân thể kim mao hầu. Thế nhưng tấn công nó xong mới nhận ra đấy cũng chỉ là một thế thân mà thôi, còn chân thân của lục nhĩ kim mao hầu lại xuất hiện ở chỗ khá là quỷ dị. Có mất lần suýt chút nữa là nó có thể chặt đầu Charles. Tuy Charles nhờ vào đầu óc nhanh nhạy, và cơ thể linh hoạt đã tránh né được nguy hiểm ở đầu, nhưng thân thể vẫn bị chúng không ít vết cào. Máu tươi chảy ra không ngừng. Tình trạng của hắn không hề tốt một chút nào cả. Kim Mao Hầu thật lợi hại, cung cấp vẫn có thể áp chế Cherlice. Dị chủng trong quả tinh thần này quả nhiên không tầm thường. Hàn Sâm nhìn rất hứng thú. Trận chiến cường giả như vậy cũng mang đến cho Hàn Sâm không ít cảm hứng. Kỳ lạ nhất chính là năng lực giả thân của Kim Mao Hầu. Ngay cả Hàn Sâm cũng nhìn không ra, lúc nào nó dùng chính thân, lúc nào thì dùng giả thân. Thật thật giả giả làm cho người ta khó có thể phân biệt, không cẩn thận sẽ lập tức trúng chiêu. Trong lúc Hàn Sâm đang do dự có nên đi lên giúp Cherlice một phen không, một người đàn ông tộc Thái Thượng dần đi tới bên cạnh hắn, làm cho Hàn Sâm hơi kinh hãi, bởi vì hắn không hề biết người đàn ông kia đi tới bên cạnh từ lúc nào. Lý Xuân Thu. Hàn Sâm thấy rõ mặt mũi người đàn ông kia thì lập tức nhận ra. Danh tiếng của người này ở tộc Thái Thượng thật sự quá lớn, là đại sư huynh của đám người linh lung thế hệ này, nghe nói thiên phú cực cao, không ai trong tộc Thái Thượng thế hệ này có thể đuổi kịp, ngay cả Lý Khả Nhi thiên phú thập giáp cũng không bằng hắn. Lý Xuân Thu nhìn Cherlice đại chiến với Kim Mao Hầu, lạnh nhạt nói, không cần giúp hắn, đây là trận chiến hắn phải trải qua. Hàn Sâm nghe Lý Xuân Thu nói vậy, hiển nhiên cũng bỏ đi ý nghĩ đi trợ giúp Cherlice. Tuy rằng Cherlice rơi vào thế bất lợi, nhưng còn chưa tới mức không thể đánh, thì vẫn sẽ đại chiến không lùi với lục nhĩ Kim Mao Hầu kia. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tổn thương trên người Cherlice cũng dần ít đi. Ngươi cảm thấy Cherlice gần đây tiến bộ thế nào? Lý Xuân Thu nãy giờ đứng ở đó quan sát trận chiến không nói một lời, đột nhiên lên tiếng nói. Hàn Sâm nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện nơi này chỉ có mình hắn. Hiển nhiên là Lý Xuân Thu đang nói chuyện với hắn, chẳng qua ánh mắt Lý Xuân Thu vẫn nhìn trận chiến, cũng không nhìn hắn. Tiến bộ thần tốc, không hổ là thiên phú 11 giáp. Hàn Sâm ăn ngay nói thật, tốc độ tiến hóa của Cherlice quả thật làm cho hắn thán phục trong sợ hãi. Sắc mặt Lý Xuân Thu không đổi, nhìn trận chiến tiếp tục nói. Kim Mao Hầu kia tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, là một trong số dị chủng thượng cổ, gen huyết mạch vô cùng cường đại, dựa vào trời sinh có thiên phú thập giáp, thân thể lại vô cùng cứng rắn, lòng dạ xảo quyệt thân thật giả biến ảo vô thường, cung cấp gần như khó gặp được đối thủ, cho dù Cherlice là tiên thiên thần hóa thì so với Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng không chiếm được chút cơ hội nào. Với năng lực của Cherlice huynh, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hàn Sâm nói. Lý Xuân Thu khẽ gật đầu. Điểm này ta cũng không lo lắng, Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Cherlice mà nói, chỉ là một thử thách nho nhỏ, cũng sẽ không trở thành chướng ngại. Nói xong, cuối cùng Lý Xuân Thu cũng xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm nói, thật ra bây giờ người có thể trở thành chướng ngại của Cherlice, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Đại công tử nói đùa, ta chỉ là một tên bán bộ thần hóa, làm sao có tư cách trở thành chướng ngại của Cherlice. Đương nhiên Hàn Sâm không chịu ở không đi gây chuyện ôm lên người mình. Lý Xuân Thu không cãi lại, chỉ tiếp tục nói ta trông coi Thái Thượng Tạo Hóa Trì, nếu ngươi cần, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tiến vào Thái Thượng Tạo Hóa Trì. Đại công tử có ý gì? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, phương thức nói chuyện của Lý Xuân Thu cũng quá nhảy vọt rồi, câu trước còn nói hắn là chướng ngại lớn nhất của Cherlice, câu sau lại muốn cho hắn cơ hội tiến vào Thái Thượng Tạo Hóa Trì. Cơ hội tiến vào Thái Thượng Tạo Hóa Trì không phải chuyện đùa, lúc trước Hàn Sâm còn chưa tới Thiên Ngoại Thiên, cũng đã từng nghe đại danh Tạo Hóa Trì. Đáng tiếc cho dù là Linh Lung và Lý Khả Nhi, cũng khó có thể dễ dàng lấy được danh sách vào Tạo Hóa Trì, khiến cho Hàn Sâm vẫn chưa có cơ hội vào đó. Bây giờ Lý Xuân Thu lại nói muốn cho hắn cơ hội này, tất nhiên trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Lý Xuân Thu nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, thản nhiên nói ngươi đã trở thành một tâm ma không lớn không nhỏ trong lòng Cherlice, nếu không phải có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi, là một chướng ngại đối với con đường thăng cấp cuối cùng của hắn trong tương lai, có lẽ sẽ vì vậy mà mất đi cơ hội thăng cấp chân thần. Thế nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thăng cấp thần hóa, để Cherlice sớm ngày chấm dứt tâm ma này. Mặc dù nghe Lý Xuân Thu Y nói cho dù Hàn Sâm thăng cấp thần hóa, chắc chắn Cherlice cũng có thể đủ đánh bại hắn, chẳng qua lần này Hàn Sâm cũng sẽ không để ý dù chỉ một chút. Người ta cũng mới đút thịt mỡ tới miệng ngươi rồi, ngươi còn không cho người ta khoác lác sao? Đã vậy thì đa tạ đại công tử rồi, không biết chừng nào thì ta đi Thái Thượng Tạo Hóa Trì được vậy. Hàn Sâm vội vàng hoàn tất ước hẹn. Hắn còn có hai loại thuật gen chưa thăng cấp bán bộ thần hóa đâu, có lẽ có thể mượn Thái Thượng Tạo Hóa Trì xông phá bình cảnh trong một lần. Thái Thượng Tạo Hóa Trì vô cùng thần bí, đối với gen ưu hóa và gia tăng huyết mạch có tác dụng không thể đo lường, đó là nơi Hàn Sâm vẫn luôn muốn tới, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Cầm lấy tạo hóa ngọc phù, sau ngày hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Lý Xuân Thu giao cho Hàn Sâm một viên ngọc phù nhỏ nhắn. Hàn Sâm nhận lấy ngọc phù xem xét. Chỉ thấy viên ngọc phù chỉ dài bằng một ngón tay rộng bằng hai ngón tay, toàn thân trong suốt óng ánh, phía trên có khắc hai chữ cổ văn tạo hóa. Đa tạ đại công tử, ta nhất định sẽ cố gắng thăng cấp thần hóa, để cho Chơ Lai Swing sớm ngày chấm dứt tâm ma. Hàn Sâm cất tạo hóa ngọc phù vào trong ngực, cười híp mắt nói với Lý Xuân Thu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ tộc Thái Thượng quả nhiên tài đại khí thô, tư cách tạo hóa chỉ cũng có thể tùy tiện đưa cho bất kỳ ai, lại còn đưa cho đối thủ cạnh tranh. Lý Xuân Thu nhìn hắn rất hứng thú nói ngươi cũng là người rất thú vị, nếu không phải có Chơ Lai và Ngọc Thiện Tâm ở đây, ở trong nhóm tầm này, ngươi cũng có thể coi là một người mới rồi. Nghe ý của Lý Xuân Thu, trong mắt hắn, Hàn Sâm không bằng Chơ Lai, cũng không bằng Ngọc Thiện Tâm, ở trong nhóm tầm này, chỉ có thể xem như vị trí thứ ba mà thôi. Chẳng qua Hàn Sâm cũng không có tâm trạng đôi co với hắn vui vẻ là tốt rồi. Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, trạng thái Chơ Lai càng ngày càng ổn định, Lục Nhĩ Mi Hầu ở trước mặt hắn đã không chiếm được thế mạnh, hơn nữa mơ hồ còn bị Chơ Lai áp chế, cả thật giả thân cũng rất khó tiếp tục lừa, gạt được Chơ Lai. Không thể không nói, Chơ Lai quả thật là một thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã sắp nhìn thấu Lục Nhĩ Mi Hầu rồi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề Lục Nhĩ Mi Hầu, nhìn về phía Lý Xuân Thu hỏi, đại công tử, làm sao các ngươi biết bên trong quả tinh thần này thật sự có Lục Nhĩ Mi Hầu vậy? Theo như lời Linh Lung và Lý Khả Nhi nói, bên trong quả tinh thần có thể sinh ra thứ dị chủng gì đó, mọi người đều không có cách nào đoán được qua vẻ bề ngoài. Nhưng mà Lý Xuân Thu và Chơ Lai rõ ràng cho thấy đoán chắc có Lục Nhĩ Mi Hầu, nên mới đến. Lý Xuân Thu đáp trong Thái Thượng cảm ứng thiên có thuật thôi diễn, ta cẩn thận quan sát cây lần này, hơn nữa nhiều lần thôi diễn, phán đoán một hai phần cũng không quá khó khăn, huống chỉ quả tinh thần này trời sinh dị tượng, không khó để biết bên trong nó có cái gì, trời sinh dị tượng. Hàn Sâm khó hiểu nhìn Lý Xuân Thu. Lúc viên trái cây này kết xuất, trên tinh thần thụ hiện ra ảo ảnh dị tượng màu vàng, lúc ấy chỗ ta ở cách tinh thần thụ không xa, tận mắt thấy dị tượng này, căn cứ vào dị tượng kia, không khó để đoán ra bên trong quả này sẽ sinh ra dị chủng gì. Lý Xuân Thu thản nhiên nói. Bang! Chơ Lai đánh một quyền mạnh mẽ vào người Lục Nhĩ Mi Hầu, lập tức đánh thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu bay ngược ra ngoài. Đánh trúng chân thân rồi. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng tụ, chỉ thấy lần này Lục Nhĩ Mi Hầu không còn khả năng sử dụng giả thân chạy trốn, mà còn bị cú đánh mạnh mẽ đánh trúng chân thân. Chơ Lai đuổi theo như hình với bóng, cú đánh giống như sông lớn nghiêng mình trút xuống trên người Lục Nhĩ Mi Hầu, đánh thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu vỡ vụn, thần huyết vẩy ra không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù nó biến ảo thân pháp như thế nào, phần thân ra giả thân, cuối cùng vẫn bị nắm đấm của Chơ Lai đánh trúng, đã hoàn toàn không còn năng lực chống lại Chơ Lai. Dưới sự tập kích liên tục, mạnh như Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị đánh cho không ngừng kêu thảm, khắp nơi trên thân thể đều là vết thương nứt toác, nhưng thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu quả thật rất cứng rắn, đến tình trạng này rồi còn chưa hề thương tổn đến căn nguyên, chỉ là huyết nhục hé ra mà thôi. Hợp, đột nhiên Chơ Lai lại ngừng công kích, để Lục Nhĩ Mi Hầu có cơ hội rút lui, Chơ Lai nhìn từ xa cũng không đuổi theo, chỉ chậm rãi đánh ra một quyền, đồng thời trong miệng hô nhẹ một tiếng. Sau khi Chơ Lai hô khẽ một tiếng này, bốn phía trong không gian lập tức dâng lên từng vòng tròn quay liên tục giống như cú đánh thái dương bàn, chỉ thấy vô số lực thái dương quyền đổ xuống chỗ Chơ Lai, giống như hàng loạt sao băng không ngừng đánh vào trên người Lục Nhĩ Mi Hầu, như vô số quả bom hydro đồng loạt nổ tung. Đoàng, cú nổ kinh khủng dường như phá hủy toàn bộ vùng lân cận, dưới lực lượng kinh khủng liên tục bắn phá kia, thân thể mạnh như Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngăn cản không nổi, thân thể cứng rắn bị nổ chia năm xẻ bảy. Hàn Sâm nhìn hơi ngẩn ra, bởi vì quyền này của Chơ Lai lại rất giống đao pháp thiên chi hạ của hắn, lại lần nữa ngưng tụ lực quyền đã đánh ra trước đó, hình thành một lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng cũng có một số khác biệt so với đao pháp thiên chi hạ, chỉ có chút tương tự mà thôi. Đây là hải tộc Vạn Lưu Quy Tông, so với đao pháp thiên chi hạ, của ngươi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chơ Lai dùng thế nào? Lý Xuân Thu thản nhiên hỏi. Rất mạnh. Hàn Sâm thực sự nói thật, có thể luyện thành dạng thuật gen này trong thời gian ngắn như vậy. Chơ Lai quả thật quá mạnh. Trước kia Chơ Lai chỉ là khuyết thiếu kiến thức thần hóa chi thể phù hợp và thuật gen, mà tộc Thái Thượng cũng bù đắp rất tốt thiếu thốn về mặt này của hắn. Sau đó Chơ Lai gia tăng kiến thức, học gen thuật càng lúc càng lớn, hắn sẽ thay đổi càng ngày càng đáng sợ, thời điểm mới vừa thăng cấp không thể sánh bằng. Hy vọng ngươi có thể thăng cấp thần hóa nhanh một chút, đừng để Chơ Lai chờ quá lâu. Lý Xuân Thu vừa mới dứt lời, Chơ Lai cũng đã mang thi thể Lục Nhĩ Mi Hầu bay trở về. Khẽ gật đầu hướng Hàn Sâm ra hiệu, sau đó theo Lý Xuân Thu cùng rời đi. Hàn Sâm không có tâm tư để ý tới bọn họ, mừng rỡ vuốt ve viên tạo hóa ngọc phù kia. Chà, nếu như trong vũ trụ có thêm mấy người giống Lý Xuân Thu này, dựa trạng thái kẻ thù của ta khắp vũ trụ, sau này còn cần gì chính mình đi tìm tài nguyên, căn bản dùng không hết mà. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai, trong lòng sinh ra rung động nguy hiểm. Một giây sau, Hàn Sâm đã dịch chuyển tức thời rời khỏi. đột nhiên nhìn thấy một cái bóng trống rỗng chui ra, nhào vào vị trí Hàn Sâm mới vừa đứng. Thấy rõ dáng vẻ cái bóng kia, Hàn Sâm không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy đó là một con hầu tử cao cỡ nửa người, trên đầu mọc ra lục nhĩ như ốc sên, trên người kim mao sáng chói, nhìn rất giống lục nhĩ mi hầu, tuy nhiên lại nhỏ hơn rất nhiều so với lục nhĩ mi hầu. Vừa rồi Hàn Sâm tận mắt thấy Chalice đánh chết lục nhĩ mi hầu, cũng mang thi thể của nó đi, hiện tại nơi này lại xuất hiện một đứa nhỏ, thực sự làm cho hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lục nhĩ mi hầu mới vừa bị đánh chết kia là một con khỉ mẹ, nó đã sinh ra tiểu hầu? Hàn Sâm nhìn chằm chằm con tiểu lục nhĩ mi hầu kia tự lẩm bẩm. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao ở đây còn có một tiểu lục nhĩ mi hầu, nhưng mà dị chủng sinh ra từ quả tinh thần, làm sao có thể vừa mang thai bên trong quả chứ? Nói như vậy cũng không thuyết phục. Ngươi mới là khỉ mẹ, cả nhà ngươi đều là khỉ mẹ, đây mới là chân thân của bản thần. Thứ vừa rồi bọn họ mang đi chỉ là một giả thân của bản thần mà thôi. Lục nhĩ mi hầu quái gở gào thét với Hàn Sâm. Lợi hại, một giả thân lại có thể lừa được Lý Xuân Thu. Có thể lừa được Lý Xuân Thu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả ta cũng bị lừa. Năng lực giả thân của tên lục nhĩ mi hầu này đúng là vô địch. Hàn Sâm thầm sợ hãi thán phục. Trong mắt lục nhĩ mi hầu lại lóe lên tia hung ác. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm lạnh lùng nói, vừa rồi có tên quái vật tộc Thái Thượng kia ở bên cạnh, ta không thể không giả thân giả chết, bây giờ lại không cần thiết. Sau khi giết ngươi, bản thần có thể trốn vào trong thiên ngoại thiên rộng lớn vô biên. Cho dù quái vật tộc Thái Thượng kia có phát hiện ta giả thân quay lại tìm ta, cũng không còn khả năng tìm tới bản thần. Ý nghĩ của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc ngươi lại nghĩ sai một chuyện. Hàn Sâm cười nói. Chuyện gì? Đôi mắt quái của lục nhĩ mi hầu bắn ra kim quang bốn phía, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ta còn đáng sợ hơn tên quái vật tộc Thái Thượng kia, nếu vừa rồi ngươi lặng lẽ rời đi, sau này đã có thể tiêu diêu tự tại, đáng tiếc ngươi vẫn cứ có ý định giết người, muốn dồn ta vào chỗ chết, số phận đã chú định ngươi tất nhiên sẽ phải chết. Hàn Sâm nghiêm nghị nói, chỉ là một tên bán bộ thần hóa, cũng dám phách lối ở trước mặt bản thần. Lục nhĩ mi hầu giận dữ, gào thét lao tới. Bộ đồ thần thái dương trên người Hàn Sâm tỏa sáng rộng lớn, đánh một quyền về phía lục nhĩ mi hầu. Bùm! Thân thể trên không trung của lục nhĩ mi hầu bị Hàn Sâm đánh nát, cũng chỉ là một cái giả thân mà thôi, nhưng không thấy bóng dáng chân thân lục nhĩ mi hầu. Bùm! Lục nhĩ mi hầu đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Sâm, đánh một quyền vào trên lưng Hàn Sâm, lập tức khiến Hàn Sâm nhào về phía trước, thân mình lao ra thật xa mới dừng lại, vị trí giữa lưng bộ giáp thần thái dương bị đánh ra một ấn quyền nho nhỏ, gần như muốn đánh xuyên bộ đồ thần thái dương. Xem ngươi còn dám càn rỡ ở trước mặt bản thần. Lục nhĩ mi hầu quái dị kêu lên, lại lần nữa đánh về phía Hàn Sâm. Tên lục nhĩ mi hầu này quả thật lợi hại, không chỉ có năng lực giả thân, bản thân còn có năng lực thu liễm hơi thở tàng hình, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hàn Sâm nhìn lục nhĩ mi hầu, cũng không lựa chọn rút lui, vẫn đánh một quyền tới. Thân thể lục nhĩ mi hầu lần nữa bị đánh tan, đó vẫn là một giả thân, không biết chân thân của nó đi nơi nào. Hàn Sâm vừa nghĩ, lập tức vận chuyển động huyền chân kinh. Bánh răng vạn vật bốn phía vũ trụ lập tức hiện lên ở trong mắt hắn, mặc dù vẫn không nhìn thấy thân hình lục nhĩ mi hầu, tuy nhiên lại có thể nhìn thấy những chuyển động bánh răng vũ trụ do lục nhĩ mi hầu, tàng hình di động gây nên. Nội tâm lục nhĩ mi hầu hấp tấp, trong mắt lệ quang lóe lên, nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm, liều chết nhìn chằm chằm hai mắt Hàn Sâm, đưa móng vuốt, muốn chọc mù con mắt Hàn Sâm trước tiên. Mắt thấy sắp đến trước mặt Hàn Sâm, đã thấy Hàn Sâm vung tay lên một cái, vậy mà vung ra một quyền về phía chân thân đã tàng hình của nó. Trong lòng lục nhĩ mi hầu giật mình, không biết tại sao Hàn Sâm lại phát hiện vị trí chân thân của nó, khoảng cách gần như thế, muốn tránh cũng tránh không kịp, chỉ có thể đánh tới một quyền, cưỡng ép chặn lại một quyền của Hàn Sâm. Thân thể lục nhĩ mi hầu lập tức bị bông tuyết bao vây, tựa như có một ảo ảnh nữ chúa tuyết bao phủ thân thể nó. Ban đầu lục nhĩ mi hầu còn không cảm thấy gì cả, vẫn tiếp tục chiến đấu với Hàn Sâm, nhưng hư ảnh như tuyết nữ vẫn bao phủ bên ngoài cơ thể lục nhĩ mi hầu. Tuy lục nhĩ mi hầu không bị sức mạnh đóng băng ảnh hưởng nhưng chẳng bao lâu sau, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngã lên một quả tinh thần ngủ khò khò. Hàn Sâm thấy trên người nó chẳng có chút băng xương nào, biết sức mạnh đóng băng hầu như không có tác dụng gì nhưng lục nhĩ mi hầu lại không thể ngăn cản được sức mạnh ngủ đông kèm theo. Nhìn lục nhĩ mi hầu nằm sải lai trên quả tinh trần ngáy o o, Hàn Sâm vốn định chém nó rồi tính sau, song hắn lại nghĩ, giờ con lục nhĩ mi hầu này đang ngủ say. Không biết phương pháp khế ước của tộc Thái Thượng có hữu dụng không nhỉ? Năng lực của nó rất đặc biệt, nếu có thể khế ước thì không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn. Trong lúc suy nghĩ, Hàn Sâm bèn thử dùng phương pháp khế ước của tộc Thái Thượng. Vốn không ôm hy vọng quá lớn nhưng ai ngờ thử một lần lại thật sự thành công. Không ngờ được thật, này! Hàn Sâm thấy lục nhĩ mi hầu vẫn đang ngủ say, hư ảnh tuyết nữ còn tồn tại, đành phải chờ hư ảnh tản đi. Tuy một kích này là do hắn đánh ra nhưng hắn lại không thể khống chế tự nhiên. Đây cũng là một khuyết điểm của thuật gen có được từ hạch gen thần hóa. Đợi mấy tiếng sau, hư ảnh tuyết nữ cuối cùng cũng tản đi. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang say ngủ, Hàn Sâm bèn đá một phát vào mông nó, đá Lục Nhĩ Mi Hầu lăn ra ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức giật mình tỉnh giấc, xoay người nhảy dựng lên từ dưới đất, xích chặt tự ánh kim trên người lại bay lên lần nữa, thét lên định liều mạng với Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, trên trán Lục Nhĩ Mi Hầu chợt xuất hiện một khế ước văn. Bộp. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức ngã về trên mặt quả tinh thần, ôm đầu rụt người không ngừng co rúm lại, rõ ràng đang rất đau đớn. Thấy một dị chủng thần hóa lại đau đến nỗi không dậy nổi chút sức lực nào, Hàn Sâm không khỏi thầm than phương pháp khế ước của tộc Thái Thượng quả nhiên lợi hại. Hầu tử, ngươi có bằng lòng thần phục ta không? Hàn Sâm dừng sức mạnh khế ước lại, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu rú lên quái dị, nhảy bật lên từ trên quả mọng, xông về phía Hàn Sâm như một huyễn ảnh, trên người rực rỡ kim quang, chớp mắt đã bay đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, đã thấy Lục Nhĩ Mi Hầu sắp đụng đến Hàn Sâm lại ôm đầu ngã xuống, đập vào cành cây và quả mọng, cuối cùng ngã lên mặt đất, khiến mặt đất cũng lún xuống một cái hố to. Hầu tử, ngươi có bằng lòng thần phục ta, nghe theo mệnh lệnh của ta không? Hàn Sâm dừng sức mạnh khế ước lại, hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa. Ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại ta, ta không phục, có bản lĩnh thì ngươi đường đường chính chính đánh bại bản thần đi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu không xông lên nữa, hung quang trong mắt lóe ra, chỉ vào Hàn Sâm kêu gào nói. Đánh bại ngươi thì có gì khó đâu. Hàn Sâm cười nói. Hừ, ngay cả con tinh giáp trùng vương kia mà ngươi còn chẳng đánh lại được, sao có thể là đối thủ của bản thần? Nếu không phải dùng âm mưu quỷ kế, bản thần nhấc tay cũng có thể tiêu diệt được ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường nói. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngươi biết ta từng đại chiến với tinh giáp trùng vương ở đây à? Lục Nhĩ Mi Hầu không dám động thủ, chỉ tỏ vẻ khinh thường nói, bản thần là thần hóa trời sinh, những dị chủng bình thường vô tri vô giác trong quả tinh thần há có thể sánh bằng. Lúc bản thần mới sinh ra đã hiểu rõ tất cả, những gì xảy ra ở đây đều nằm trong lòng bàn tay của bản thần. Thần hóa trời sinh à? Hàn Sâm nghe được lại càng kinh ngạc hơn. Một dị chủng thần hóa như vậy, sau này sẽ có không gian trưởng thành cực lớn, không chừng còn có cơ hội thăng cấp chân thần. Hừ, nếu không phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, thì sao có thể là đối thủ của bản thần được chứ Lục Nhĩ Mi Hầu? Nói rất kiêu căng. Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ta không dùng sức mạnh khế ước. Nếu ngươi thắng được ta thì ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Còn nếu ngươi lại thua thì phải nhận ta làm chủ. Sau này thành thật nghe theo mệnh lệnh của ta, thấy sao hả? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hứa rồi đấy nhé. Lục Nhĩ Mi Hầu vội nói. Rõ ràng nó rất tự tin mình có thể đánh bại Hàn Sâm. Sợ Hàn Sâm sẽ đổi ý. Bộ giáp thần Thái Dương trên người Hàn Sâm bạo phát ra thần quang lần nữa. Đôi cánh thần Thái Dương mở ra, như thần minh trên bầu trời. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Đến đây. Để ta xem con dị chủng thần hóa trời sinh như ngươi có bản lĩnh thế nào. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói không rằng, lệ quang trong mắt lóe ra, kim quang trên người bùng lên trong nháy mắt, như một mãnh thú kim diễm rực cháy đánh về phía Hàn Sâm. Từng luồng chảo mang kim quang như lợi nhận xé rách thiên địa, bao phủ Hàn Sâm vào trong chảo mang. Đôi cánh sau lưng Hàn Sâm rung lên, tránh khỏi chảo mang. Nhưng một giây sau, bên cạnh Hàn Sâm lại đột nhiên xuất hiện một con Lục Nhĩ Mi Hầu. Trực tiếp đánh úp về phía hạ thể của Hàn Sâm, là một chiêu hầu tử hái đào. Lục Nhĩ Mi Hầu tự cho là phân thân và thuật ẩn hình của mình, dùng rất bí mật nhưng thực tế mọi cử động của nó đều nằm trong mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhích người đã tránh khỏi chiêu hầu tử hái đào âm hiểm của nó. Vẻ mặt Hàn Sâm rất bình tĩnh, nhất cử nhất động trông có vẻ ung dung, cũng chẳng có chỗ nào thần kỳ nhưng lại dần dần dồn Lục Nhĩ Mi Hầu vào thế hạ phong. Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ buồn bực, lúc nó chiến đấu với Cherlice cũng khó mà phán đoán được phân thân thật giả của nó, sau đó cũng chỉ có 50% cơ hội phân biệt được, hơn nữa cũng rất khó phản hiện ra thuật ẩn thân của nó. Nếu không kiêng kỵ Lý Xuân Thu, Lục Nhĩ Mi Hầu dùng toàn lực chắc gì đã không đánh bại được Cherlice. Nhưng khi chiến đấu với Hàn Sâm, thuật ẩn thân và phân thân của nó lại hoàn toàn không có tác dụng gì. Bất kể nó phân thân hay ẩn hình đều bị Hàn Sâm liếc mắt là nhìn thấu, căn bản không có bất cứ tác dụng nào, nó bị đánh thương tích đầy mình. Không công bằng. Không công bằng. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị đồn đến đường cùng, nó đột nhiên vừa lui vừa kêu lớn. Cái gì không công bằng? Hàn Sâm không đuổi theo nó, mỉm cười hỏi. Bản thân ngươi chẳng có bản lĩnh gì hết, cũng chỉ dựa vào dị bảo trên người mà thôi. Cho dù ngươi đánh bại ta thì đó cũng là công lao của dị bảo, không phải bản lĩnh của ngươi, ta không phục. Lục Nhĩ Mi Hầu tỏ vẻ ghét bỏ kêu lên. Nếu ngươi không sử dụng dị bảo thì một đầu ngón tay của bản thần cũng đủ để giết chết ngươi. Được. Vậy ta không sử dụng dị bảo. nếu ta không sử dụng dị bảo mà ngươi vẫn thua, thì sau này sẽ nghe theo lệnh ta chứ? Hàn Sâm không tỏ vẻ gì cả, vẫn mỉm cười như cũ nói. Hừ, nếu ngươi không dùng dị bảo, bản thân tiện tay là có thể xé ngươi thành mảnh nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Vậy cứ thử xem. Hàn Sâm đáp, bèn cởi bộ giáp thần thái dương trên người xuống. Không đợi Hàn Sâm nói thêm gì, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hú lên quái dị, đánh về phía Hàn Sâm, đôi mắt lộ ra sát khí hung lệ. Mất đi sức mạnh của bộ giáp thần thái dương, sức mạnh và tốc độ của Hàn Sâm đương nhiên kém hơn Lục Nhĩ Mi Hầu rất nhiều, muốn né tránh công kích của nó cực kỳ khó khăn, càng không thể đối kháng chính diện với nó được. Hàn Sâm cũng không có ý định né tránh, dị quang trong mắt lóe lên, gương mặt đột nhiên ửng hồng khác thường, huyết mạch mệnh thần kinh nghịch chuyển trong nháy mắt. Sau khi nghịch chuyển, huyết mạch mệnh thần kinh biến thành huyền hoàng kinh. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhào đến trước mặt mình, Hàn Sâm đánh ra một chưởng, sức mạnh của huyền hoàng kinh lập tức đánh lên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu ỷ mình là thần hóa mà Hàn Sâm, lại không có sự giúp sức của dị bảo, chỉ là một bán bộ thần hóa mà thôi, căn bản không cần né tránh, vẫn đánh thẳng về phía Hàn Sâm, muốn xé nát Hàn Sâm thành từng mảnh. Nhưng sức mạnh của huyền hoàng kinh đánh lên người nó, khiến Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức run lên, huyết mạch toàn thân nghịch chuyển, sức mạnh biến mất tăm chỉ trong chớp mắt, cơ thể và bộ lông đều biến hoa, như đang héo rút đi. Chuyện gì thế này? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn cơ thể đang dần thoái hóa của mình, kinh hãi kêu lên. Hàn Sâm không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Biến hóa trên cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu ngày càng kịch liệt, một thân kim mao rực rỡ như thái dương thoáng chốc trở nên ảm đạm vô sắc, kim quang trong mắt cũng không còn lấp lánh nữa. Theo một tiếng động kỳ lạ vang lên, xích trật tự trên người Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức sụp đổ tán loạn, từ cấp thần hóa rớt xuống cấp vương. Tuy vẫn còn là tiêu chuẩn bán bộ thần hóa, nhưng đã kém hơn rất nhiều so với sức mạnh trước đó, có thể nói là một trời một vực. Sao lại thế được? Lục Nhĩ Mi Hầu mở chừng hai mắt, vẻ mặt kinh hãi lên, hầu như không thể tin nổi mình lại bị đánh xuống cấp vương. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì với bản thân? Lại dùng âm mưu quỷ kế gì hả? Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng lại, nhảy dựng lên chỉ vào Hàn Sâm kêu to. Hầu tử, ngươi có biết trong vũ trụ ta có một biệt hiệu là gì không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Ngươi có biệt hiệu gì thì liên quan quái gì đến bản thân? Rốt cuộc ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế gì với bản thân hả? Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy nhót kêu to, nhưng lại không dám ra tay với Hàn Sâm. Nó chưa bao giờ nghĩ tới mình lại bị một kích đánh rớt xuống cấp vương, đã sinh lòng sợ hãi với Hàn Sâm, không dám lỗ mãng nữa. Hàn Sâm cũng không để ý tới lời kêu gào của Lục Nhĩ Mi Hầu, mỉm cười tiếp tục nói, trong đại vũ trụ, ta được xưng là chúng thần chỉ phụ, ngươi có biết tại sao lại có biệt hiệu như vậy không? Ta làm sao hả? Chúng thần chi phụ, khẩu khí của ngươi cũng lớn ghê. Hầu tử nghe được biệt hiệu của Hàn Sâm, lập tức bực dọc kêu lên. Nó tự xưng là bản thần, Hàn Sâm lại nói hắn là chúng thần chi phụ, sao có thể khiến hầu tử không tức giận được? Hàn Sâm nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu, dùng giọng khinh thường nói, sở dĩ các tộc trong vũ trụ gọi ta là chúng thần chi phụ, đó là vì cường giả cấp thần hóa cũng chỉ như con đẻ trước mặt ta. Ta cho họ làm con trai, họ mới có tư cách làm con trai. Ta không cho họ làm con trai thì họ phải làm cháu nội. Giống như người bây giờ đó, còn chẳng có tư cách làm con trai. Hầu tử nghe mà trợn tròn mắt, muốn cãi lại nhưng nghĩ tới một kích của Hàn Sâm đã đánh nó rớt xuống cấp vương. Hình như lời hắn nói cũng rất có đạo lý. Ta không phục. Ngươi chắc chắn đã dùng âm mưu quỷ kế gì hại ta. Có bản lĩnh thì... Câm miệng. Hàn Sâm quát lên, cắt ngang lời hầu tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó nói. Ta thấy ngươi có chút thiên phú, định giữ lại cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt không biết điều như vậy, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chúng thần trong mắt ta cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi. Ta muốn họ sống thì họ được sống, ta muốn họ chết họ cũng phải chết. Ta cho họ là thần, họ mới có thể thành thần. Nếu ta không vui thì thần cũng chỉ là phế vật bị tiêu diệt trong nháy mắt mà thôi. Dứt lời, thần quang trên người Hàn Sâm tỏa ra, làm như muốn tự tay giết, chết hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu đã sinh lòng sợ hãi, lúc này lập tức bị khí phách của Hàn Sâm dọa sợ, cơ thể run lên, trong lòng hoảng hốt, vội vã kêu lên thất thanh, đừng giết ta. Ta bằng lòng thần phục. Ngươi không cần miễn cưỡng. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, bàn tay kia dường như sẽ giơ lên bất cứ lúc nào, đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu bằng một chưởng. Lục Nhĩ Mi Hầu vội tỏ vẻ nịnh nọt nói, không miễn cưỡng. Tuyệt đối không miễn cưỡng. Có thể đi theo cường giả như người là vinh dự của ta. Người xem có thể để ta trở về cấp thần hóa được không? Có gì khó đâu, ngươi lại đây. Hàn Sâm như thần minh từ trên cao nhìn xuống Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi do dự, không dám đi về phía Hàn Sâm. Ta muốn giết ngươi chỉ cần một cái lật tay là được, cần gì phải phiền phức như vậy? Hàn Sâm khinh thường nói. Lục Nhĩ Mi Hầu cười gượng đáp, không phải, không phải, ta nào dám hoài nghi người. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đi tới trước mặt Hàn Sâm. Chân thân của nó chỉ cao cỡ nửa người, đứng trước mặt Hàn Sâm trông như một đứa bé con. Hàn Sâm nhìn nó, chậm rãi giơ tay ra, đặt lên đỉnh đầu nó, như thần phụ từ tốn nói, ta. Hàn Sâm lấy danh nghĩa đứng đầu chúng thần. Ban cho ngươi, sức mạnh thần thánh vĩnh hằng, mở ra cánh cửa vận mệnh. Hàn Sâm nói một đống đao to búa lớn, dọa Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn ra. Nó nào biết Hàn Sâm chỉ đang kéo dài thời gian, chờ sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh mất đi hiệu lực, đến lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ tự thăng cấp về thần hóa, chẳng cần dùng đến huyết mạch mệnh thần kinh, chỉ cần tùy tiện đánh một vầng sáng lên đỉnh đầu Lục Nhĩ Mi Hầu là được rồi. Hàn Sâm tính toán thời gian chậm rãi nói ra mấy lời chúc phúc. Chờ hắn nói hết, Huyền Hoàng Kinh cũng vừa lúc mất đi hiệu lực, thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức biến hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy sau khi sức mạnh của Hàn Sâm đánh vào người mình, cơ thể lập tức xảy ra biến hóa, nhanh chóng lột xác quay về thần hóa. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng đương nhiên là vì có thể quay về thần hóa, còn sợ cũng là sinh vật trước mặt lại khủng bố đến vậy, có thể tùy tiện đánh nó rớt xuống cấp vương, lại thuận tay kéo nó quay về thần hóa. Tên này đáng sợ thật đấy. Xem ra hắn nói chúng thần chỉ phụ gì đó đúng là thật rồi. Tuy hắn chỉ là một cấp vương nhưng ta lại không đủ sức chống lại hắn, chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái vậy đã, tạm thời thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đã sinh lòng sợ hãi, không dám đối đầu với Hàn Sâm, bèn tự nhủ trong lòng tìm cho mình một bậc thang. Đợi Lục Nhĩ Mi Hầu quay về thần hóa, nó lập tức quỳ xuống trước mặt Hàn Sâm nói, ta bằng lòng đi theo các hạ cả đời, mong các hạ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mà chứa chấp ta. Ngoài miệng nói vậy nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại thầm nghĩ trong lòng, chờ ta tìm hiểu hết thực hư của ngươi, lại tìm cơ hội làm phấn cũng không muộn, thậm chí còn có cơ hội giết chết hắn. Hàn Sâm cũng nhìn ra được tâm tư của Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng hắn không nói ra, chỉ lạnh nhạt bảo, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu đã đi theo ta thì không được phép đổi ý. Ta nghĩ kỹ rồi, cả đời này chỉ đi theo chủ nhân, nhất định không hài lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ trời thề thốt nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Hàn Sâm vất tay bảo Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy. Ta là Lục Nhĩ Mi Hầu, không có tên. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, đã vậy, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên. Hàn Sâm trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi đã là dị chủng thần hóa thuộc loài khỉ, còn là Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy sau này ngươi tên là Tiểu Lục Tử đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong ngớ người, thầm mỉa mai trong lòng, cái tên quỷ gì không biết. Điều ngươi nói có liên quan gì đến cái tên này hả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Charles và Lý Xuân Thu trở về, lấy thi thể Lục Nhĩ Mi Hầu ra, Lý Xuân Thu nhìn thoáng qua mới phát hiện ra có gì đó khác thường. Hắn vung tay đánh ra một luồng kính lực, thi thể Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức tan vỡ thành tro. Sao lại như vậy? Charles tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc phản ứng lại được, hắn bèn lập tức đứng dậy muốn quay lại tinh thần thụ. Lý Xuân Thu ngăn cản hắn, nói, giờ quay lại thì cũng muộn rồi. Cách thời gian dài như vậy, nó đã trốn vào thiên ngoại thiên từ lâu. Có Hàn Sâm trông coi tinh thần thụ, chắc nó không chạy ra được đâu nhỉ? Charles nói, ngay cả ta còn không phát hiện ra Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói gì Hàn Sâm? Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, hơn nữa dù hắn có phát hiện ra thì ngươi nghĩ hắn có thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu, chạy ra khỏi tinh thần thụ sao? Là lỗi của ta, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Charles nói, Lý Xuân Thu lại lắc đầu đáp, ngươi không cần tự trách, phân thân giả của Lục Nhĩ Mi Hầu quả nhiên lợi hại, ngay cả ta cũng không phát hiện ra được, sao có thể trách ngươi chứ? Dừng một chút, Lý Xuân Thu lại an ủi, dị chủng ở thiên ngoại thiên nhiều vô số kể, săn giết dị chủng khác là được. Nhưng gần nhất thì không nên đi, chắc Hàn Sâm sắp đến hồ tạo hóa rồi, xem xong rồi đi sau cũng không muộn. Charles khẽ gật đầu, hồ tạo hóa có khả năng thoát thai hoán cốt, nhưng với những sinh vật khác nhau lại có hiệu quả bất đồng. Không biết Hàn Sâm có thể nhận được bao nhiêu lợi ích từ hồ tạo hóa đây? Yên tâm, không ai có thể nhận được nhiều lợi ích hơn ngươi đâu. Lý Xuân Thu bình tĩnh nói. Hàn Sâm cứ nghĩ Lý Xuân Thu và Charles sẽ quay về tìm Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng hắn đợi hồi lâu lại không thấy họ quay lại. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm sai Tiểu Lục Tử và một đám dị chủng trông coi tinh thần thụ, cũng để Bảo Nhi ở lại đó luôn. Còn mình hắn đi đến hồ tạo hóa. Sở dĩ Hàn Sâm đi vội vàng như vậy chính là để sử dụng tư cách vào hồ tạo hóa, trước khi Linh Lung và Lý Khả Nhi biết chuyện. Hắn trông cậy hồ tạo hóa, có thể đẩy băng cơ ngọc cốt và đồng huyền kinh lên bán thần hóa. Nếu có hai nàng bên cạnh thì hắn không thể vận chuyển hai loại thuật gen trong hồ được. Hồ tạo hóa thay vì gọi là hồ, không bằng nói là một giếng nước. Hàn Sâm nghe đồn rằng, nước suối trong hồ tạo hóa thật ra không phải nước thật sự mà là một loại thi thủy. Cách nói này cũng được truyền ra từ trong tộc Thái Thượng, thật hay giả còn chưa rõ, bởi vì không ai biết nơi sâu nhất trong hồ tạo hóa rốt cuộc có thứ gì, ngay cả cường giả cấp chân thần cũng khó mà bước vào đó được. Chỉ có cường giả tộc Thái Thượng phân tích suy đoán rằng, nơi sâu nhất trong hồ tạo hóa, rất có thể là một hố chôn tập thể của dị chủng thần hóa. Không biết mấy trăm triệu năm về trước, có một lượng lớn dị chủng thần hóa chết ở đó, huyết nhục đã thần hóa của chúng chôn dưới đất, trải qua sự biến đổi kỳ lạ nào đó tạo thành một loại thi thủy, dâng lên từ trong cái hố của hồ tạo hóa này. Quá trình biến đổi này cũng giống như sự hình thành của dầu mỏ vậy. Chính vì nước trong hồ tạo hóa sở hữu lượng lớn gen thần hóa, nên mới có tác dụng ưu hóa tăng cường mạnh mẽ đối với gen sinh vật. Nhưng có thể lấy được bao nhiêu lợi ích từ đó, còn phải xem bản thân sinh vật ở lại được bao lâu trong hồ tạo hóa, có thể hấp thu được nước suối tạo hóa nhiều hay ít. Phía trên cũng chỉ là sự suy đoán của tộc Thái Thượng với nước suối tạo hóa. Về phần thật hay giả cũng không ai biết được. Song khi sinh vật các tộc bước vào hồ tạo hóa, có một phần nhỏ sinh vật có thể tạo ra sự cộng hưởng với nước suối tạo hóa, xuất hiện một số dị tượng. Ví dụ như từng có một người tộc cự tượng vào trong hồ tạo hóa, kết quả sinh ra sự cộng hưởng với nước suối, xuất hiện dị tượng dị chủng thần hóa viễn cổ kình thiên thần tượng. Mà vì dị tượng kình thiên thần tượng xuất hiện, cũng khiến cho người tộc cự tượng kia hấp thu được nhiều nước suối tạo hóa, hơn so với sinh vật bình thường, mức độ phù hợp với cơ thể cũng càng cao. Cho nên về sau người tộc cự tượng kia cũng có được thành tựu cực lớn, suýt nữa đã thăng đến cấp chân thần. Tuy cuối cùng vẫn thất bại nhưng với một người tộc cự tượng, thì đi được tới bước này đã là một kỳ tích. Hàn Sâm không trông mong vào việc mình có thể đưa tới dị tượng, chỉ hy vọng có thể hấp thụ nhiều nước suối tạo hóa một chút. Vì theo lý luận của tộc Thái Thượng, sinh vật có thể đưa tới dị tượng là vì sâu trong hồ tạo hóa, mai táng dị chủng có quan hệ huyết mạch với sinh vật đó, cho nên mới phát ra dị tượng. Huyết mạch của nhân loại có nguồn gốc từ tinh tộc, mà lịch sử tinh tộc không lâu đời đến vậy, càng không thể đi tới thiên ngoại thiên vào thời đại xa xưa như thế, bị mai táng sâu trong hồ tạo hóa, cho nên Hàn Sâm cũng không trông cậy vào mình có thể đưa tới dị tượng. Theo bản chất thì nước suối tạo hóa chính là thể dung hợp gen thần hóa, các tộc sau biến dị. Khi những sinh vật khác nhau hấp thu nước suối đều sẽ có đột biến gen nhất định, mà đột biến này đều sẽ phát triển theo hướng tốt hơn. Đương nhiên nếu hấp thu quá nhiều, đột biến quá mạnh, trái lại sẽ có hại cho bản thân. Quan trọng là ở một chữ lượng, nhiều quá sẽ nguy hiểm, ít quá thì hiệu quả lại không rõ ràng. Rốt cuộc phải bao nhiêu mới tốt còn cần xem tố chất và năng lực chịu đựng của bản thân sinh vật. Hàn Sâm bước tới bên ngoài cung điện có hồ tạo hóa. Không thấy bóng dáng Lý Xuân Thu đâu nhưng lại thấy Charles canh giữ bên ngoài cung điện, hình như đang đợi hắn. Charles, bây giờ ta có thể sử dụng hồ tạo hóa chứ? Hàn Sâm cầm ngọc phù tạo hóa đưa cho Charles. Đương nhiên là được rồi. Ta chờ ngươi ở đây chính là để giúp ngươi mở cửa đại điện tạo hóa đấy. Charles nói rồi nhận lấy ngọc phù tạo hóa của Hàn Sâm, sau đó lại lấy ra một ngọc phù tạo hóa tương tự, cắm hai ngọc phù vào cái khóa trước cửa cung điện. Két két, cánh cửa đại điện tạo hóa từ từ mở ra. Charles đưa tay ra hiệu mời vào, mong Hàn Huynh có thể nhờ vào hồ tạo hóa một bước lên trời, trực tiếp thăng cấp thần hóa. Ta cũng mong được như người nói. Charles Huynh, ta vào trước nhé. Hàn Sâm nói rồi bèn đi vào trong đại điện tạo hóa. Chính giữa cung điện có một cái hồ được xây bằng ngọc thạch, mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng. Làn nước vốn trong suốt, nhưng vì quá sâu nên khi nhìn xuống lại giống như một màu đen nhánh, cứ như hang động thông xuống, địa ngục. Tuy mặt hồ bình lặng như thâm đàm cổ tỉnh nhưng Hàn Sâm lại cảm nhận được sinh cơ khủng khiếp truyền ra từ trong hồ. Dưới mắt nước bình lặng, sinh cơ lại bùng lên như núi lửa, còn khủng khiếp hơn sinh cơ của sinh vật thần hóa gấp trăm ngàn lần. Chỉ đứng bên cạnh hồ cũng khiến Hàn Sâm cảm giác cơ thể mình như sắp hòa tan. Sinh cơ mạnh mẽ thật, không hổ là hồ tạo hóa trong truyền thuyết. Hàn Sâm thầm ngợi khen trong lòng, lập tức không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào trong hồ tạo hóa. Khi Hàn Sâm nhảy vào trong hồ, Lý Xuân Thu không biết đã xuất hiện bên cạnh Charles từ lúc nào. Cùng Charles nhìn vào hồ tạo hóa trong cung điện. Không biết Hàn Sâm có thể thăng cấp thần hóa nhờ vào hồ tạo hóa không? Charles lẩm bẩm. Hắn chỉ là một tinh tộc, không có huyết mạch dị chủng viễn cổ giống như người để dẫn phát ra dị tượng của hồ tạo hóa, lợi ích nhận được cũng có hạn. Thăng cấp thần hóa là không thể, chỉ nhận được chút lợi ích mà thôi. Lý Xuân Thu bình thản nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.